Tư Đồ Duệ trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Tư Đồ Huy cũng cười, phảng phất thấy ánh dạng đông. Hắn nghĩ thầm, chờ Độc Cô Mộ sau khi chết, hắn liền một đám đi chính tay đâm các đại gia chủ vì Tử Viêm Hương báo thù, huyết tẩy vô cực giới, trọng trấn Tư Đồ gia tòa quy danh. Trước 1608 Tư Đồ Quân xuất hiện. Một cái tuổi già không chút nào thu hút lão giả, câu lũ thân hình, đi vào một cái tiểu viện. Đại hắn đi vào, lặng yên không tiếng động, tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất. Đứng lên đi. Già mua thanh âm nghe tới không hề sức lực, phảng phất từ cổ họng phát ra gian nan thanh tuyến. Nhưng đương hắn ngồi xuống khi, hắn đầy đầu thương phát bắt đầu biến hắc, trên người khí thế tăng vọt, như chết thụ khô ra làn da trở nên no đủ, tăng thương ngũ quan dần dần tuổi trẻ, cuối cùng biến thành trung niên nhân bộ dáng. Hắn một đôi mắt ưng không uy tự giận, mũi cao thẳng, lại hơi có chút mùi ưng, có vẻ người này trên người nhiều chút âm trầm hương vị. Nay không phải hắn chân chính tối ra, mấy năm nay, hắn thay đổi vô số khối thân thể, trốn đông trốn tây. Nhưng thân thể này, là cùng đến hắn nhất lâu một cái. Trước đó không lâu, hắn đã trải qua một lần lột da, thân thể này mới trọng hoán tuổi trẻ sinh cơ. Tổ phụ, ngài rốt cuộc tới. Tư Đồ Duệ thần sắc cung kính, túi đầu dễ nghe nói. Tư Đồ Huy cùng Tư Đồ Giật Vân cũng túi đầu, một câu không dám nói. Ở Tư Đồ gia tộc, người này chính là bọn họ Thiên. Tư Đồ Quân nhàn nhạt quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, trở nên hồn hậu thanh âm lãnh đạm nói, các ngươi thực làm ta thất vọng. Là tôn nhi hành sự bất lực, còn thỉnh tổ phụ trừng phạt. Tư Đồ Duệ đầu rũ đến càng thấp. Nói, mấy ngày nay đã xảy ra cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ nói đến. Là. Vì thế, Tư Đồ Duệ liền đem mấy ngày này phát sinh sự tình toàn bộ đều nói một lần. Từ Tư Đồ Giật Vân cùng Tử Viêm Hương tính kê giao hình bắt đầu. Đến trước đó không lâu Tử Viêm Hương bị giết, Tử Viêm gia tộc ăn bữa hôm lo bữa mai, cùng với giao hình lộ ra thần nữ vô song phải về cổ thánh địa việc. Nói xong, quanh mình một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đại khí không dám ra, thật cẩn thận liếc Tư Đồ Quân thần sắc. Tư Đồ Quân trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới, chỉ là trầm thấp khí áp có thể thấy được, hắn lúc này tâm tình thật không tốt. Tử Viêm gia tộc đi xuống sườn núi lộ, hiển nhiên là có người ở sau lưng tính kế, chẳng lẽ các ngươi tất cả đều nhìn không ra tới. Thật lâu sau, Tư Đồ Quân cười lạnh một tiếng nói, nhìn về phía Tư Đồ Duệ đám người trong ánh mắt viết thất vọng. Tư Đồ Duệ vội vàng nói, tổ phụ, Tử Viêm gia tộc lớn mạnh nhiều năm như vậy, vô số thế gia đều tưởng phân một ly canh, bọn họ liền giống như từng con ruồi bỏ, Tử Viêm gia tộc cái này cự chứng thượng khai một chút phùng. Bọn họ tuyệt không buông tha loại này cơ hội tốt, cố ý mượn cơ hội này, cùng mặt khác gia tộc liên hợp lại như tầm ăn lên Tử Viêm gia tộc. Phải không? Liên như vậy xảo. Cố tình loại này thời điểm, Tử Viêm gia tộc đã xảy ra chuyện. Tư Đồ Quân ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn nói loại này thời điểm, tự nhiên là nói bọn họ đang muốn đối phó thần nữ vô song thời điểm. Chẳng lẽ, ngài cảm thấy chuyện này là thần nữ cùng mặc ra cái kia chiến thần bút tích? Là bọn họ ở sau lưng tính kế. Tư Đồ Duệ nhíu mày nói. Các ngươi từ lúc bắt đầu liền chui vào nhân ra bấy dập. Cái kia giao hình, nói không chừng cũng là bọn họ thả ra mồi. Các ngươi nếu là mắt trông mong đi cổ thánh địa, vậy chờ bị một lưới bắt hết đi. Cái gì? Sao có thể? Giao hình nàng chính là ngài thân sinh nữ nhi a. Nàng sao có thể giúp đỡ người ngoài? Tư Đồ Duệ nói. Tư Đồ Quân cười lạnh, ánh mắt lánh đến giống băng. Trên người nàng chạy ta huyết, tâm lại hướng về người ngoài, nàng là bị người ngoài che mắt hai mắt, các ngươi nghĩ cách đem nàng đưa tới, làm nàng minh bạch ai mới là nàng thân nhân, nàng nếu là chấp mê bất ngộ, ta liền thân thủ giải quyết cái này nghiệt chủng. Tư Đồ Duệ có chút do dự, lúc này đem Giao Huỳnh gọi tới, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Hắn trong lòng cảm thấy Giao Huỳnh hẳn là không phải giúp đỡ người ngoài, đem Giao Huỳnh gọi tới. Đến lúc đó thần nữ đi cổ thánh địa kế hoạch nói không chừng cũng sẽ quấy rầy. Chính là hắn cũng không dám cãi lời Tư Đồ Quân mệnh lệnh. Ở Tư Đồ Quân mắt lạnh xem ra thời điểm, hắn vội vàng gật đầu, là, tôn nhi cái này kêu nàng lại đây. Tư Đồ Quân khép lại hai mắt, nhưng quanh thân cái loại này âm hàn hơi thở, làm chung quanh Tư Đồ gia tộc người vẫn như cũ thật cẩn thận, sợ chọc giận lão tổ. Vô song, ta đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Liên ở Tư Đồ Quân tiến vào vô cực giới thời điểm, Giao Huỳnh liền cau mày đè lại ngực, hữu khí vô lực ghé vào trên bàn. Cụ thể là cái gì cảm giác? Vô Song hỏi nàng. Ta cũng không nói lên được, chính là tức ngực khó thở, khí áp thấp, phảng phất có bất hảo sự tình sẽ phát sinh. Giao Huỳnh héo nhi bẹp nói. Đây là bình tâm tĩnh khí thần đan, ngươi trước nuốt vào, nhìn xem có thể hay không hảo một chút, đừng chính mình dọa chính mình. Vô Song trấn an nàng nói. Ơn, hy vọng là ảo giác đi, bất quá ta trước kia chưa từng có loại cảm giác này. Giao Huỳnh nghe lời đem thần đan nuốt đi xuống, một lát sau, tựa hồ tốt hơn một chút. Coi như nàng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát thời điểm, nàng nhận được Tư Đổ Duệ đưa tin. Gì? Lúc này đột nhiên muốn ta đi gặp bọn họ, nói là có chuyện phải làm mặt cùng ta thương lượng. Giao Huỳnh đem Tư Đổ Duệ nói nội dung nói cho Vô Song. Vô Song nhíu mày. Một bên Long Mặc Thâm bỗng nhiên nói, cự tuyệt bọn họ, liền nói ngươi hiện tại đi không khai. Chính là, này có thể hay không làm cho bọn họ khả nghi, cảm thấy ta không phải đứng ở bọn họ bên kia. Giao Huỳnh có chút do dự, nàng nói, nếu không ta còn là đi một chuyến hảo, phỏng chừng hỏi ta cổ thánh địa sự tình đi. Không được, không thể đi. Vô Song cũng kiên trì nói. Liên tưởng đến vừa rồi Giao Huỳnh tâm thần không yên dự cảm, Vô Song cho rằng Giao Huỳnh này vừa đi, chỉ sợ sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Vì cái gì? Ta không đi, bọn họ lòng nghi ngờ có quỷ, nếu là không mắc lửa, không đi theo ngươi cổ thánh địa làm sao bây giờ? Vô Song nhăn chặt mày nói, ta hoài nghi Tư Đồ còn tới, hắn muốn gặp ngươi, nếu không, lúc này, Tư Đồ gia tộc người sẽ không tùy tiện làm ngươi rời đi nơi này, làm chúng ta khả nghi. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc cũng chiều nàng gật đầu, hai người nghĩ đến một khối đi. Tư Đồ Quân. Giao Huỳnh thần sắc chấn động, sắc mặt vi vi trở nên trắng. Nam nhân kia, là nàng huyết thống thượng phụ thân. Cứ việc nàng lại không nghĩ đem nàng chân thật thân phận để ở trong lòng. Nhưng lúc này nghe được hắn đi tới nơi này, nàng trong lòng vẫn là hoảng loạn thật sự. Nàng tình nguyện trên người nàng lưu chính là một cái bình thường nam nhân huyết mạch, mà phi Tư Đồ gia tộc. Nàng lấy nàng thân sinh phụ thân là Tư Đồ Quân lấy làm hổ thẹn. Vô Song nhìn ra nàng tự ti tâm tư, bắt tay vỗ vào nàng trên vai, nói. Ngươi vĩnh viễn là cổ thánh địa người, giao thị nhất tộc không có nam nhân, cũng không cần phụ thân, hắn đối với ngươi ý nghĩa. Bất quá là cung cấp một đêm tinh lực mà thôi, mẫu thân ngươi mới là chân chính dựng dục người của ngươi, ngươi không cần đem hắn để ở trong lòng. Chính là ta mặt ngoài đã là Tư Đồ gia tộc nằm vùng, ta không đi gặp hắn sao? Giao Huỳnh cắn môi nói. Hắn người này tàn nhẫn độc ác, ta lo lắng ngươi đi sẽ xảy ra chuyện, ngươi không chỉ có không thể đi, hiện tại khởi, ngươi không cần đơn độc hành động, cũng không cần ra cửa. Giao Huỳnh hơi kinh, Vô Song ý tứ là, nam nhân kia khả năng sẽ giết nàng. Chương 1609 phản đồ. Bị Vô Song nhắc nhở, Giao Huỳnh vẫn như cũ tâm thần bất an. Đều nói hổ độc không thực tử, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng thân sinh phụ thân sẽ sát nàng. Bất quá nàng nhớ tới tổ bà ngoại các nàng thường xuyên nhắc tới Tư Đồ Quân nói, Tư Đồ Quân là một cái mẫn cảm đa nghi thả làm nhiều việc các người, thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không làm người trong thiên hạ phụ hắn. Người như vậy, nếu là biết chính mình là giả ý đứng ở Tư Đồ gia tộc một bên, đích xác có khả năng trực tiếp giết nàng. Nàng vốn dĩ liền đối Tư Đồ Quân không có một tia hảo cảm, hiện tại còn tăng thêm vài tia đều ý, nàng muốn nghe Vô Song nói, không thể cùng Tư Đồ gia tộc người tiếp xúc. Chính là nàng lại lo lắng không có chính mình ở bên trong, sẽ ảnh hưởng Vô Song kế hoạch. Ta một khi hồi phục bọn họ vô pháp tiến đến, bọn họ nên sẽ hoài nghi ta lập trường, bằng không, Vô Song. Ta đi thôi, có lẽ ta có thể đã lừa gạt Tư Đồ Quân đâu. Nàng do dự trong chốc lát sau đối Vô Song nói. Vô Song thực vui mừng nàng có thể vì chính mình suy nghĩ, bất quá nàng như thế nào có thể làm Giao Huỳnh đi mạo loại này nguy hiểm. Nàng nói, không được, nếu Tư Đồ Quân không thấy ngươi, kế hoạch có thể tiếp tục thực thi, nhưng là hắn muốn gặp ngươi, thuyết minh ngươi đã làm hắn khả nghi, loại này thời điểm, ta ha có thể đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Hơn nữa, Tư Đồ Quân tâm cơ thâm trầm, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu là có thể lừa gạt đến hắn sao? Hắn là ta phụ thân mẫu thân cái kia thời đại người, hắn tuyệt đối là một con khó có thể đối phó tàn nhẫn cáo giả, ngươi còn quá non, ngươi một qua đi, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi. Kia làm sao bây giờ? Ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, đừng rời khỏi, đến nơi đối phó Tư Đồ gia tộc, chúng ta có thể mặt khác lại nghĩ cách. Vô Song đối nàng nói. Hào đi, ta đã biết. Giao Huỳnh gật đầu. Nhưng mà nàng mới hướng Tư Đồ gia tộc người đưa tin qua đi không bao lâu, nói nàng đi không khai, nàng liền cảm thấy một trận mạc danh tim đập nhanh. Tiếp theo, nàng liền đau đầu lên. Vô Song vội vàng lại đây tra xét thân thể của nàng, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Vô Song, ta cảm giác hắn đang tới gần, hắn muốn tới. Giao Huỳnh sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, đối nàng nói. Không cần sợ, chúng ta tiểu lầu chung quanh có Cổ gia cùng Mặc gia người. Vô Song trấn an nàng nói. Bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau, không gian ở chấn động dập dờn bồng bềnh, cao thủ đối chiêu. Dao động càng lúc càng lớn, Long Mặc Thâm không thể không đi ra ngoài xem xét. Vô Song bồi Giao Huỳnh. Đúng lúc này, Giao Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hung hăng nheo lại, ở Vô Song sau lưng chiều nàng đống nhiên một kích, Vô Song không có bất luận cái gì phòng bị, nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, ngay sau đó bị một cái xiềng xích buộc chặt trụ, càng là vô pháp lúc nhích. Nàng lập tức ở trong lòng kêu gọi Hoàng Thúc, nhưng Giao Huỳnh đã nhanh chóng phá hủy trận pháp trung tâm, mấy cái Tư Đồ gia tộc người đánh vỡ trận pháp từ nóc nhà thượng phi hạ, đem Giao Huỳnh cùng Vô Song đồng loạt mang đi. Song Nhi, Long Mặc Thâm tốc độ lại mau, đã là uổng công, bắt đi Vô Song người trùng, có cái lao giả tu vi rất cao, đảo mắt liền dẫn người không thấy bóng dáng. Đuổi theo ra đi đã chậm. Bên ngoài Tư Đồ gia tộc người cũng như thủy triều rút đi, Mặc gia lão tổ tông sắc mặt ngưng trọng đi tới, đối Long Mặc Thâm nói. Chiến thần, vừa rồi cùng lão phu giao thủ người, nói vậy chính là Tư Đồ Quân, hắn tu vi ở ta phía trên. Cổ ra mấy cái thái thượng trưởng lão cùng ta liên thủ cũng không thể đem hắn lưu lại, thậm chí có một vị thái thượng trưởng lão còn bị trọng thương. Tư Đồ Quân đã khủng bố như vậy. Long Mặc Thâm mày hung hăng nhăn lại. Kia vừa rồi bắt đi Vô Song người, nói vậy chính là Tư Đồ Quân cái kia nhi tử. Không nghĩ tới Giao Huỳnh thế nhưng là đứng ở Tư Đồ gia tộc bên kia người, Vô Song đối nàng không có bất luận cái gì phòng bị, nàng sấn ngươi rời đi, phá hủy trận pháp. Bọn họ mới có thể bắt đi Vô Song. Mặc gia lão tổ tông ngưng trọng thở dài một hơi. Long Mặc Thâm mắt tím thâm thúy, lạnh giọng nói, Song Nhi tạm thời sẽ không có tánh mạng chi ưu, bọn họ mục đích là độc cô mộ. Chính là hắn biết rõ như thế, trên người cũng là sát khí thật mạnh, trong tay kiếm sát khí quanh quẩn thành thực chất. Vô Cực Giới vùng ngoại thành một cái tiểu phá trong viện, một cái lao giả mang theo mấy người xuất hiện ở giữa sân. Phanh mà một tiếng, một người bị ném ở trên mặt đất người kêu rên một tiếng. Động tác nhẹ điểm, lỗ lô mang mãng, tiểu tâm đem nàng cấp lộng chết. Giao Huỳnh nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, cau mày lạnh giọng nói. Bản tôn làm việc, yêu cầu ngươi tới phân phó. Như thế nào, ngươi hối hận phản bội nàng? Ha ha, lúc này ngươi hối hận đã chậm, tin tưởng cổ thánh địa người thực mau liền sẽ biết ngươi làm phản sự tình, các nàng sẽ rông chán ghét mẫu thân ngươi như vậy chán ghét ngươi. Nói chuyện đúng là đem Vô Song vứt trên mặt đất tên kia lão giả, tên là Tư Đồ Vi, năm đó Tư Đồ Quân Tư Sinh Tử, hắn thoạt nhìn thực già nua, bởi vì duy trì tuổi trẻ trạng thái yêu cầu tiêu hao rất lớn tinh lực, hắn đã sống mấy trăm vạn năm, sớm đã lao đến không thành bộ dáng. Kỳ thật hắn năm đó tư chất thực bình thường, là Tư Đồ Quân sau lại tìm được rồi hắn, giúp hắn đột phá, làm hắn được đến vĩnh sinh, sau lại cũng là Tư Đồ Quân làm hắn tu vi không ngừng bay lên. Nếu không cũng không có hôm nay hắn. Câm miệng. Đừng quên, ta chính là ngươi tỷ tỷ. Ngươi dám đối ta bất kính. Giao Huỳnh hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ Vi già nua trên mặt lộ ra cười lạnh, chó má tỷ tỷ. Hắn so nàng không biết lớn nhiều ít, hắn sống lớn như vậy tuổi tác. Ghét nhất chính là cái này đột nhiên toát ra tới hắn trên danh nghĩa tỷ tỷ, so với hắn tuổi trẻ mấy trăm vạn tuế. Tưởng hắn cái này số tuổi. Ở nơi nào không phải bị nhân xương chi vì lao tổ, hắn sẽ nhận một cái hoàng mao nha đầu vì tỷ tỷ. Ngươi đối phụ thân mà nói, bất quá là cái có một đinh điểm giá trị hoàng mao nha đầu thôi. Ngươi đánh giám. Không có ta, các ngươi có thể đem thần nữ mang về tới. Phụ thân đã đáp ứng ta, chờ Tư Đồ gia tộc một lần nữa quật khởi, liền từ ta đương gia chủ. Ngươi vẫn là giống thường lui tới giống nhau trốn đi làm người đi. Giao Huỳnh hừ lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Đều cấp lao tử câm miệng. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở sân bên trong, hắn trên quần áo còn dính huyết, bất quá lại là người khác huyết. Hắn vừa xuất hiện, Tư Đồ Vi tức khắc im tiếng. Giao Huỳnh chiều hắn đi qua, vây quanh hắn xoay hai vòng, nói, ngươi chính là ta phụ thân. Bọn họ chỉ đưa tin liên hệ quá, còn không có đã gặp mặt. Không sai, ta ta chính là phụ thân ngươi. Tư Đồ Quân gật đầu, sự tình hôm nay, ngươi làm được không tồi, có mẫu thân ngươi năm đó phong thái. Ngươi còn không phải là tưởng nói ta cùng ta mẫu thân giống nhau, đều là cổ thánh địa giao thị nhất tộc phản đồ bái. Giao Huỳnh khấu khâu móng tay, không chút nào để ý nói. Bất quá không sao cả, dù sao cổ thánh địa thực mau liền phải diệt vong, ngươi đáp ứng sẽ làm ta đương gia chủ. Thực hảo, không hổ là ta Tư Đồ Quân nữ nhi. Tư Đồ Quân lộ ra ý cười, hướng Giao Huỳnh trên vai vỗ vỗ. Thoạt nhìn tựa hồ đối Giao Huỳnh rất là thưởng thức. Ta trang lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi, đúng rồi, cái này thần nữ các ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí. Ta phỏng chừng nàng muốn hận chết ta. Giao Huỳnh chỉ vào trên mặt đất Vô Song. Chương 1610 đi cổ thánh địa. Vô Song bị người uy cao giai mê hồn thần đan, cả người mềm như bông ngã trên mặt đất, không có một tia sức lực. Nàng bị xiềng xích cột lấy, lúc này có thể nói là chật vật đến cực điểm. Nghe được Giao Huỳnh nhắc tới nàng, nàng suy yếu mở to mắt, lạnh như băng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Giao Huỳnh. Phản đồ. Chỉ nghe nàng cơ hồ là cắn răng phát ra thanh âm. Giao Huỳnh cười nhạo một tiếng, tràn ngập thương hại ánh mắt nhìn Vô Song, nói. Phản đồ. Phản đồ lại như thế nào? Ta căn bản không thèm để ý cái gì thanh danh. Ngoại giới có thể so tử khí trầm trầm cổ thánh địa thú vị nhiều, cổ thánh địa đám lao già đó liền biết quản giáo ta, ngươi cho rằng ta thật sự thích nơi đó. Ngươi cho rằng ta thật sự thích ngươi. Các ngươi đã chết, liền rốt cuộc không ai có thể quản được trụ ta, quyền lợi tiền tài ta đều có. Sau này, toàn bộ vĩnh sinh giới ta muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn làm cái gì. Nguyên lai đây mới là ngươi gương mặt thật. Từ lúc bắt đầu, ngươi tâm thái liền không có chuyển biến quá. Vô Song nheo lại đôi mắt nói. Đúng vậy, ở cổ thánh địa ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền đối với ngươi chán ghét cực kỳ, cái gì thần nữ, ở trong mắt ta cái gì đều không phải. Đương nhiên, ta thực hâm mộ ngươi, ta cả đời không có ra quá cổ thánh địa, ta đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, các nàng lại trước sau không buông khẩu, thật vất vả ta khoe mẽ được các nàng gật đầu, lại làm ta đi theo ngươi một tấc cũng không rời, đem ta trở thành nha hoàn sai sử. Giao Huỳnh nói, trên mặt đã lộ ra khó chịu chi sắc, dựa vào cái gì ta cho ngươi đương nha hoàn. Các ngươi một đám bất quá là đem ta trở thành một cái công cụ. Được rồi, ta lười đến cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, hiện giờ gặp ngươi như thế chật vật nghèo túng, trong lòng ta cũng cao hứng, xem ở trước kia phân thượng, ta khuyên ngươi thành thật điểm, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có thể thiếu chịu điểm tội. Vô Song hít sâu một hơi, trên người nhấc không nổi nửa điểm sức lực. Một hồi lâu, nàng mới nói, Giao Huỳnh, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, cổ thánh địa các trưởng bối đem ngươi nuôi nấng lớn lên, đối đãi ngươi như thân sinh, ngươi chẳng lẽ thật sự có thể trơ mắt nhìn các nàng chết ở Tư Đồ gia tộc trong tay? Lời này vừa ra, không chỉ có Tư Đồ Duệ đám người ánh mắt dừng ở Giao Huỳnh trên người, ngay cả ngồi ở một bên Tư Đồ Quân cũng híp mắt chiều Giao Huỳnh nhìn lại đây. Rốt cuộc, cổ thánh địa đối Giao Huỳnh chính là có dưỡng dục chi ân đâu. Nàng thật sự nhẫn tâm nhìn cổ thánh địa người bị giết. Tư Đồ gia tộc người cũng sẽ không mặc kệ Giao Huỳnh mềm lòng. Giao Huỳnh không chút để ý vớt ống tay áo, nói, các nàng sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Huống hồ, các nàng mỗi ngày ngốc tại cổ thánh địa chung, giống như một đám ni cô, thanh tâm quả dục, tồn tại có cái gì ý nghĩa? Đã chết vẫn là tồn tại, có khác nhau sao? Ha ha ha. Tư Đồ Quân cười, vỗ tay nói. Không hổ là ta Tư Đồ Quân nữ nhi. Ngươi nói đúng, các nàng chính là một đám ni cô, sống vẫn là chết, không có khác nhau, cho nên, khiến cho các nàng đều đã chết đi. Không nghĩ tới phụ thân cùng ý nghĩ của ta nhất trí, chúng ta quả nhiên là giống nhau người đâu. Giao Huỳnh che miệng cười cười. Vô Song nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc. Phụ thân, chúng ta xử trí như thế nào nàng? Ta và các ngươi nói, Long Mặc Thâm người kia cũng không phải là dễ đối phó, hắn tuy rằng còn không có đạt tới chiến thần kiếp trước tu vi, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường, hơn nữa, còn có Mặc gia cùng cổ gia người giúp hắn. Giao Huỳnh đối Tư Đồ Quân nói, đi cổ thánh địa. Trước đem cổ thánh địa người toàn giết lại nói, có nàng làm con tin, cổ gia sẽ làm chúng ta đi vào. Tư Đồ Quân trầm giọng nói, hắn tưởng mau chóng đi cổ thánh địa, thừa dịp Độc Cô Mộ còn chưa xuất hiện, cổ thánh địa sớm nên mai một. Hắn đã sớm tưởng diệt cổ thánh địa, chỉ tiếp nhập chi không cửa. Nói xong, hắn liền truyền lệnh đi xuống, lập tức làm tốt an bài, đi trước cổ thánh địa. Mà Vô Song, tắc từ hắn tự mình áp, không cho nàng có bất luận cái gì bị cứu cơ hội. Các ngươi mơ tưởng lợi dụng ta. Cổ gia người sẽ không đồng ý các ngươi tiến vào cổ thánh địa. Vô Song lạnh giọng quát. Bang. Tư Đồ Quân một cái tát ném ở Vô Song trên mặt, câm miệng, nói thêm nữa một câu, lão tử giết ngươi. Hắn hận độc cô mộ hận thấu xương, đối Vô Song tự nhiên cũng là thống hận vô cùng. Vô Song mặt nháy mắt sưng lên, Tư Đồ Quân mắt lạnh nhìn nàng, trong tay ngân quang chợt lóe, một loạt ngân châm chắt vào thân thể của nàng. A. Vô Song kêu rên một tiếng, nhịn xuống đau đớn. Xiềng xích bung ra, bay trở về Tư Đồ Vi trong tay. Nhưng ngân châm không chế được Vô Song thân thể, nàng vẫn như cũ vô pháp lúc nhích. Tư Đồ Quân tâm niệm vừa động, là có thể khống chế ngân châm chắt nhập nàng mạch máu, lệnh nàng thân tử đạo tiêu. Giao hình giữa mày nhảy nhảy, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Cổ gia. Tư Đồ Quân đám người đã tới rồi cổ gia cửa. Không nghĩ nàng chết, khiến cho chúng ta tiến vào cổ thánh địa. Tư Đồ Duệ cao giọng đối cổ gia người cùng Long Mặc Thâm nói. Long Mặc Thâm mắt tím sâu thẳm, quanh thân khí lạnh quanh quẩn, giống như một tòa ngàn năm sông băng, ánh mắt lánh đến dò người. Chương 1611 thất vọng đến cực điểm. Long Mặc Thâm nhìn bắt chế trụ Vô Song Tư Đồ Quân, mắt tím lạnh băng, giống như một đạo thâm thúy lốc xoáy, bên trong hỗn loạn báo tố. Người bị thương nàng. Hắn thanh âm trầm đến giống như mưa gió sắp tới trời đầy mây, áp lực vô cùng. Độc cô mộ nữ nhi, cũng bất quá như thế, dừng ở bản tôn trong tay, lưu nàng một cái tiện mệnh, đã là lớn nhất bố thí. Tư Đồ Quân mặt vô biểu tình nói, thậm chí tâm niệm vừa động, ngân châm ở Vô Song trong cơ thể xuyên qua, lệnh nàng cảm thụ lớn hơn nữa thống khổ. Vốn dĩ Vô Song còn có thể thẳng tắp đứng, lúc này đau đến liền eo đều thẳng không đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhịn xuống kêu rên thanh, môi dưới đều bị nàng cắn ra huyết. Thần nữ, cổ gia gia chủ trầm giọng hô, trong mắt toàn là lo lắng chi sắc. Cổ gia thái thượng trưởng lão như lâm đại địch nhìn chằm chằm Tư Đồ Quân đám người, có loại muốn xông lên tư thế. Dừng tay. Tư Đồ Quân, ngươi thù hận là cùng độc cô mộ kết hạ, khi dễ hắn nữ nhi, tính cái gì anh hùng. Mặc ra lão tổ tông quát. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Các ngươi bên trong không ai xứng cùng bản tôn nói chuyện, cấp bản tôn tránh ra, nếu không, bản tôn hiện tại khiến cho nàng huyết sái nơi này. Tư Đồ Quân khinh thường nói, không có đem đối diện người đặt ở đáy mắt. Vô Song lập tức lắc đầu nói, không thể làm hắn đi vào. Xích. Đột nhiên, một phen ánh sáng đoản kiếm thọc vào Vô Song bả vai phía trên. Vô Song trên người tức khắc huyết lưu như chú. Giao hình dừng tay. Cổ gia chủ hô to. Giao hình phốc mà một tiếng lạnh nhạt đem đoản kiếm rút ra tới, nói, ta phụ thân lời nói các ngươi nghe không hiểu sao. Còn có, Vô Song, ngươi muốn nói thêm câu nữa lời nói, ta liền thọc ngươi một đao, xem trên người của ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu. Nàng ánh mắt quét về phía Long Mặc Thâm mặc ra lão tổ tông đám người, các ngươi không tin, có thể thử xem, nhìn xem nàng mệnh đến tuột cùng ngạnh không ngạnh. Rơi vào ta phụ thân trong tay, các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Chiến thần. Vô Song nàng mặc ra lão tổ tông nhìn về phía Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm vẫn luôn nhìn Vô Song, trong mắt sát ý sôi trào. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra trên người hắn kia xâm hàn đến ngưng tụ thành thực chất sát khí. Hắn nắm tay nắm chặt, phục mà buông ra, dùng hết lượng ôn nhu ngự khí đối Vô Song nói, Song Nhi, ngươi không cần nói chuyện, ta muốn ngươi tồn tại. Theo sau, hắn nhìn về phía cổ gia chủ, đem cổ thánh địa mở ra. Vô Song dùng sức lắc đầu, cắn tràn đầy máu tươi môi dưới, đôi mắt sung huyết, màu đỏ tươi một mảnh. Giao hình đem đoản kiếm để ở Vô Song trên mặt. Rất có nàng nói thêm nữa một câu, liền cắt lạn nàng mặt xu thế. Cổ gia chủ hít sâu một hơi, không thể nề hà, chỉ phải lệnh người mở ra cổ thánh địa. Các ngươi, cùng bản tôn đi vào. Các ngươi mấy người, lưu lại nơi này, bọn họ có bất luận cái gì hành động, nói cho bản tôn sẽ trực tiếp giết nữ nhân này. Tư Đồ Quân đối với Tư Đồ gia tộc người phân phó, nhưng lời này, lại là nói cho Long Mặc Thâm đám người nghe. Chỉ cần Long Mặc Thâm đám người có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, Vô Song liền sẽ chết. Loại này cảnh cáo, lệnh cổ gia gia chủ bọn họ càng là đằng đằng sát khí. Chính là vì Vô Song thánh mạng, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Tư Đồ Quân mang theo Tư Đồ gia tộc người mênh mông quần quận tiến vào cổ thánh địa bên trong, Tư Đồ Vi cùng mười mấy người liền canh giữ ở cổ thánh địa nhập khẩu, cười lạnh nhìn Long Mặc Thâm đám người. Bởi vì bọn họ biết, cái này thần nữ vô song thánh mạng ở này đó người trong mắt rất quan trọng, cho nên những người này chỉ có thể trơ mắt tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Sớm biết như thế, lúc trước nên sớm chút chiều thần nữ vô song xuống tay. Chỉ đổ thừa nàng đem thân phận che giấu đến quá sâu, rất là điệu thấp, làm cho bọn họ tìm không ra người. Bất quá hôm nay, cổ thánh địa liền sẽ tuyên cáo diệt tộc, cổ thánh địa hết thảy bảo vật, đều đem là bọn họ tư đổ gia tộc, quật khởi, liền ở trước mắt. Một khắc đầu, tư đổ quân đám người tiến vào cổ thánh địa bên trong. Mới tiến vào không bao lâu, Giao Huỳnh liền nói, các nàng tới. Tư đổ quân híp mắt nhìn qua đi, chỉ thấy mấy cái lão bà mang theo một đám trung niên nữ nhân đi ra, này đàn nữ nhân trên người đều ăn mặc màu trắng chiến giáp, là tới ứng chiến. Cũng là, cổ gia khẳng định nói cho các nàng. Tư đổ quân cười lạnh, một đám xú ni cô, cho rằng có thể ở bản tôn trong tay quá mấy chiêu. Các ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống tự sát, bản tôn lưu các ngươi một cái toàn thây. Hắn nói không tồi, cho dù là mạnh nhất tộc trưởng, tu vi cũng không bằng tư đổ quân. Tư đổ quân rốt cuộc sống tạm mấy trăm vạn năm, mà cổ thánh địa chung người thuận theo tự nhiên, cho dù đạt được vĩnh sinh, một khi giả cả tới rồi nhất định cảnh giới, liền sẽ bụi đất về đất tọa hóa, cũng không có sống đến trăm vạn năm. Thả thân nữ, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta sẽ cho ngươi. Tộc trưởng Tang Thương ánh mắt nhìn tư đồ quân, lúc sau đem tầm mắt dừng ở Giao Huỳnh trên người. Giao Huỳnh khỏe môi tác động, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Giao Huỳnh, ngươi thành phản đồ. Lúc này, một cái trung niên nữ nhân đi ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng nhìn chằm chằm Giao Huỳnh, đáy mắt trừ bỏ không thể tin tưởng còn có nồng đậm thất vọng. Nàng đó là Giao Huỳnh trên danh nghĩa mẫu thân, vẫn luôn là từ nàng đem Giao Huỳnh từ trẻ con nuôi nấng lớn lên. Giáo nàng đọc sách, giáo nàng tu luyện. Nghe được phản đồ hai chữ, Giao Huỳnh đồng tử hơi co lại. Tư đổ quân bắt tay đặt ở Giao Huỳnh trên vai, cùng tiếu hai tiếng, đối cổ thánh địa người ta nói. Đảo muốn đa tạ các ngươi giúp bản tôn đem cái này ưu tú nữ nhi nuôi nấng lớn lên, bản tôn rất là vừa lòng, nàng vốn dĩ chính là chúng ta tư đổ gia tộc người, giúp tư đổ gia tộc là đương nhiên, đâu ra phản đồ nói đến. Bản tôn đối nàng giao cho trọng vọng, tương lai còn sẽ đem tư đồ gia tộc giao dư nàng xử lý, các ngươi có thể an tâm đã chết, Giao Huỳnh sẽ thân thủ đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Hắn cố ý khơi dậy các nàng lửa giận, đương nhiên, cũng là vì làm Giao Huỳnh tuyệt mặt khác niệm tưởng, thân là hắn tư đồ quân nữ nhi, cần thiết đến tàn nhẫn độc ác. Giao Huỳnh, chúng ta cổ thánh địa tất cả mọi người đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Đó là một cục đá, che vạn năm cũng nên che nhiệt. Ngươi lại máu lạnh đến tận đây, không chỉ có tính kế thần nữ, hại thần nữ bị bắt, còn cùng tư đổ gia tộc người tiến vào hãm hại cùng tộc, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn có lương tâm sao? Giao Huỳnh mẫu thân thất vọng lắc đầu, muốn đánh thức Giao Huỳnh lương chi, làm nàng tỉnh ngộ. Tư đổ quân đem Giao Huỳnh đẩy đi ra ngoài, nói cho các nàng, ngươi là cái dạng gì người, sau đó, thân thủ giết các nàng. Phụ thân, ngài thật sự làm ta thân thủ giết các nàng. Các nàng rốt cuộc. Giao Huỳnh chau mày. Tư đồ quân nói. Không sai, thân là ta tư đồ quân nữ nhi, không thể có nửa điểm thương hại chi tâm. Giết các nàng, ta mới có tin tưởng đem tư đồ gia tộc giao cho trong tay của ngươi. Giao Huỳnh trên mặt lộ ra rẽ rùa chi sắc, theo sau hít sâu một hơi nói. Phụ thân nói không sai, ta là tư đồ gia tộc người, không thể đối với các nàng mềm lòng, các nàng sở dĩ đem ta nuôi nấng lớn lên. Cũng bất quá là bởi vì các nàng đều là giả nhân giả nghĩa người, nuôi lớn ta, liền cùng không đành lòng dẫm chết một con kiến là một đạo lý. Giao Huỳnh, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy? Giao Huỳnh mẫu thân kinh ngạc vô cùng, cũng thất vọng đến cực điểm. Chương 1612 phản kích. Giao Huỳnh con kiến luận làm Giao thị nhất tộc thất vọng vô cùng, nàng nói ra loại này lời nói, cùng Bạch Nhãn Lang không có khác nhau. Giao thị nhất tộc cực cực khổ khổ đem nàng nuôi lớn, đem nàng sủng thành công chúa, nàng lại nói nuôi lớn nàng cùng không đành lòng dẫm chết một con kiến giống nhau tính chất. Làm nhân tâm hàn. Giao Huỳnh, ngươi liền như vậy khinh phiêu phiêu mà sắt chúng ta vất vả, ngươi. Ngươi quả thực. Giao Huỳnh mẫu thân chỉ vào Giao Huỳnh, nhưng giáo dưỡng lại làm nàng mắng không ra như vậy khó nghe nói ra tới, tức giận đến mặt nàng đều đỏ. Được rồi, nàng nếu cùng chúng ta đi ngược lại. Liền không có gì thật nhiều nói. Tộc trưởng thất vọng lắc lắc đầu, không cho nàng nói thêm gì nữa, bởi vì nhiều lời cũng vô ích, Giao Huỳnh đã đứng ở các nàng mặt đối lập. Người sẽ hối hận. Giao Huỳnh mẫu thân cau mày đối Giao Huỳnh nói những lời này sau, lui trở về. Nàng là bản tôn nữ nhi, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng thật ra các người, trong lòng khẳng định hối hận, các người hối hận ngày đó như thế nào không có bóp chết nàng, ngược lại đem nàng nuôi lớn, cuối cùng làm nàng trở về bản tôn bên người. Tư Đồ Quân cười to, nhìn Giao thị nhất tộc mọi người, giống như trêu đùa nhìn một đám sắp dẫm chết con kiến. Tới, Giao Huỳnh, vi phụ cho ngươi khống chế được các nàng, làm ngươi trước sát cái máu chạy thành sông. Hắn đem Giao Huỳnh đẩy đi ra ngoài. Tư Đồ Quân, ngươi sai rồi. Đúng lúc này, gia nua tộc trưởng đột nhiên ra tiếng, trong tay quải trượng phía trên lộ ra một viên màu đỏ đá quý. Phụ thân, không tốt. Nàng muốn khởi động thánh địa đại trận. Giao Huỳnh lập tức hô. Ngươi không phải nói thánh địa đại trận đã sớm hỏng rồi, vô pháp lại khởi động. Tư Đồ Quân trên mặt thần sắc trầm xuống dưới, hắn đương nhiên biết cổ thánh địa đại trận, đó là hộ sơn đại trận. Một khi mở ra, toàn bộ cổ thánh địa đều có khả năng hoàn toàn hủy diệt, trong đó đó là thần tôn tại đây, cũng trốn không thoát đi. Năm đó hắn cùng Giao Yên tiến vào cổ thánh địa khi, ngay lúc đó tộc trưởng liền thiếu chút nữa khởi động đại trận. Tư Đồ Quân có thể cảm thụ được đến này viên hồng bảo thạch thượng ẩn chứa một loại cuồng bạo lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Ta, phụ thân, các nàng để lại một tay, lúc trước các nàng cố ý nói cho ta, hộ sơn đại trận đã hoài. Giao Huỳnh có chút nóng nổi hoảng loạn, trăm triệu không nghĩ tới hộ sơn đại trận cư nhiên không có vấn đề. Nàng nhìn Giao thị nhất tộc người tức giận nói, các ngươi quả nhiên liền không có đem ta trở thành bổn tộc người, nếu không lúc trước cũng sẽ không gặp ta. Tộc trường lắc đầu nói, đây là trong tộc bí mật, trừ bổn tộc trường ở ngoài, không có người biết hộ sơn đại trận là tốt là xấu, như thế nào mở ra. Giao Huỳnh, chúng ta chưa bao giờ không đem ngươi trở thành tộc nhân, là ngươi. Trong xương cốt lưu trữ Tư Đồ Quân kia thi thiện huyết mạch, đem mỗi người đều tưởng thành người xấu. Làm càn. Tư Đồ Quân quát, dám nói hắn cao quý huyết mạch thi thiện, cái này lao đông tây không muốn sống nữa. Phụ thân, ngài bất giận, không đáng vì loại người này tức giận. Hộ sơn đại trận nếu là mở ra, chúng ta đây toàn bộ đều ra không được. Giao Huỳnh vội vàng nói. Mặt khác Tư Đồ gia tộc người cũng luống cuống. Bọn họ nhưng không nghĩ cùng cổ thánh địa người đồng quy vu tận chết ở chỗ này. Tổ phụ. Ngài xem. Tư Đồ Duệ nhìn về phía Tư Đồ Quân, chờ hắn quyết định. Tư Đồ gia tộc thật vất vả phát triển đến hôm nay nông nỗi, tiến vào cổ thánh địa còn có Tư Đồ Giật Vân cái này dòng chính con cháu, về sau còn trông cậy vào hắn nối roi tông đường, như thế nào có thể công đạo ở chỗ này. Tư Đồ Quân nhìn chằm chằm tộc trưởng, giọng căm hận nói, các ngươi dám mở ra đại trận. Bản tôn hiện tại liền giết các ngươi thần nữ. Nói, nắm Vô Song đầu tóc, đem nàng đề ở trước mặt, còn làm Giao Huỳnh lấy đoạn kiếm đặt ở Vô Song trên cổ. Dừng tay. Buông ra thần nữ. Giao thị nhất tộc người toàn bộ la lớn. Chó má thần nữ. Ở bản tôn trong mắt, nàng chính là một cái chết cẩu. Đem kia quải trượng ném lại đây, bản tôn liền đem nàng ném cho các ngươi. Tư Đồ Quân hiếp mắt nói. Hảo. Người trước giải trừ thần nữ trên người cấm chế. Tộc trưởng Tang Thương ánh mắt bình tĩnh nói. Không thể. Vô Song phát ra âm thanh, Tư Đồ Quân ánh mắt hung ác, còn chưa động thủ, liền thấy Giao Huỳnh dùng đoạn kiếm ở Vô Song trên mặt cắt một đao. Nói nữa, ta cắt đứt chính là ngươi yết hầu. Giao Huỳnh cảnh cáo nói. Tư Đồ Quân vừa lòng gật đầu, hắn đối cái này nữ nhi thực vừa lòng, càng tiếp xúc, liền sẽ phát hiện, Giao Huỳnh rất giống hắn. Hắn phía trước hoặc nhiều hoặc ít đối Giao Huỳnh đều có chút cảnh giác cùng hoài nghi, hiện giờ xem ra, Giao Huỳnh cùng hắn chính là một đường người, là không có khả năng lại giúp cổ thánh địa người. Không cần thương tổn thần nữ, bổn tộc trường đáp ứng các ngươi yêu cầu, đem thần nữ thả, bổn tộc trường liền đem quải trượng cho ngươi. Tộc trường nhìn Tư Đồ Quân nói, Tư Đồ Quân cười, này đó nữ nhân, chính là quá xuẩn, đem một cái thần nữ xem đến như vậy quan trọng, kết quả là, đều phải chết. Hắn đem Vô Song trong thân thể ngân châm toàn bộ hút ra tới, này đó ngân châm là màu đen có độc, rơi trên mặt đất, liền hoa cỏ đều khô héo. Ngươi cấp thần nữ dùng cái gì độc? Yên tâm, nếu không nàng mệnh, sẽ chỉ làm nàng mất đi sức chiến đấu, đứng không vững thôi. Tư Đồ Quân lạnh lùng cười một tiếng. Bản tôn đã giải trừ nàng cấm chế, hiện tại, Giao Huỳnh, ngươi đem nàng ném qua đi, đem quải trượng lấy lại đây. Tư Đồ Quân đã tin Giao Huỳnh là tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn, cho nên làm nàng qua đi. Hơn nữa, hắn lo lắng cái này tộc trưởng sẽ chơi cái gì ám chiêu, có thể cho Giao Huỳnh đi thăm dò, cố ý ngoại hắn có thể tùy thời ra tay, liền tính Giao Huỳnh đã chết, hắn nhiều nhất cũng chỉ sẽ nói câu đáng tiếc. Có thể vì hắn hoàn thành đại kế, Giao Huỳnh cho dù đã chết, kia cũng coi như là chết có ý nghĩa. Là phụ thân. Giao Huỳnh tốn vô song xiêm y rỉ, đem mềm mại vô lực vô song kéo đi qua. Mà tộc trưởng đã giơ lên quải trượng. Tư Đồ Quân híp hồ ly đôi mắt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giao Huỳnh càng đi càng gần, mắt thấy liền phải rỗi tay bắt được quải trượng. Đúng lúc này, vẫn luôn rũ đầu vô song đột nhiên ánh mắt một lệ, trở tay một kích, đột nhiên nắm lấy Giao Huỳnh cổ. Chợt chi gian biến cố phát sinh đến quá nhanh, Tư Đồ Quân hét lớn một tiếng nghiệt xúc, lòng có cố kỵ còn chưa ra tay, tộc trưởng cũng đã đem tay đặt ở hồng bảo thạch thượng, rất có uy hiếp chi ý. Cùng lắm thì, mọi người đồng quy vu tận. Phụ thân cứu ta. Giao Huỳnh thống khổ hô to, vô song trên tay lực đạo quá nặng, nàng cổ mắt thường có thể thấy được trở nên thanh hồng, cả khuôn mặt đều bởi vì thở không nổi mà phát tím. Là bản tôn xem thường ngươi. Ngươi thế nhưng có thể giải bản tôn độc môn chế tác độc dược. A, thật không hổ là hắn nữ nhi. Tư Đồ Quân lạnh giọng nói, trong miệng phát ra cười lạnh thanh, nhưng mà sắc mặt lại khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, độc cô mộ nữ nhi, lại có loại này bản lĩnh. Nói không chừng, sớm tại nửa đường thượng, nàng cũng đã giải trừ độc tính, hắn rút ra ngân châm sau nàng còn ở ẩn nhẫn. Vô dụng phế vật. Hắn mắng Giao Huỳnh một tiếng. Giao Huỳnh sinh tử hắn không xem ở trong mắt, hiện tại quan trọng nhất chính là, hộ sơn đại trận ở cái này lão đông tây trong tay, mà con tin cư nhiên tránh thoát, bọn họ hiện tại ở vào bị động. Chương 1613 giải thích kế hoạch. Phụ thân. Giao Huỳnh thống khổ kêu cứu, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Vô song gắt gao nắm chặt nàng huyết hầu, dùng một chút lực, là có thể đem nàng cổ vặn gãy. Tư Đồ Quân thần sắc lạnh nhạt, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng bắt nàng, bản tôn liền sẽ thúc thủ chịu trói. Buồn cười. Các ngươi liền tính hiện tại đem nàng giết chết ở chỗ này, bản tôn đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Phụ thân. Giao Huỳnh mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Tư Đồ Quân. Có nghe hay không, ở ngươi cái này thân sinh phụ thân trong mắt, ngươi bất quá chính là một viên quân cờ mà thôi. Ngươi vì hắn, phản bội dưỡng dục ngươi lớn lên Giao thị nhất tộc, hối hận sao? Vô song thương hại nhìn Giao Huỳnh. Không. Ta không hối hận. Phụ thân là vì gia tộc nghiệp lớn, cho nên cố ý nói ra loại này lời nói. Vì gia tộc, hy sinh ta một cái tính cái gì? Giao Huỳnh cao giọng nói. Bang! Giao Huỳnh mẫu thân một cái tắt đánh vào Giao Huỳnh trên mặt, tức giận quát, ngươi quả thực chính là gàn bướng hồ đồ. Giao Huỳnh xoay đầu đi, cắn môi dưới, vẻ mặt cố chấp. Tư Đồ Quân híp mắt nhìn Giao Huỳnh một cái trước mắt, mới nói, thực hảo, đây mới là ta Tư Đồ Quân nữ nhi. Ngươi yên tâm, vi phụ sẽ không quên ngươi. Lan ra cổ thánh địa. Nếu không bổn tộc đem cùng các ngươi Tư Đồ gia tộc đồng quy vu tận. Tộc trưởng quải trượng xử mà, uy nghiêm quát. Lao đông tây, ngươi dám. Tư Đồ Quân ánh mắt như băng. Nhưng hắn đích sắc không dám làm cái gì. Năm đó cổ thánh địa hộ sơn đại trận thực nổi danh. Hắn sớm có kiêng kỵ, nếu không năm đó cũng sẽ không cố ý đi tiếp cận Giao Yên. Ngươi đại nhưng thử một lần. Nơi này là chúng ta Giao thị nhất tộc địa bàn, không phải ngươi Tư Đồ gia tộc hậu hoa viên. Vô song nói. Nói xong, bắt cóc Giao Huỳnh, sau này thối lui. Giao thị nhất tộc cũng cùng sau này lui lại. Tư Đồ Quân đứng ở tại chỗ, thần sắc khó coi, lại không có đuổi theo đi, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ có cái gì bấy giờ. Hắn người này, trời sinh tính đa nghi, nếu không cũng sống không đến hôm nay. Vô song nói không sai, nơi này là Giao thị nhất tộc địa bàn, hắn có điều cố kỵ. Chờ Giao thị nhất tộc biến mất ở trước mắt, Tư Đồ Duệ đi lên trước tới. Tổ phụ, Giao Huỳnh bị các nàng bắt lấy, chúng ta hiện tại không có người có thể dẫn đường, nên làm thế nào cho phải. Nếu là cứ như vậy xám xịt đi ra ngoài, bọn họ không cam lòng. Tư Đồ Quân ánh mắt biến ảo, nói. Không cần người nào dẫn đường, bản tôn năm đó đã tới cổ thánh địa, đi, đi tuyệt thần hồ. Năm đó, Giao Yên đem toàn bộ cổ thánh địa bản đồ đều tinh tế vẽ ra tới, cho dù qua nhiều năm như vậy, cổ thánh địa vẫn như cũ không có nửa điểm thay đổi. Bọn họ đi tuyệt thần hồ. Giao thị nhất tộc thối lui đến cổ thánh địa thần cung bên trong, nơi này là cổ thánh địa, là giao thị nhất tộc địa bàn, các nàng tự nhiên sẽ hiểu tư đồ gia tộc người tới nơi nào. Vô song cười lạnh, hắn đánh ta mẫu thân chủ ý, cũng là, lúc trước là hắn cùng giao yên đem ta mẫu thân phong ấn, nghĩ đến, hắn hẳn là có biện pháp giải trừ phong ấn. Mà này, chính như nàng nguyện. Chính là, hắn nếu là thật sự giải trừ phong ấn, này thánh nữ uy hiếp, nên làm thế nào cho phải? Có người hỏi. Không cần lo lắng. Vô song trên mặt sớm đã không có phía trước oán giận cùng sắc lạnh, có vẻ thực bình đạm, ngữ khí cũng mang theo một loại hiểu rõ chi ý. Giao hình, ngươi không sao chứ? Nàng nhìn về phía một bên giao hình, sớm tại tư đồ gia tộc người nhìn không tới địa phương, nàng liền buông lỏng ra đối giao hình cấm chế. Chỉ là giao thị nhất tộc người đều cảnh giác nhìn chằm chằm giao hình, sợ nàng sinh sự. Nghe được thần nữ đột nhiên hỏi khởi giao hình, mọi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta không có việc gì. Giao hình rũ đầu, tâm tình hạ xuống. Vô song qua đi vô vô giao hình bả vai, sau đó cười chiều đại gia giải thích nói. Kỳ thật giao hình không phải phản đồ, từ lúc bắt đầu, nàng liền đứng ở chúng ta bên này, nhưng là tư đồ gia tộc người tưởng xúi giục nàng, chúng ta liền tương kế tự kế. Cái gì? Huỳnh nhi nàng. Giao hình mẫu thân cái thứ nhất đi tới, hốc mắt rưng rưng, vậy các ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết một tiếng, hại ta hiểu lầm nàng, còn đánh nàng. Nàng nuốt giao hình mặt, Huỳnh nhi, còn có đau hay không? Giao hình lắc đầu nói, ta đã sớm không đau, nương, ta không trách ngươi. Nàng chỉ là nhìn đến đại gia đối nàng bài xích cùng lạnh nhạt, cho nên tâm tình có chút không xong, tuy rằng nàng biết rõ này hết thể có thể giải thích. Chính là nàng vẫn là có loại chính mình đã là người ngoài cảm giác. Chúng ta chỉ nói cho tộc trưởng, bởi vì biết đến người càng nhiều, càng khả năng lòi, lúc ấy các ngươi phản ứng mới là chân thật phản ứng, nếu không, lấy tư đồ quân lòng nghi ngờ, khả năng sẽ nhìn ra cái gì tới. Vô song nói, tộc trưởng gật đầu, cảm khái nhìn ra Huỳnh nói, lần này thật là ủy khuất Huỳnh Nhi cũng trưởng thành, ta thực vui mừng a. Có thể vì tộc nhân làm điểm cái gì? Là ta hẳn là, ta sẽ không quên các ngươi dưỡng dục tri ân. Giao hình nhấp môi nói, nghe được tộc trưởng khẳng định, nàng trong lòng rất cao hứng. Giao hình chính là đại công lao giả. Vô song cười nói. Các tộc nhân cũng tiến lên cấp giao hình xin lỗi, ôn nhu thanh âm làm giao hình cảm giác chính mình vẫn là trong tộc một viên, cảm nhận được đến từ các trưởng bối quan tâm cùng yêu quý. Nàng bị nói được đều mau ngượng ngùng. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, ta sợ hãi lòi. Đều là vô song trước tiên dạy ta, nàng cùng ta phân tích mấy ngày mấy đêm tư đồ quân tính cách cùng làm người, nếu không phải vô song, ta cùng tư đồ quân nói vài câu cũng đến bị thức xuyên. Giao hình nói, vẫn là bởi vì ngươi thông minh, một điểm liền thông. Vô song nói, giao hình mặt đều đỏ, phía trước ngươi nói làm ta thứ ngươi, ta không dám dùng sức, nếu không phải tiếp thu đến ngươi ánh mắt, ta khả năng không hạ thủ được. Ngươi làm thực hảo, không làm như vậy. Vô pháp lấy được tư đồ quân tín nhiệm, ngươi không động thủ đó là tư đồ quân, ta đây sẽ thảm hại hơn. Vô song chỉ vào trên mặt, ngươi xem, ta miệng vết thương đều đã khôi phục, không có lưu lại nửa điểm vết sẹo, nhưng nếu là tư đồ quân ra tay, ta đây phỏng chừng đến hủy dung. Vô song nói không ít cổ vũ giao hình nói, nàng không hy vọng giao hình ở trong lòng lưu lại cái gì ngất đáp, giao hình tính cách tuy rằng có chút tiểu biến ưu, nhưng là phẩm tính lại là không có vấn đề. Lần này kế hoạch, giao hình giúp chiếu cố rất lớn. Chờ vô song nói xong, giao hình lại biến thành phía trước rộng rãi tính cách, không có ở trong lòng lưu lại cái gì không tốt địa phương. Bên kia, tư đổ quân đám người tới rồi tuyệt thần hồ. Tới rồi cái này địa phương, hắn thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng trên mặt lộ ra thống hận chi sắc. Năm đó, ngươi nếu là gả cho ta, cũng sẽ không bị phong ấn tại này mấy trăm năm và lâu. Mà ta tư đồ gia tộc cũng sẽ không bị diệt tộc. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Hắn phảng phất xuyên thấu qua lạnh băng ao hồ, thấy được trung ương cái kia ngủ say tuyệt thế nữ tử. Hắn cảm xúc, hiếm thấy đã chịu dao động. Cho dù đã qua đi mấy trăm vạn năm, hắn hận ý không có một chút biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Độc cô mộ ẩn tàng rồi lâu như vậy, giống như rùa đen rút đầu, liền từ ngươi, đem hắn dẫn ra đến đây đi. Trước 1614 Minh Vương Trà xuất hiện. Giao thị tộc trường tuy rằng nắm giữ hộ sơn đại trận chi mắt trận, nhưng Tư Đồ Quân không tin nàng sẽ làm toàn bộ giao thị nhất tộc cùng hắn Tư Đồ gia tộc đồng quy vu tận. Hắn tu vi cao hơn cổ thánh địa mọi người, cho nên hắn không có gì hảo kiêng kỵ. Tới rồi Tuyệt Thần Hồ trước, hắn bắt đầu làm bố trí. Trước đó, hắn đã thông chi bên ngoài Tư Đồ Vi đám người đi trước rời đi, không có con tin nơi tay, nếu Mặc gia cổ gia cùng công chi, bọn họ thảo không hảo. Nhưng Tư Đồ Quân không biết chính là, liền ở hắn đưa tin qua đi không bao lâu, Tư Đồ Vi đám người đã bị vây ở một cái kết giới bên trong, vô pháp lại truyền ra nửa điểm tin tức. Lúc này, Tư Đồ Vi đám người trong mắt tất cả đều là sợ hãi chi sắc. Ngươi là Độc Cô Mộ. Tư Đồ Vi hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kết giới trước một người trung niên bộ dáng nam nhân. Trung niên nam nhân thoạt nhìn rất là tuấn mỹ nho nhã, năm tháng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì dấu vết, hắn một bộ màu trắng trường bào, khí chất siêu nhiên thoát tục. Có lẽ ở người ngoài xem ra, không hiện sơn không hiện thủy, nhưng xem ở Tư Đồ Vi trong mắt, lại phảng phất có thể cảm nhận được hắn bình đạm trong mắt kia cổ kinh sợ nhân tâm khủng bố cảm giác. Hắn xuất hiện đến quá đột nhiên, thật giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, trong không khí nửa điểm dao động đều không có. Tư Đồ Vi tu vi không thấp, lại trước sau không có cảm nhận được bất luận cái gì khác thường, cho đến kết giới đưa bọn họ mấy người toàn bộ bao phủ, hắn mới phát hiện dị thường. Chính là đã chậm, không đúng, liền tính hắn trước tiên phát hiện, bọn họ cũng không có khả năng chạy thoát. Đối mặt người nam nhân này, Tư Đồ Vi có loại gặp phải quần cuộn biển rộng đáng sợ cảm giác. Mà chính hắn, bất quá là một diệp thuyền con, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị sóng to ném đi. Mà người nam nhân này xuất hiện lúc sau, vẫn chưa đối Tư Đồ Vi đám người nhiều xem một cái, thậm chí có thể nói, hắn không có đem ở đây Tư Đồ gia tộc người để ở trong lòng. Nhạc phụ, Long Mặc Thâm tiến lên một bước, đối Độc Cô Mộ xuất hiện, hắn không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nhưng cổ gia người cùng Mặc gia người giờ phút này lại là kinh ngạc vô cùng. Cả kinh miệng đều không khép được. Trong truyền thuyết nhân vật, thế nhưng thật sự xuất hiện. Hắn cường đại tới rồi một loại mọi người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Liền Mặc gia lão tổ tông đều cảm thấy, trước mắt người nam nhân này, sâu không lường được, cho dù hắn đối mặt khác lão thần tôn là lúc, đều không có loại này cuồn cuộn cảm giác. Chẳng lẽ, hắn tu vi ở thần tôn phía trên? Không, chuyện này không có khả năng. Mặc gia lão tổ tông chưa bao giờ nghe qua thần tôn phía trên còn có mặt khác cảnh giới. Độc Cô Mộ nhìn về phía Long Mặc Thâm, chiếu hắn gật đầu, nói: "Ta không ở những năm tháng đó, ngươi vì Song Nhi làm rất nhiều, ta toàn xem ở đáy mắt." Long Mặc Thâm mím môi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhớ trước đây, nhạc phụ đối hắn, có thể nói là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, không nghĩ tới cảnh đời đổi rời lúc sau, nhạc phụ rốt cuộc tán thành hắn. Nhưng hắn vì Song Nhi làm hết thảy, không phải vì làm cái này nhạc phụ vừa lòng, hắn chỉ là đơn thuần yêu quý nàng thôi. Dù sao mặc kệ nhạc phụ vừa lòng không, hắn cùng Song Nhi đều đã là phu thê. Tư Đồ Quân đám người còn ở cổ thánh địa bên trong, nhạc phụ bày ra này cục, nói vậy Song Nhi các nàng sẽ không có việc gì. Long Mặc Thâm nói: "Ân, ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi." Độc Cô Mộ nhìn chăm chú cổ thánh địa nhập khẩu, không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt thần sắc phức tạp. Thần nữ, Tư Đồ Quân này kẻ cắp, tính toán đối thánh nữ xuống tay. Lúc trước, là từ hắn đem thánh nữ phong ấn, hắn rất có khả năng có thể giải trừ phong ấn. Hắn nếu là lấy thánh nữ vì uy hiếp, chúng ta đây. Giao thị nhất tộc người có chút lo lắng cùng Vô Song nói. Vô Song cười cười, làm mọi người đều ngồi xuống, không cần lo lắng, chỉ lo yên tâm, bởi vì kế tiếp, không có nàng cùng đại gia chuyện gì. Đây là ý gì? Vốn đang lo lắng đề phòng mọi người, nghe được Vô Song lời này, rất là khó hiểu. Vô Song giải thích nói, bởi vì ta phụ thân, hắn sắp xuất hiện, này cục, đó là hắn dạy ta bày ra. Có hắn ở, lúc này đây cùng Tư Đồ gia tộc cân đoán, sẽ hoàn toàn giải quyết, tới rồi cổ thánh địa, phụ thân hắn sẽ không lại cấp Tư Đồ Quân chết độn bất luận cái gì cơ hội. Bởi vì Tư Đồ Quân, mẫu thân ở Tuyệt Thần Hồ ngủ say mấy trăm vạn năm, này bức trướng. Phụ thân sẽ ở Tuyệt Thần Hồ trước cùng hắn tinh cái rành mạch rõ ràng. Cái gì? Ngài phụ thân sẽ xuất hiện. Mọi người khiếp sợ vô cùng, hiển nhiên không nghĩ tới, đây là từ Vô Song phụ thân bày ra cục. Giao thị nhất tộc, cũng chỉ có tộc trưởng mới biết được một chút, là Vô Song tiết lộ cho nàng, những người khác đều không hiểu được, biết được người càng nhiều, kế hoạch liền càng có khả năng bại lộ. Giao Huỳnh là biết đến, Vô Song không có gật nàng, điểm này Giao Huỳnh đặc biệt cảm kích Vô Song đối nàng tín nhiệm, bởi vì nàng nếu là thật sự làm phản, kết quả cuối cùng khả năng sẽ thực không xong. Đúng vậy, đại gia an tâm nốc tại thần điện liền có thể, tuyệt thần hồ bên kia, chúng ta không cần nhúng tay, chờ Tư Đồ quân đã chết, chúng ta lại đi ra ngoài tiêu diệt Tư Đồ gia tộc người. Vô Song cười nói, khó trách vừa rồi vào thần điện lúc sau, thần nữ thần sắc liền nhẹ nhàng xuống dưới, không nghĩ tới là bởi vì nàng phụ thân xuất hiện nguyên nhân. Như vậy vừa nói, mọi người tâm thần đều an bình xuống dưới. Rốt cuộc, độc cô mộ năng lực, các nàng đã sớm nghe nói qua. Vô Song trừ bỏ nhẹ nhàng, còn có chút kích động. Nàng không có nhìn thấy phụ thân, nhưng là liền ở nàng biết Tư Đồ quân tới rồi vô cực giới lúc sau, nàng liền lập tức không chút do dự mở ra cuối cùng một cái túi gấm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng cùng Hoàng Thúc chính mình là không có khả năng ứng đối được Tư Đồ quân cái này cáo giả. Tư Đồ quân sống như vậy nhiều năm, sớm thành nhân tinh, hơn nữa, chỉ có phụ thân mới nhất hiểu biết Tư Đồ quân là người, nàng biết được cũng không nhiều. Không nghĩ tới cuối cùng một cái túi gấm mở ra, bên trong cư nhiên là một khối đưa tin Ngọc Thạch. Nàng thử dùng Ngọc Thạch câu thông một chút, không nghĩ tới cư nhiên thật sự được đến đáp lại, vẫn là nàng nhất quen thuộc thanh âm. Đó là nàng Minh Vương Cha thanh âm. Tiếp theo, Minh Vương Cha liền cùng nàng lấy Ngọc Thạch vì giới, câu thông toàn bộ kế hoạch, bao gồm Giao Huỳnh, cũng là kế hoạch của hắn. Vì, chính là muốn đem Tư Đồ quân dẫn vào cổ thánh địa bên trong, làm hắn lại vô chết độn khả năng tính, cũng vì giải trừ mẫu thân phong ấn. Sở hữu hết thể ân oán, sẽ ở hôm nay chấm dứt. Cho nên Vô Song kích động à, nàng 100% tin tưởng chính mình cha năng lực, cha nếu bày ra cái này cục. Như vậy nhất định có thể đem Tư Đồ gia tộc giải quyết, mà mẫu thân cũng sẽ từ tuyệt thần hồ trung tình lại, bọn họ một nhà rốt cuộc có thể gặp nhau ở bên nhau. Nàng còn có thật nhiều nói cùng nghi vẫn muốn cùng hắn nói. Thần nữ, cổ thánh địa lại tiến vào người, là ngài phụ thân cùng trợ phu. Tộc trưởng đống nhiên đối Vô Song nói. Vô Song ánh mắt sáng lên. Ngài phụ thân chiều tuyệt thần hồ bên kia đi qua, ngài trượng phu tới chúng ta bên này. Nói cho hết lời không bao lâu, một người cao lớn tuấn lãng nam nhân liền tiến vào thần điện bên trong, đúng là Long Mạc Thâm. Long Mạc Thâm bước nhanh đi tới, nhìn nàng mặt, vết sẹo đã khép lại, vết máu cũng bị nàng rửa sạch sẽ, nhưng là nàng trên quần áo huyết còn tàn lưu, làm hắn mày chậm rãi nhăn lại. Cho dù biết Giao Huỳnh đâm bị thương song nhi là ở diễn kịch, hắn vẫn là đau lòng vô cùng. Giao Huỳnh, cẩu lương ăn đến muốn đánh cách. Chương 1615 thần huyết đan. Ta không có việc gì, nhiều người như vậy nhìn đâu. Vô Song sắc mặt ửng đỏ ho khan một tiếng, nhắc nhở Hoàng Thúc không cần đem ánh mắt dính ở trên người nàng, quái ngượng ngùng. Mọi người đều thức thời rời đi ánh mắt, hai vợ chồng ở bên nhau lâu như vậy còn gắn bó keo sơn, đảo cũng lệnh người vui mừng. Sùng thê nam nhân, mới là hảo nam nhân. Chính là Giao Huỳnh cảm thấy, nàng sau này tuyển nam nhân ánh mắt chỉ sợ sẽ cao đến không được. Rốt cuộc có Vô Song hai vợ chồng Châu Ngọc ở trước, nếu nam nhân quá kém, nàng tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Hoàng Thúc đau lòng ánh mắt nhắc nhở Vô Song, nàng một lần nữa thay đổi thân xiêm y để trở ra, để tránh đến lúc đó nhìn thấy cha mẹ khi, cha mẹ sẽ lo lắng. Lúc sau, bọn họ liền an tâm bước lên thần điện tầng cao nhất, chặt chẽ chú ý tuyệt thần hồ. Bên kia, Tư Đồ quân đã ở tuyệt thần hồ bày ra đông đảo pháp trận đột nhiên mở ra. Chi gian liên tiếp khởi u lam sắc lãnh quang. Tuyệt thần hồ thượng, có một loại người khác vô pháp tiếp cận đáng sợ lực lượng, đó là cổ lực lượng này đem Giao Hy vĩnh cửu phong ấn tại trong đó. Lam quang chợt khởi, tựa hồ mang theo một loại hấp lực, ở hấp thu tuyệt thần hồ trung thần bí đáng sợ lực lượng. Không bao lâu, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, phảng phất là cái gì tan vỡ thanh âm, lam quang trở nên càng thêm sâu thẳm, mà Tư Đồ quân trên mặt cũng lộ ra thực hiện được cười lạnh. Hắn phiêu ở tuyệt thần hồ trung ương, nheo lại hai mắt. Cùng lúc đó, trung ương hồ nước bắt đầu hướng chung quanh đắng đi, một cái lốc xoáy dần dần xuất hiện cũng biến thâm. Vô Song đám người toàn từ ghế dựa thượng đứng lên, ngắm nhìn tuyệt thần hồ động tĩnh, ở lốc xoáy trung ương, một cái tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh dần dần hiện lên. Mẫu thân. Vô Song nắm chặt nắm tay. Giao Hy, mấy trăm vạn năm đi qua, ngươi vẫn là như vậy mỹ. Tư Đồ quân gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt hai tròng mắt nhắm chặt tuyệt sắc nữ tử, thần sắc vặn vẹo chung mang theo si cuồng chi sắc. Năm đó, hắn liền bị Giao Hy mê đến chết đi sống lại, hắn không chiếm được đồ vật, tình nguyện hủy diệt, cũng sẽ không làm nàng cùng Độc Cô Mộ song túc song tê. Này mấy trăm vạn năm gian, Độc Cô Mộ cũng nhận hết tra tấn đi. Tư Đồ Quân vươn tay, muốn xoa Giao Hy gương mặt. Đúng lúc này, một người cao lớn thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, kinh thiên động địa một đạo kiếm quang bổ tới. Tư Đồ Quân thân hình vừa động, liền trốn rồi qua đi, nhưng là mặt khác bị bao phủ ở kiếm quang bên trong Tư Đồ tộc nhân lại thảm, còn không có tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền đã bị khủng bố kiếm ý chém thành cho bụi. Độc Cô Mộ. Tư Đồ Quân đôi mắt hung hăng nheo lại, nhìn Độc Cô Mộ đã là đem Giao Hy ôm ở trong lòng ngực, sắc mặt của hắn âm trầm đến lợi hại. Quả nhiên vẫn là đem ngươi dẫn ra tới. Độc Cô Mộ, muốn gặp ngươi một mặt, thật là không dễ dàng a. Tư Đồ Quân, ngươi kéo dài hơi tàn trăm vạn năm, ngóc đầu trở lại, xem ra cũng bất quá như thế. Trong lòng ngực là chính mình tưởng niệm vô số năm thế tử, Độc Cô Mộ ôn nhuận tuấn mỹ trên mặt cũng không thấy cái gì sắc mặt giận dữ, đối mặt Tư Đồ Quân, hắn thập phần bình tĩnh. Ngươi cũng bất quá là cái rùa đen rút đầu, có cái gì tư cách nói ta? Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, vì chính là cùng ngươi tới cái chấm dứt, ngươi nếu sớm chút xuất hiện, nàng cũng sẽ không bị phong ấn lâu như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng, ta giải khai phong ấn, nàng liền có thể tỉnh lại sao? Ha ha, si tâm vọng tưởng. Tư Đồ Quân ngửa mặt lên trời phát ra một chuỗi cười lạnh, cười đến càn rỡ. Đều không phải là năm đó hắn không giết Giao Hy, mà là Giao Hy mặc dù ở ma hoàng trong tay bị trọng thương, cũng vẫn như cũ thập phần cường đại. Thủ đoạn tầng ra, hắn cùng Giao Yên liên thủ đều không thể đem này đánh chết, đành phải sấn đem này đánh rơi ở tuyệt thần hồ trung khi, dùng tuyệt bí chi thuật đem này phong ấn trong đó. Hiện tại hắn tuy rằng giải trừ tầng ngoài phong ấn, Giao Hy từ tuyệt thần hồ trung giải cứu ra tới, nhưng là bị phong ấn sau là có hậu di chứng. Hơn nữa Giao Hy năm đó trọng thương, nàng ngũ tạng lục phủ sớm đã bị hao tổn, tỉnh không tỉnh đến tới vẫn là hai nói. Đây mới là hắn vì sao ở nhìn đến Độc Cô Mộ sau khi xuất hiện, nửa điểm đều không kinh hoàng nguyên nhân. Kia liền không nhọc ngươi nhọc lòng, Tư Đồ Quân, năm sau hôm nay, sẽ là ngươi ngày rỗ, ngươi lại vô chết độn cơ hội, Tư Đồ gia tộc cũng sẽ ở vĩnh sinh giới hoàn toàn xóa tên. Độc Cô Mộ đạm thanh nói. Nói, hắn thần sắc ôn nhu đem một viên đỏ như máu đan dược, chậm rãi từ Giao Hy trong miệng tắc đi vào. Thần huyết đan. Ngươi. Ngươi thế nhưng tìm được rồi thần huyết đan. Thấy như vậy một màn Tư Đồ Quân, thần sắc không bình tĩnh, có loại sự tình hoàn toàn mất đi khống chế cảm giác. Hắn dẫn Độc Cô Mộ xuất hiện, Độc Cô Mộ có từng không nghĩ dẫn hắn ra tới, hắn trong lòng biết rõ ràng, chính là hắn vạn lần không ngờ, thế nhưng làm Độc Cô Mộ tìm được rồi thần huyết đan. Đây là thượng cổ thời kỳ cửu chuyển thần đan, nghe nói là khai thiên tích địa là lúc, từ khai thiên chi thần huyết mạch luyện chế thần đan, có nghịch thiên công hiệu. Đừng nói Giao Hy không chết, liền tính Giao Hy đã chết, chỉ cần xác chết bảo trì hoàn hảo, liền có khả năng đem này sống lại. Thần huyết đan thiên địa chi gian còn sót lại một viên, không biết đánh rơi ở địa phương nào, nhưng thế nhưng cấp Độc Cô Mộ tìm được rồi. Này ý nghĩa, Giao Hy thực mau liền sẽ thức tỉnh, hơn nữa, còn sẽ khôi phục dị vãng thương thế. Độc Cô Mộ, ngươi hảo tính kế. Tư Đồ Quân cắn răng nói, lấy hắn thông minh, hơi chút tưởng tượng. Liền biết đây là một cái cục, dẫn hắn tiến vào một cái cục. Vì chính là làm hắn ỷ vào Giao Hy vô pháp thức tỉnh mà đem này phong ấn giải trừ. Hắn cái kia hảo nữ nhi, ở trong đó sắm vai quan trọng nhân vật. Hắn Tư Đồ Quân cả đời tính kế người khác vô số, chưa từng nghĩ tới sẽ rơi vào hắn thân sinh nữ nhi cùng người ngoài thiết kế bấy dập. Thân huyết đan nhập hầu, Giao Hy vẫn luôn nhắm chặt hai mắt thượng, lông mi run rẩy. Kia tái nhợt tinh xảo khuôn mặt thượng. Dần dần khôi phục huyết sắc. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Tư Đồ Quân cắn răng giống to, tức khắc gian đất rung núi chuyển, hồ nước phi dũng, đem hết thể che giấu ở thủy mặc dưới. Vô Song nôn nóng muốn nhìn thanh tình hình chiến đấu, nhưng bọn họ chi gian chiến lực quá khủng bố, dao động không gian trở nên vặn mẹo, nàng liền thần thức đều xuyên bất quá đi, mắt thường càng là vô pháp thấy rõ. Ngay từ đầu là lưỡng đạo đáng sợ đến tim đập nhanh lực lượng ở vật lộn. Lúc sau liền biến thành ba đạo. Vô Song tâm rơi xuống đất, mẫu thân cũng gia nhập chiến đấu, thật tốt quá, Tư Đồ Quân nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng nắm chặt hoàng thúc tay. Yên tâm, nếu không bao lâu, chiến đấu liền sẽ kết thúc, nhạc phụ chiến lược, so Tư Đồ Quân cường rất nhiều. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Vô Song gật đầu, từ cha ra tay, nàng liền cảm nhận được, đó là so thần tôn còn mạnh hơn hoành lực lượng, đương nhiên, Tư Đồ Quân cẩu như vậy nhiều năm, tu vi cũng không kém, đã là đỉnh chi cảnh, toàn bộ vĩnh sinh giới có thể địch hắn người ít ỏi không có mấy, chính là hắn gặp gỡ càng vì yêu nghiệt lợi hại cha. Hơn nữa có mẫu thân hiệp trợ, Tư Đồ Quân lúc này là trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Quân đột nhiên hướng tới thần điện bên này lượt tới. Không tốt, hắn tưởng kéo chúng ta xuống địa ngục. Tộc trưởng trầm giọng nói. Tư Đồ Quân đó là chết, cũng muốn kéo người cho hắn đệm lưng. Tư Đồ Quân chính là loại này âm hiểm người. Nhưng mà hắn còn chưa lại đây, đã bị Độc Cô Mộ cùng Giao Hy hai người ngăn trở. Hơn nữa giờ khắc này, Độc Cô Mộ tâm niệm vừa động, cổ thánh địa ngoại kết giới trung Tư Đồ Vi đám người lập tức bạo liệt mà chết, thân sinh nhi tử chết, làm Tư Đồ Quân ngắn ngủi phân thần. Chương 1616 Ngô lòng rất an ủi. Tư Đồ Quân vẫn là cái kia gian trá đáng giận tiểu nhân, hắn tự biết không địch lại, liền chiều toàn bộ thần điện bên này lượt tới, như muốn người khác kéo xuống địa ngục. Nhưng Độc Cô Mộ lập tức giết chết Tư Đồ Vi đám người, đó là hắn thân nhi tử, hai người gian có tâm thần liên hệ. Người giết con ta. Tư Đồ Quân khỏe mắt muốn nước ra. Không chỉ có ngươi nhi tử, ngươi toàn tộc đều phải chết. Độc Cô Mộ ngữ khí bình đạm, giơ tay gian, những cái đó giấu kín ở cổ thánh địa các nơi Tư Đồ gia tộc người tất cả chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn đã sớm tỏa định những người đó vị trí. Tư Đồ Duệ, Tư Đồ Huy, Tư Đồ Giật Vân này đó tất cả đều là Tư Đồ Quân dòng chính con cháu, là hắn thật vất vả lưu lại huyết mạch. Toàn bộ bị một lưới bắt hết. A. Tư Đồ Quân phát cuồng. Độc Cô Mộ cùng Giao Hy sóng vai mà đến, ngăn ở thần điện ở ngoài, lưỡng đạo kết giới đồng thời xuất hiện, cùng lúc đó, bọn họ cùng Tư Đồ Quân dây dưa ở cùng nhau. Tư Đồ Quân không phải như vậy dễ đối phó, hắn bảo mệnh thủ đoạn đùn đùn không dứt, giống như một cái âm ngoan gián độc, tùy thời sẽ biểu ra chí mạng ngọc độc. Vô song này vẫn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Giao Hy, mẫu thân của nàng, chính mình diện mạo, cùng với rất giống. Mặc cho ai vừa thấy, đều biết các nàng là mẹ con. Năm tháng không có ở Giao Hy trên người lưu lại nửa điểm dấu vết, nàng mị đến kinh người, cùng cha kể vai chiến đấu rất là ăn ý, giống như thần tiên quyến lữ. Nàng cũng cường đại đến kinh người. Ăn xong thần huyết đan, Giao Hy năm đó thương thế hoàn toàn chữa trị, khôi phục tới rồi nàng đỉnh thời kỳ, có được thần tôn tu vi, một niệm khởi, Sơn Hải Di. Vô song thực kích động nhìn nàng. Nàng giữa mày ôn nhu khí chất làm vô song vang lên Tây Vương Mẫu, tuy rằng mẫu thân hiện nay cùng Tây Vương Mẫu lớn lên cũng không giống nhau, nhưng là khí chất lại là tương đồng, làm nàng cảm nhận được thân thiết quen thuộc cảm. Hai cái canh giờ lúc sau, Tư Đồ Quân đã thành nỏ mạnh hết đà, hắn thủ đoạn lại nhiều, cũng hữu dụng song thời điểm. Đúng lúc này, Tư Đồ Quân trong miệng niệm khởi thần bí chú ngữ, không trung xuất hiện quỷ dị dao động. Không tốt, hắn lại muốn chết đột. Vô song nắm chặt hoàng thúc tay. Long Mặc Thâm phản nắm nàng, trấn an nói, yên tâm đó là. Hắn vừa dứt lời, Tư Đồ Quân thi chú đã bị Độc Cô Mộ sở đánh gãy. Ngươi cho rằng ta biến mất nhiều năm như vậy, chỉ đi tìm thần huyết đan sao. Không có vạn toàn nắm chắc, ta sẽ không đem ngươi dẫn vào nơi này. Độc Cô Mộ đạm thanh nói, trên tay kết ra phức tạp vô cùng dấu tay, huyền ảo mà thần bí, không trung dao động nháy mắt biến mất vô tung, Tư Đồ Quân sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi thế nhưng tìm được rồi chết độn bí thuật phá giải phương pháp. Nhưng hắn lời nói còn không có nói xong, Độc Cô Mộ cùng Giao Hy đồng thời động thủ, sấn hắn ở khiếp sợ là lúc, cho hắn một đòn chí mạng. Tiếp theo, không cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội, không ngừng thi triển thần thuật. Thần điện trung vô song đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, Tư Đồ Quân sinh mệnh lực cùng thần hồn càng ngày càng yếu, cuối cùng cho đến biến mất. Vì bảo đảm Tư Đồ Quân lại vô xoay người cơ hội, hắn thi thể bị Độc Cô Mộ đánh thành cho bụi. Lúc này, trừ thần điện trong vòng, cổ thánh địa chung có thể nói là một mảnh hỗn độn, liền hồ nước đều bị đánh đến khô cạn, trên mặt đất cái khe có thể so với lạch trời. Nhưng thần điện bên trong, không có một người xảy ra chuyện. Tư Đồ Quân ngã xuống là lúc, vô song đi tới giao hình bên người. Vô song, ngươi không cần lo lắng cho ta chưa từng có đem hắn trở thành phụ thân. Người nhà của ta chỉ có Giao thị nhất tộc. Giao hình hướng tới vô song lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Kỳ thật Tư Đồ Quân đã chết, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lấy trên người chảy xuôi Tư Đồ Quân huyết mà tự ti, chỉ cần Tư Đồ Quân còn sống, có lẽ đại gia liền sẽ đối nàng có điều cố kỵ. Kỳ thật nàng ghi nhớ lúc trước vô song khuyên giải nàng lời nói, vô song nói, huyết mạch là mỗi người sinh ra xuống dưới đều không thể lựa chọn, nhưng là, như thế nào là người, lại là mỗi người có thể chính mình quyết định. Nàng không muốn cùng Tư Đồ gia tộc loại này gia tộc làm bạn, nàng trong xương cốt, chưa bao giờ có cảm thấy nàng là Tư Đồ gia tộc người. May mắn, Giao thị nhất tộc không bài xích nàng, nàng về sau vẫn như cũ vẫn là Giao thị nhất tộc tộc nhân, cũng đã hoàn toàn hủy diệt Tư Đồ gia tộc không còn quan hệ. Huỳnh Nhi, nương lấy ngươi vì ngạo. Giao Huỳnh mẫu thân tiến lên đây, đem Giao Huỳnh ôm vào trong lòng. Giao Huỳnh hạnh phúc cười. Nhìn, hết thảy đều không có biến hóa, nga không đúng, hẳn là nàng trở nên càng được sủng ái đâu. Vô Song cũng cười. Cha mẹ ngươi vào được. Giao Huỳnh bỗng nhiên nhắc nhở nàng nói. Vô Song vội vàng quay đầu lại, liền thấy phụ thân cùng mẫu thân sóng vai chiều nàng đã đi tới. Nàng nhất thời sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có ra tiếng. Song Nhi, con thất thần làm cái gì, lại đây, đây là ngươi mẫu thân. Độc Cô Mộ ôn nhu đối Vô Song nói. Long Mặc Thâm vô song phía sau lưng, làm nàng qua đi. Nàng chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, phảng phất đạp lên đám mây giống nhau, ngơ ngẩn nhìn mẫu thân mặt, một chân thâm một chân thiển đi qua. Giao Hy từ ái nhìn Vô Song, trong mắt là tràn lan tình thương của mẹ, nàng đôi mắt đông nhiên chớp một chút, vài giọt nước mắt trong suốt không thể khống chế xẹt qua gương mặt. Song Nhi, lại đây, làm vì nương hảo hảo xem. Nàng thanh âm là như vậy ôn nhu, còn có chút nghẹn ngào. Mẹ con liền tâm, Vô Song cũng có chút muốn khóc, vội vàng chiều nàng chạy qua đi, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Nương! Giao Hy ôm lấy nàng, nhắm mắt lại, lộ ra thỏa mãn cười. Độc Cô Mộ tiến lên ôm lấy các nàng hai mẹ con. Vô Song cảm nhận được hạnh phúc hương vị, cho dù nàng hiện tại đã là mẹ người, nhưng là ở cha mẹ trong mắt, nàng vẫn như cũ vẫn là cái hài tử, là bọn họ yêu nhất hài tử. Nương lần trước gặp ngươi, vẫn là ở Thương Minh Đại Lục yêu tộc cấm địa, nhoáng lên mắt, ngươi đều đã thành thân sinh con. Giao Hy ôn nhu phủng Vô Song mặt, cẩn thận cho nàng trà lau trên má nước mắt. Mẫu thân thật là Tây Vương mẫu A. Vô Song trợn tròn đôi mắt, kinh hỉ mà nhìn nàng. Giao Hy cười, nói ra thì rất dài, mẫu thân về sau lại nói cho ngươi, chúng ta nương hai chậm rãi nói. Ta hiện tại càng muốn thấy ta hai cái cháu ngoại. Vô Song nhấp môi cười khẽ, nói, nương, ngươi cháu ngoại hiện tại còn ở Bắc Đầu Tiên Giới đâu, nhưng thật ra ngươi con rể, ngươi không hảo hảo xem. Nói, nàng lôi kéo Hoàng Thúc ống tay áo, làm hắn lại đây. Nhạc mẫu, nhạc phụ. Long Mặc Thâm lễ phép chiều hai người gật đầu hành lễ. Giao Hy đối với Long Mặc Thâm nhìn một hồi lâu, đem Long Mặc Thâm xem đến tâm tình thấp thỏm không thôi. Hắn nghĩ thầm, nhạc phụ rốt cuộc xem hắn thuận mắt, chẳng lẽ hiện tại đổi thành nhạc mẫu xem hắn không vừa mắt. Hắn nói, nhạc mẫu, tiểu tế không tốt lời nói, nhưng đối Song Nhi là một mảnh thiệt tình, mới gặp nhạc mẫu, còn hy vọng có thể được đến nhạc mẫu chúc phúc. Nếu nhạc mẫu không đồng ý hắn cùng Song Nhi ở bên nhau, kia hắn liền lặng lẽ mang theo Song Nhi xa chạy cao bay, đi một cái người khác rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Cũng may, Giao Hy nói, mấy năm nay, Song Nhi có ngươi làm bạn tả hữu, vượt qua vô số gian nguy, không rời không bỏ, nô lòng rất an ủi. Hô, xem ra không cần tư buôn. Giao Hy lại nói, nhưng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy các ngươi thành hôn, có chút tiếc nuối, ngày khác. Liền cho các ngươi một lần nữa bổ làm một hồi hôn lễ, ngươi xem, coi thế nào. Chương 1617 đem nhi nữ kế đó. Nhạc phụ nhạc mẫu cấp bổ làm hôn lễ, là tán thành chính mình này con rể, Long Mặc Thâm tự nhiên đồng ý. Bọn họ không có nhìn đến ái nữ xuất giá, tưởng tận mắt nhìn thấy nàng xuất giá, đây là tình lý bên trong sự tình. Chỉ là hắn một đáp ứng, nhạc phụ liền đem hắn đuổi ra cổ thánh địa, luôn rằng phu thê chưa thành thân phía trước không thể gặp mặt. Nhưng đem Long Mặc Thâm cấp buồn bực hỏng rồi. Vô Song che miệng cười trộm, tự mình đem hắn đưa ra cổ thánh địa. Nàng cảm thấy, cha mẹ đây là cố ý, bởi vì bọn họ ghen tị. Long Mặc Thâm tắc đem khó chịu phát tiết ở bên ngoài Tư Đồ tộc nhân trên người, những cái đó cái gọi là Tư gia người, vẫn luôn ngóng trông Tư Đồ gia tộc quật khởi, bọn họ vì lớn mạnh gia tộc, ngầm làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, cũng không vô tội, cho nên Long Mặc Thâm xuống tay không chút nào nương tay. Trở lại cổ thánh địa, Vô Song mỗi ngày cùng cha mẹ ở bên nhau, trong lòng rất nhiều nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng. Nàng hưởng thụ mẫu thân quan tâm cùng yêu quý, cả ngày giống ngâm mình ở vại mật giống nhau. Kỳ thật cho dù mẫu thân không nói, nàng cũng biết, mẫu thân cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều, từ nhỏ liền không có làm bạn ở nàng bên người, làm nàng thiếu hụt ưng có tình thương của mẹ. Nhưng Vô Song như thế nào sẽ quấy nàng, là nàng dựng dục ra bản thân, năm đó thân là thần nữ chính mình bởi vì vô tình đạo phản phệ ngã xuống là lúc, cũng là nàng cùng phụ thân thu thập tới rồi chính mình tàn hồn, làm chính mình có thể một lần nữa chuyển thế. Mà đúng là lần đó, bọn họ bị ngủ đông ở vĩnh sinh giới Tư Đồ Quân phát hiện, do đó bị điên cuồng trả thù, liền hạ giới giao chỉ đệ tử cũng toàn quân bị diệt. Sau lại sinh ra một ít ngoài ý muốn, mẫu thân thần hồn không xong, thần hồn về tới vĩnh sinh giới Tuyệt Thần Hồ, Tây Vương mẫu chi khu tan dạ tiêu tán, mà Tư Đồ Quân cũng theo dõi Bắc Đẩu Tiên Vực. Vì nhất tuyệt hậu hoạn, cũng vì an tâm tìm kiếm thần huyết đan, ngay lúc đó Minh Vương cha tương kế tiểu kế, làm bộ chết ở tiên hoàng tiên đế thủ hạ. Lúc ấy Minh Vương cha trên thực tế âm thầm công đạo nàng, ám chỉ quá hắn sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là khi đó chính mình bị thù hận hướng hôn đầu óc, do đó chết ở tiên đế trong tay. Bất quá khi đó Minh Vương cha đang âm thầm chú ý nàng, hơn nữa mẫu thân lúc ấy cũng phảng phất nhận thấy được nàng xảy ra chuyện, thần hồn tái hiện, giúp nàng đem đánh tan hồn phách tụ trở về. Vì không cho Tư Đồ Quân phát hiện, bọn họ cố ý đem chính mình hồn phách đưa đến 3.000 giới ở ngoài thế giới hiện đại, kia tiêu phí bọn họ đại lượng tinh lực cùng tâm huyết. Nhưng cũng đúng là như vậy, nàng mới có thể vững bước trưởng thành đến hôm nay. Tuy rằng này một đời, bọn họ xuất hiện ở chính mình sinh mệnh thời gian thực đoạn, nhưng là, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp chính mình, cũng vẫn luôn yên lặng chú ý chính mình. Ta này trương vô tự tàng bảo đồ, chính là cha tặng cho ta đúng hay không? Vô Song lấy ra kia trương tàng bảo đồ, lúc trước chính là dựa vào này trương tàng bảo đồ, nàng cùng Hoàng Thúc ở ưu vụ chỗ sâu trong vô tận chi hải trung tìm được rồi vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp, còn làm các thần thú đều nhiều truyền thừa. Nàng đã sớm hoài nghi này trương tàng bảo đồ lai lịch, sau lại nghĩ lại, liền cảm thấy đưa nàng bản đồ, bán nàng hồng mông loại cây tử trung niên nam nhân rất là kỳ quái, có khả năng chính là nàng Minh Vương cha giả trang. Ha ha, Song Nhi thông tuệ, quả nhiên không thể gạt được ngươi tuệ nhãn. Lúc ấy cha không thể hiện thân, sợ cho ngươi rước lấy tai họa, cũng không nghĩ khiến cho Tư Đồ Quân hoài nghi. Này đây, cha liền giả trang thành tiểu tiểu thương, nhìn xem ngươi lúc ấy như thế nào, thuận tiện cho ngươi chỉ dẫn con đường. Độc Cô Mộ cười ha hả nói. Quả nhiên như thế, Vô Song cười đem tàng bảo đồ thu lên, nói, này tàng bảo đồ thượng còn có rất nhiều địa phương không đi đâu, chờ về sau có rảnh, ta phải đi biến toàn bộ tàng bảo địa phương. Giao Hi ôn nhu sờ sờ nàng tóc, sau đó lấy ra rất nhiều bảo vật ra tới, như là không nghĩ bị nàng trượng phu so đi xuống, cũng muốn cấp nữ nhi đồ tốt nhất. Vô Song có thể nói là thu hoạch tràn đầy, nhưng nàng lớn nhất thu hoạch vẫn là đến từ cha mẹ ái. Cùng bọn họ ở chung đến càng dài, nàng liền càng muốn chính mình một đôi nhi nữ. Nói vậy, Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi cũng giống chính mình tưởng niệm bọn họ giống nhau tưởng niệm cha mẹ đi. Hoàn toàn giải quyết Tư Đồ gia tộc này một mối họa, đã không có uy hiếp, có thể đem bọn họ tiếp nhận tới. Còn không cần nàng để, Độc Cô Mộ liền sớm có tính toán. Song Nhi, ngươi liền an tâm ở cổ thánh địa đãi gả, cha đi đem hai cái tiểu cháu ngoại tiếp nhận tới. Đối với cha nói, Vô Song tự nhiên thực yên tâm. Hảo, đúng rồi, cha mẹ, ta không hy vọng hôn sự quá long trọng, ta chỉ nghĩ các ngươi nhìn ta xuất giá là đủ rồi, không cần làm cho mọi người đều biết. Rốt cuộc, người ở bên ngoài trong mắt, chính mình cùng Hoàng Thúc vốn chính là một đôi phu thê, đích xác không cần phải tổ chức đến quá long trọng, nàng nhi nữ đều như vậy lớn, lại tổ chức hôn lễ, nàng còn có chút thẹn thùng đâu. Độc Cô Mộ cùng Giao Hy đương nhiên tưởng cho chính mình nữ nhi đồ tốt nhất, nhưng là nữ nhi đều nói như vậy, bọn họ chỉ phải đồng ý. Vì thế, hôn lễ chỉ ở cổ thánh địa trung cử hành, không có đưa thân đón dâu này đó rườm rà hành trình. Không lâu lúc sau, Độc Cô Mộ liền đem Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi nhận lấy, đồng thời, hắn còn nhiều tiếp một người lại đây, người kia đó là Thiên Dạ. Thiên Dạ là thần tộc, cũng là vĩnh sinh giới Độc Cô gia tộc hậu nhân. Dẫn hắn đi vào vĩnh sinh giới lúc sau, Độc Cô Mộ liền đem hắn đưa đi Độc Cô gia tộc. Mẫu thân! Mẫu thân! Ta rất nhớ ngươi nha! Một đôi nhi nữ xuất hiện ở Vô Song trước mặt, so với nhi tử rụt rè, nữ nhi liền có vẻ thân thiết nhiều, vừa nhìn thấy nàng, liền kích động chiều nàng nào tới. Tuy rằng ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung đã gặp mặt, nhưng là lúc này đây là rõ ràng chính xác ở bên nhau, sẽ không bị Thâm Nguyên Tháp Thuyền quy tắc sở tách ra. Vô Song ôm nữ nhi, cũng đem nhi tử ôm lại đây. Hi hi so nàng đều mau cao hai cái đầu, hiện giờ đã là cái đại nam hài, tư thế vai hùng bừng bừng, đi đến bên ngoài không biết sẽ mê đảo nhiều ít tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mẫu tử ba người ôn tồn một hồi lâu, Tiểu Nhu Nhi liền hỏi. Mẫu thân, cha đâu? Như thế nào không thấy cha? Nhắc tới Hoàng Thúc, Vô Song liền cười, nói, các ngươi ông ngoại bà ngoại tính toán làm ta và các ngươi cha một lần nữa tổ chức hôn lễ, hiện tại không cho chúng ta gặp mặt, chờ mấy ngày các ngươi là có thể nhìn đến cha. Hai đứa nhỏ đều cười, Tiểu Nhu Nhi đặc biệt khiêu thoát kích động. Mẫu tử ba người nói hội thoại, Độc Cô Mộ cùng Giao Hy đã đi tới. Giao Hy nhìn hai đứa nhỏ, thần sắc có chút có quáp, đây là nàng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ a, cũng không biết bọn họ có thích hay không chính mình. Đây là các ngươi bà ngoại. Độc Cô Mộ cười đối hai đứa nhỏ nói. Tới trên đường, hắn đã cùng hai đứa nhỏ xử lý tốt quan hệ. Bà ngoại hảo mỹ a. Tiểu Nhu Nhi một chút liền kéo gần tổ tôn chi gian khoảng cách, làm Giao Hy đối nàng yêu thích không buông tay, ôm vào trong ngực hỏi đông hỏi tây, ngự khi ôn nhu đến giống thủy giống nhau. Tiểu Nhu Nhi chưa bao giờ sợ người lạ, huống chi bà ngoại cùng mẫu thân lớn lên rất giống, còn thực ôn nhu, nàng có thể cảm nhận được bà ngoại đối bọn họ nồng đậm hảo cảm. Vô Song nhìn một màn này, khoe miệng không tự chủ được tiểu lên. Chương 1618 cứu thế người. Hôn lễ điệu thấp ở cổ thánh địa cử hành. Tới đều là quan hệ người tốt, tỉ như cổ gia cùng Mặc gia người, còn có vẫn luôn bế quan Giang Dương Kỳ Tinh Vân cũng tới. Tận mắt nhìn thấy bảo bối nữ nhi xuất giá, cũng coi như là Viên Độc Cô Mộ cùng Giao Hy một cái nguyện vọng, không thể nhìn chính mình nữ nhi gả chồng, là bọn họ trong lòng tiếc nuối. Liên ở hôn lễ tổ chức đồng thời, u vụ chỗ sâu trong buộc phát ra khủng bố uy áp, kia chỉ vẫn luôn ngủ đông ú hoàng có động tác. Một ngày này, toàn bộ vĩnh sinh giới đều cảm nhận được đến từ u vụ chỗ sâu trong đáng sợ uy hiếp. Vô số kết giới ở tổn hại vỡ vụn. Mỗi người bắt đầu cảm thấy bất an. Mọi người hướng kết giới càng kiên cố đại thành trì tụ tập. Hảo kinh người uy áp. Đây là u hoàng uy lực sao? Này một con u hoàng, xa so thượng một lần ra đời u hoàng càng thêm cường đại. Nhân tâm hoảng sợ, u hoàng muốn tiến công nhân loại thành trì. U ám sinh vật đàn không ngừng xâm lấn thành trì, va chạm còn chưa tổn hại kết giới, ở u hoàng thêm vào hạ, này đó u ám sinh vật đỏ đôi mắt, chỉ biết công kích nhân loại, không phá thành thể không bỏ qua, không biết mỏi mệt. Trong một đêm, thử thương trăm vạn, mọi người có loại tận thế liền phải đã đến cảm giác, càng ngày càng nhiều người trở nên bi quan. Đúng lúc này, Tinh Tú Cung đứng dậy, chiêu cáo thiên hạ. Cứu thế giả đã ra, u hoàng thế tất sẽ đi hướng hủy diệt. Tinh Tú Cung lấy bói toán nổi danh, cũng không tham dự các đại thế gia chi gian hưng suy lên xuống, vẫn luôn là độc lập thân thể. Mỗi khi có đại sự kiện phát sinh, Tinh Tú Cung mới có thể xuất thế. Tinh Tú Cung tiên đoán, trong lúc nhất thời truyền khắp vĩnh sinh giới các góc. Mọi người đối Tinh Tú Cung tiên đoán tràn ngập tín nhiệm, lập tức thu hồi bi quan, khôi phục cùng u ám sinh vật làm đấu tranh tin tưởng. Đồng thời, mọi người ở suy đoán, cứu thế người rốt cuộc là người nào. Thức mau, bọn họ liền biết đáp án. Ở u hoàng bùng nổ kia một ngày, trăm vạn năm trước thần tôn Độc Cô Mộ cùng cổ thánh địa Giao Hy thánh nữ xuất hiện, bọn họ đánh lui vô số u ám sinh vật, vì các thành trì tu bổ kết giới. Không mấy ngày, u hoàng lại trốn tránh lên, ẩn nấp ở u vụ chỗ sâu trong, thoát được bay nhanh, không thấy bóng dáng. Tuy rằng u hoàng vẫn luôn sai sử u ám sinh vật tiếp tục công thành, nhưng trải qua Độc Cô Mộ cùng Giao Hy thánh nữ ra cố kết giới, đã không phải cao giai u ám sinh vật có thể công khai. Chỉ tiếc u vụ là u hoàng địa bàn, Độc Cô Mộ cùng Giao Hy thánh nữ tuy rằng rất cường đại, nhưng là muốn đuổi theo đánh u hoàng, lại không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Nay chỉ u hoàng, sớm đã sinh ra kinh người linh trí, thông tuệ vô cùng, không chỉ có sẽ dương đông kích tây, lại còn có thể biết trước đến nguy cơ, giảo hoạt vô cùng. Muốn giết chết này chỉ u hoàng, xem ra là một hồi đánh lâu dài. Nhưng kinh này một chuyện, mọi người không hề như trước mấy ngày như vậy thấp thỏm lo âu, bọn họ không phải bất lực, vĩnh sinh giới còn có hy vọng, u hoàng sẽ không thống trị toàn bộ vĩnh sinh giới, nhân loại cũng sẽ không toàn bộ biến thành u ám sinh vật đồ ăn. Tiếp theo không bao lâu, luyện đan sư Tổng Hiệp hội tuyên bố luyện chế ra hai loại thượng cổ thần đan, này hai loại thượng cổ thần đan đan phương sớm đã thất truyền tàn khuyết, lại bị người thành công chữa trị luyện chế ra tới. Làm vĩnh sinh giới mọi người phân chân chính là, này hai loại thần đan có thể giết chết cao giai u ám sinh vật. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, một con cao giai u ám sinh vật, có lẽ muốn thượng thần cấp bậc cường giả mới có thể đem này giết chết, nhưng là có này hai loại thần đan, đó là một người bình thường, cũng có khả năng nhân cơ hội dùng thần đan đem cao giai u ám sinh vật giết chết. Chỉ cần đem thần đan đầu nhập u ám sinh vật trong miệng, cũng hoặc là này miệng vết thương phía trên, như vậy này chỉ cao giai u ám sinh vật 100% hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay quả thực đánh vỡ mọi người nhận chi, cũng kích phát rồi mọi người ý chí chiến đấu. Nếu này hai loại thần đan có thể đại lượng luyện chế, như vậy, tương lai mọi người không hề nói u ám sinh vật mà biến sắc, không hề sợ hãi tiến vào u vụ bên trong. Có rất lớn khả năng tính, sẽ thay đổi vĩnh sinh giới hiện giờ cách cục. Nhân loại thành trì cũng sẽ càng khuyết trương càng lớn, u vụ dần dần thu nhỏ lại, u ám sinh vật sẽ trở thành nhân loại có thể tùy ý săn giết cấp thấp sinh vật. Nghe nói, luyện đan sư công hội đã đem này hai loại thần đan đan phương thông báo thiên hạ, làm thần đan sư nhóm đại lượng luyện chế này hai loại thần đan. Thật tốt quá, tương lai u ám sinh vật xâm lấn, chúng ta có thể không cần rời đi gia viên. Chữa trị ra này hai loại thần đan người thật sự là quá lợi hại, quả thực chính là vĩnh sinh giới nhân loại cứu tinh A. Các ngươi không biết sao? Chữa trị thần đan người, đúng là Độc Cô Thần Tôn cùng Giao Hy Thánh Nữ Nữ Nhi Thần Nữ Vô Song A. Cái gì? Thần nữ không phải đã sớm ngã xuống sao? Rốt cuộc sao lại thế này a? Các ngươi tin tức quá lạc hậu. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói năm đó Tư Đồ gia tộc vẫn luôn kéo dài hơi tàn, muốn tìm Độc Cô Thần Tôn cùng Giao Hy Thánh Nữ báo thù, kết quả bị phản giết sự tình. Hơn nữa, chiến thần có thể chuyển thế, thần nữ liền không thể chuyển thế. Bọn họ đều về tới vĩnh sinh giới, cho nên mới vãn hồi rồi hiện tại cục diện a. Chơi ạ, không nghĩ tới là bọn họ này đó đại nhân vật trở về. Ít nhiều bọn họ, nếu không, vĩnh sinh giới nhân loại tử thương càng thêm thảm trọng a. Vĩnh sinh giới càng ngày càng nhiều người đều đã biết thượng cổ thần đan sự tình, bọn họ lòng mang cảm kích, tuy rằng biết này hai loại thần đan không dễ dàng đại lượng luyện chế, nhưng nói tóm lại, là vì vĩnh sinh giới mang đến hy vọng. Thần nữ vô song tên, cũng bị càng ngày càng nhiều người biết được. Vô song là ở cổ thánh địa đãi gả khi sửa lại thành công thần đan, tại đây phía trước, nàng sớm có ý tưởng, chỉ là bị một chút sự tình kéo, vẫn luôn không có thực thi. Chờ U Hoàng một có điều động tác, vô song liền lập tức đem chữa trị tốt đan phương nói cho hội trưởng, làm hắn an bài thần đan sư gia tăng luyện chế. Chẳng qua, này hai loại thần đan cũng không phải thực hảo luyện chế, khó khăn phi thường đại, nếu không năm đó cũng sẽ không thất truyền tàn khuyết, cũng sẽ không cho tới nay không người có thể sửa lại thành công. Này lúc sau nàng liền lưu tại cổ thánh địa, ở trong không gian đại lượng luyện chế thần đan, có thể luyện chế nhiều ít liền luyện chế nhiều ít, sau đó toàn giao cho hội trưởng, cho hắn tới an bài. Hoàng thúc cũng không có nhàn rỗi, đêm động phòng hoa trúc đã bị nhạc phụ nhạc mẫu kéo đi ra ngoài, đi tu bổ kết giới chém giết u ám sinh vật. Chờ đến cao giai u ám sinh vật lui về u vụ chỗ sâu trong, hắn liền mang theo nhi tử nữ nhi cùng đi bên ngoài săn giết u ám sinh vật, mang theo nhi nữ đi các địa phương tu bổ kết giới, cũng coi như là làm nhi nữ cảm thụ một chút vĩnh sinh giới hiện giờ bầu không khí. Một đôi nhi nữ đều thực xuất sắc, bọn họ thực mau liền thích ứng hoàn toàn bất đồng với tiên giới u ám sinh vật, hơn nữa chém giết không ít, này đối bọn họ cũng coi như là một loại tôi luyện. Nửa tháng sau, cho nên kết giới toàn bộ tu bổ hoàn thành. Những cái đó bị u ám sinh vật bước đi mọi người, một lần nữa về tới chính mình gia viên. Vô song không biết ngày đêm luyện chế thần đan, tổng cộng luyện chế mấy ngàn cái. Toàn bộ vĩnh sinh giới thần đan sư tổng hiệp hội phân hiệp hội thần đan sư thêm lên đều không có nàng một người luyện chế đến nhiều. Trước 1619 ngoại ý muốn đột phát. Vĩnh sinh giới mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, cảnh đời đổi rời, hiện giờ sớm đã khôi phục ngày xưa phồn vinh. U ám sinh vật xúc ở u vụ chỗ sâu trong, kết giới ở ngoài, đã rất ít có thể thấy chúng nó thân ảnh. Hiện giờ vĩnh sinh giới, tử viêm gia tộc đã hoàn toàn cô đơn, hiện lấy cổ gia, mặc gia, cổ thánh địa, độc cô gia tộc mấy thế lực lớn cầm đầu. Không sai, ở tư đồ gia tộc toàn bộ diệt vong lúc sau, vẫn luôn lánh đời độc cô gia tộc xuất thế, cổ thánh địa giao thị nhất tộc cũng không hề an phận ở một góc. Bọn họ hiến cho ra không ít gia tộc lưu lại tới công pháp cùng thượng cổ đàn phương, cùng vĩnh sinh giới mọi người cùng nhau đối kháng ú hoàng thống lĩnh hạ ú ám sinh vật. Vô song cùng Long Mặc Thâm thịt nướng cửa hàng càng khai càng nhiều, hiện tại mọi người đều biết cao giai ú ám sinh vật thịt chất tươi ngon, mỗi người đều hảo này một ngụm. chẳng qua giá cả lại vẫn là rất cao, không phải tất cả mọi người ăn đến khởi. Rốt cuộc cao giai u ám sinh vật hiện tại càng ngày càng khó săn giết, nếu là dùng độc đan, kia thịt là vô pháp ăn. U hoàng bất tử, tưởng tiêu giao sung sướng là không được, bất quá trời sập có vóc dáng cao đỉnh, hiện tại có cha mẹ khắc chế u hoàng, vô song đảo cũng mừng được thanh nhàn, nàng chuẩn bị cùng hoàng thúc hồi bắt đầu tiên vực đi. Lấy nàng cùng hoàng thúc tu vi, tưởng tùy ý xuyên qua với vĩnh sinh giới cùng tiên giới vẫn là có điểm khó khăn, nhưng ai kêu nàng có cái lợi hại cha mẹ đâu. Nguyên lai bắt đầu tiên vực thiên địa quy tắc là vô song hắn cha độc cô mộ bày ra, vì chính là phòng ngừa tư đổ gia tộc người đi bắt đầu tiên vực nguy hại vô song để ý những người đó. Độc cô mộ hiện tại tu vi, đã chăn đến thần hoàng chi cảnh, cùng thiên cùng thọ, vô tận tiếp cận thiên địa chi đạo, có thể nói là vĩnh sinh giới người mạnh nhất cũng không quá. Rốt cuộc, ở hắn phía trước, tối cao tu vi đó là thần tôn. Cổ gia mặc gia chờ gia tộc nguyện tôn hắn vì vĩnh sinh giới chi chủ. Nhưng độc cô mộ tương đối điệu thấp, hiện giờ cũng không nghĩ để ý tới thế gian tục sự, chỉ nghĩ cùng thê tử Giao Hy ở bên nhau, chờ giải quyết U Hoàng lúc sau, hẳn là sẽ cùng nàng đi địa phương khác quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Bọn họ tách ra quá nhiều năm, đã trải qua quá nhiều phập phập phồng phồng, bình đạm sinh hoạt đối bọn họ tới nói, mới là hy vọng xa vời. Nhưng các đại gia tộc hy vọng có người thống lĩnh toàn bộ vĩnh sinh giới, có thể vì vĩnh sinh giới giải quyết mối họa. Cho dù là trên danh nghĩa cũng đúng, tương lai cũng có thể tìm được người. Vì thế mọi người đều tôn độc cô mộ vì vĩnh sinh giới chi chủ, tôn xưng hắn vì muôn đời thần hoàng. Là muôn đời thần hoàng duy nhất nữ nhi, thần nữ vô song thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, phụ trợ đến hoàng thúc phảng phất thành tới cửa con rể. Vô song vì thế cười thật lâu. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, liền tính lúc trước làm ta ở rể nhà ngươi, ta mày đều sẽ không nhăn một chút. Long Mặc Thâm như thế nói. Vô song đương nhiên minh bạch hoàng thúc tâm ý, chẳng qua nàng cảm thấy tiếc nuối chính là, nàng vẫn là thiếu một đời ký ức. Vĩnh sinh giới mỗi người tôn xưng nàng vì thần nữ, nhưng nàng căn bản không có thần nữ ký ức. Hoàng thúc là chiến thần khi, nàng là thần nữ, nhưng nàng lại tìm không trở về này trung gian phát sinh chuyện xưa. Đó là liền cha mẹ cũng không có cách nào, ký ức loại đồ vật này, nói thiếu hụt liền thiếu hụt, hồn phách có thể tê tiểu, ký ức lại rất khó. Về sau cũng không nhất định có thể khôi phục. Này xem như vô song lớn nhất tiên giới. Quyết định phải về tiên giới, vô song trước tiên luyện chế rất nhiều đan dược để lại cho hội trưởng, đều phát triển làm một hồi luyện đan sẽ. Mời vĩnh sinh giới có năng lực thần đan sư tới quan khán nàng luyện chế này hai loại thần đan quá trình, còn để lại không ít tâm đắc, chỉ hy vọng này hai loại thần đan có thể sớm ngày ở vĩnh sinh giới đại lượng sinh sản. Làm những cái đó cao giai u ám sinh vật cũng không dám nữa tới gần nhân loại thành trì. Hai đứa nhỏ liền tạm thời lưu tại vĩnh sinh giới đi, bọn họ tới thời gian không dài, vừa lúc sấn ta cùng với ngươi nương còn chưa rời đi vĩnh sinh giới, chúng ta có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện bọn họ. Độc cô mộ đối vô song nói, tưởng đem Hi Hi cùng tiểu Nhu Nhi lưu lại. Vô song cũng đang có ý này, nàng đương nhiên biết cha mẹ thực thích này đối ngoại tôn. Luyến tiếc bọn họ nhanh như vậy liền đi theo chính mình cùng hoàng thúc đi tiên giới, đặc biệt là nàng nương, mỗi ngày đổi đa dạng cấp tiểu Nhu Nhi trang điểm, giống như là đem đối vô song tiếc nuối đều bổ tề tại cháu ngoại nữ trên người. Dù sao ngoại tôn nữ còn nhỏ, có thể tùy ý nàng các loại trang điểm. Tiểu Nhu Nhi rất phối hợp, bởi vì nàng thực cái xú mỹ. Vô song một đáp ứng xuống dưới, độc cô mộ cùng Giao Hy đều cao hứng cực kỳ. Độc cô mộ ở bọn họ trước khi rời đi. Cùng vô song nói lên minh giới. Hắn nói, minh giới địa phủ là hắn suốt đời tâm huyết, năm đó minh giới nghèo túng ở hắn dự kiến bên trong, vạn vật đều có hương suy lên xuống, hắn sáng lập minh giới, kỳ thật vi phạm thiên đạo, cho dù không bị tam đại tiên đế cùng tiên hoàng ra tay hủy diệt, cũng sẽ bị thiên đạo khắc chế. Minh giới không chỉ có sẽ ở 3.000 thế giới thành lập, tương lai còn sẽ đến vĩnh sinh giới, do đó ở lúc sau ngàn vạn năm gian. Địa phủ chế độ sẽ vẫn luôn truyền thừa đi xuống, làm thế gian vạn vật có luân hồi chế độ, làm hết thể đều trở nên ngay ngắn trật tự. Vô song đối này đặc biệt bội phục, nàng cảm thấy cha chính là thời đại này vĩ nhân, không người có thể siêu việt. Đương nhiên, nàng nương cũng rất lợi hại, tự nghĩ ra bí thuật, sáng lập giao trì, để lại giao trì công pháp, làm tiên giới rất nhiều nữ tử trở nên cường đại. Chỉ tiếc bởi vì U Hoàng duyên cớ, bọn họ tạm thời đều không thể rời đi vĩnh sinh giới, nếu không, Vô Song thật muốn dẫn bọn hắn hồi tiên giới nhìn xem hiện giờ minh giới cùng giao chỉ các đệ tử. Chọn một cái ngày hoàng đạo, Vô Song cùng Long Mặc Thâm cùng truyền tống trở về bắt đầu tiên giới. Bọn họ mới vừa ly khai, Giao Huỳnh liền hoang mang rối loạn tìm được rồi Giao Thị nhất tộc lao tộc trưởng. Tổ bà ngoại, không tốt. Ta cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch lực lượng xuất hiện, là Tư Đồ gia tộc huyết mạch, Tư Đồ gia tộc còn có người tồn tại. Cái gì? Lao tộc trưởng đại kinh thất sắc, vội vàng mang theo Giao Huỳnh đi tìm Độc Cô Mộ cùng Giao Hy. Nàng đem Giao Huỳnh nói một lần nữa thuật lại cho hai người. Huỳnh Nhi, ngươi lại đây. Giao Hy hướng tới Giao Huỳnh vẫy tay. Giao Huỳnh gật đầu đi qua, làm Giao Hy điều tra nàng huyết mạch, cũng chủ động bài trừ một giọt tâm đầu huyết, treo ở giữa không trung. Độc Cô Mộ nhìn này tích tâm đầu huyết, chau mày. Tư Đồ gia tộc đích sắc còn có người tồn tại. Hơn nữa cùng Huỳnh Nhi có thực thân cận huyết mạch, Tư Đồ Quân đã chết, kia người này, hẳn là Tư Đồ Quân một cái khác nhi tử. Giao Hy trầm giọng nói, nàng từ này tích tâm đầu huyết chung, còn đại khái có thể cảm giác đến đối phương vị trí. Hắn đi bắt đầu tiên vực. Song Nhi cùng Mặc Thâm mới vừa trở về. Độc Cô Mộ sắc mặt trầm xuống dưới, không nghĩ tới Tư Đồ Quân cuối cùng vẫn là để lại một tay, hắn đứa con trai này tàng đến đủ thâm, thế cho nên liền hắn cũng không biết. Hy Nhi, ta hồi bắt đầu tiên vực một chuyến, ngươi lưu lại. Giao Hy gật đầu, nói, ngươi mau đi đi, hắn chính là buôn Song Nhi cùng Mặc Thâm đi, chậm liền tới không kịp, ngươi yên tâm, vĩnh sinh giới có ta, ta sẽ không làm ú hoàng lại mối họa vĩnh sinh giới. Độc Cô Mộ nháy mắt liền biến mất thân hình. Lúc này, Vô Song cùng Long Mặc Thâm đã thông qua truyền tống, về tới bắt đầu tiên vực. Chương 1620 thật lớn gan chó. Tiên giới cùng vĩnh sinh giới thiên địa quy tắc hoàn toàn bất đồng, không có hồng ngông chi khí, chỉ có huyền linh chi khí, vừa đến tiên giới, Vô Song cùng Long Mặc Thâm còn thoang có chút không thích ứng. Liền Tu Vi cũng bị thiên đạo sở áp chế tới rồi bán thần Tu Vi. Bất quá tiên giới tối cao Tu Vi cũng chỉ có thể đến tiên hoàng, bọn họ hai người cho dù là bán thần cảnh giới, lúc này xem tiên giới cũng hoàn toàn bất đồng, giống như là mãn cấp cường giả tới rồi tân thủ thôn giống nhau. To như vậy tiên giới ở bọn họ trong mắt, chỉ cần bọn họ tưởng, bất luận cái gì góc phát sinh bất luận cái gì sự tình đều có thể xem đến rõ ràng, giống như góc nhìn của Thượng Đế. Này đó là Tu Vi cường đại chỗ. Đột nhiên, Long Mặc Thâm tiến lên một bước, đem Vô Song chắn phía sau. Lén lút, người tới người nào. Không gian vặn mèo, một cái trung niên bộ dáng bóng người trống rỗng mà ra. Hắn vừa xuất hiện, liền mang theo nồng đậm sát ý. Không nghĩ tới thế nhưng cho các ngươi đã nhận ra, cũng thế, khiến cho các ngươi bị chết minh bạch. Lời còn chưa dứt, mãnh liệt sát khí từng trận đánh út lại. Long Mặc Thâm bình tĩnh nhưng đối, hắn có thể cảm nhận được người nam nhân này tu vi so với hắn càng cao. Nhưng đây là tiên giới, thiên đạo cũng áp chế đối phương tu vi. Này đây, hắn vẫn chưa có áp lực quá lớn. Vô Song vẫn chưa đánh trả, mà là híp mắt cao giọng nói. Các hạ là người phương nào, chúng ta không oán không thù. Ngươi lại theo dõi chúng ta đi vào tiên giới, sát ý còn như vậy mạnh mẽ, nhưng chúng ta căn bản đều không quen biết ngươi. Các ngươi đương nhiên không quen biết bản tôn. Bởi vì bản tôn vẫn luôn mai danh nhận tích, đem đầy người quang hoàn lần nữa áp chế, chỉ vì ngủ đông. Nếu không phải Độc Cô Mộ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Trung niên nam nhân đầy người lệ khí cùng tức giận, Vô Song bỗng nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Người này, hay là cũng là Tư Đồ gia tộc người. Thậm chí, rất có khả năng là Tư Đồ Quân một cái khác nhi tử. Tấm tắc, hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Đồ Quân đem hắn tàng đến đủ thâm. Thực hiển nhiên, người này muốn so Tư Đồ Vi Thiên Phú ưu tú nhiều. Chỉ là, hắn quá liều lĩnh, nhanh như vậy liền hiển lộ thân hình ra tới. Vô Song cười khẽ một tiếng, nói, ngươi tuy rằng kế thừa Tư Đồ Quân Thiên Phú, nhưng là, như thế nào không có kế thừa hắn chỉ số thông minh đâu. Nếu là Tư Đồ Quân, hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện xuất hiện ở chúng ta trước mặt. A, muốn giết các ngươi hai người, cần gì cẩn thận. Bất quá là hai cái mới ra đời tiểu bối thôi. Ta Tư Đồ Chiến trong mắt địch nhân chỉ có Độc Cô Mộ, chờ giết các ngươi, hắn cũng tới tiên giới, đến lúc đó chính là hắn ngày chết. Hắn cười lạnh nói, thi triển càng hung hiểm hơn sát chiêu. Chính là ngươi chỉ sợ không rõ lắm, bắt đầu tiên vực, là chúng ta hai phu thê chứng đạo xưng đến nơi. Nơi này thiên đạo pháp tác, cùng chúng ta phu thê hai người vô cùng phù hợp, tưởng ở chúng ta chứng đạo nơi giết chúng ta, không khỏi quá si tâm vọng tưởng. Vô Song câu môi nói, tiếng nói vừa dứt, nàng liền gia nhập chiến đấu bên trong. Chỉ thấy nàng sau lưng kim hoàng cánh chim đột nhiên triển khai, vô cùng thuần tịnh thần chi cánh cho nàng mang đến gấp bội chiến lực. Cùng lúc đó, nàng còn đem các thần thú toàn bộ phong ra, phải biết rằng, thần thú nhưng không có nhân loại chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng lớn. Thần thú vừa ra tới, Tư Đồ Chiến liền cảm nhận được từng trận áp lực. Hơn nữa Long Mạc Thâm cùng Vô Song hai người phối hợp ăn ý, né tránh cũng ăn ý, mấy trăm cái hiệp xuống dưới, hắn thế nhưng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại nơi trốn bị quản chế. Vô Song nói không sai, nơi này là bọn họ hai người chứng đạo nơi, nơi này thiên địa pháp tắc càng thiên hướng hai người, Tư Đồ Chiến ở chỗ này căn bản chiếm không được hảo. Tư Đồ Chiến một đao thất bại, trên đầu da đầu đều bị cửu đầu điểu chảo rớt một khối khi, hắn đánh lên lui trống lớn. Tư Đồ Quân lúc trước chỉ làm hắn ngủ đông, vạn không thể bại lộ, bởi vì hắn là Tư Đồ gia tộc cuối cùng một đạo át chủ bài, lại không có dạy hắn nên như thế nào đối phó địch nhân. Hắn biết hắn khinh địch. Vô Song cùng Hoàng Thúc liếc nhau, bọn họ như thế nào sẽ làm Tư Đồ Chiến chạy trốn, cái này đưa tới cửa tới thù địch, tuyệt không sẽ cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bọn họ phong tỏa toàn bộ tiên giới, làm này vô pháp rời đi, tiếp theo cùng các thần thú thi triển ra càng hung hiểm hơn sát chiêu, nhất định phải đem Tư Đồ Chiến mệnh lưu lại nơi này. Buồn cười, cho rằng như vậy là có thể lưu lại bản tôn. Thật là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Tư Đồ Chiến cho dù bị áp chế tu vi, nhưng hắn chân thật tu vi ở thần tôn chi cảnh, muốn ở bọn họ trong tay bỏ chạy, căn bản là không thành vấn đề. Hắn không cần tốn nhiều sức liền mở ra kết giới, ngay sau đó liền lợi dụng truyền tống trận, chuẩn bị truyền tống hồi vĩnh sinh giới. Mắt thấy, hắn thân hình dần dần biến mất ở giữa không trung, đáng tiếc Vô Song cùng Long Mạc Thâm lại không thể nơi hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất. Không ngại, thông chi nhạc phụ, Tư Đồ gia tộc còn có dư nghiệt, hắn trốn không được bao lâu. Long Mạc Thâm an ủi Vô Song. Vô Song cũng minh bạch, bọn họ hai người hơn nữa thần thú, rốt cuộc vẫn là tu vi hữu hạn, cái này Tư Đồ Chiến không biết ngủ đông nhiều năm và năm, vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng tu vi che giấu thật sự thâm. Hắn nếu xuất hiện, lại tưởng ngủ đông là không có khả năng. Cho nên Vô Song phía trước liền nói hắn xuẩn, nàng nếu là hắn, nhất định tiếp tục trốn đi, sau đó tìm cái thời cơ một kích phải giết. Bất quá có khả năng Tư Đồ Chiến bởi vì Tư Đồ gia tộc toàn quân bị diệt mà bị thù hận che mắt hai mắt, cũng xem thường chính mình cùng Hoàng Thúc, cho rằng có thể nhất cử giết chết bọn họ, do đó lệnh cha mẹ thống khổ, cũng coi như là báo thù. Muốn giết ta con gái con rể, thật lớn gan chó. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên nhớ tới. Cha. Vô Song ánh mắt sáng lên. Từ cha trong thanh âm, nàng nghe ra hắn phẫn nộ. Nếu dám tính kê nữ nhi bảo bối của hắn, thật là không muốn sống nữa. Vâng. Một tiếng vang lớn, không gian đột nhiên dao động, trên mặt đất tức khắc xuất hiện một cái hố sâu, địa chấn thiên diêu. Cho bụi tan mất, trong hố sâu một người hình hiển lộ ra tới, không phải kia Tư Đồ Chiến lại là ai. Chương 1621 phu nhân đoan uổng A. Độc Cô Mộ xuất hiện, Tư Đồ Chiến ngày chết tự nhiên cũng tới rồi. Kỳ thật nếu là Tư Đồ Chiến thông minh chút, không có bị thù hận choáng váng đầu óc, không có theo tới tiên giới bại lộ thân phận, kỳ thật cũng là có thể nhiều đất dụng võ. Tư Đồ Quân nếu là biết hắn lưu lại đòn sát thủ bị chết như vậy thông khoái, liền một cái đệm lưng người đều không có kéo thượng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vô Song vẫn là thật cao hứng, phỏng chừng cái này Tư Đồ Chiến rất ít cùng người giao tiếp, vẫn luôn ẩn nấp, cho nên tương đối xúc động, hắn hiện tại đã chết, cũng coi như là thiếu một cái mối họa. Bất quá, cũng không biết Tư Đồ gia tộc còn có hay không người lưu lại, tỉ như này Tư Đồ Chiến con cháu linh tinh, kinh này một chuyện, bọn họ vẫn là muốn nói thêm cao điểm cảnh giác, làm tốt phòng bị, nếu là thực sự có người như vậy xuất hiện, bọn họ cũng có thể kịp thời đem này chém giết, để tránh tai họa đến bạn bè thân thích trên người. Nếu tới tiên giới, Độc Cô Mộ liền trở về minh giới một chuyến. Tần Quảng Vương đám người thấy hắn, tranh tranh thiết cốt hán tử đều lệ nóng doanh trọng. Cho dù đã sớm đoán được Minh Vương còn sống, nhưng là có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ nhất kính trọng sư tôn, nói không kích động là không có khả năng. Các ngươi đều vất vả. Minh Vương nhìn thấy bọn họ, vừa lòng đối bọn họ gật đầu. Tuy rằng năm đó đối minh giới là chàng đại họa, nhưng lại làm sao không phải đối bọn họ mài giũa đâu. Hắn này đó đệ tử, đều là hắn thưởng thức người, đều là nhân trung chi long, cho dù đang ở tiên giới, cũng không nhất định so vĩnh sinh giới những cái đó thiên chi tiêu tử kém. Hắn thực xem trọng bọn họ, hiện tại với bọn họ là tích lũy, chờ một ngày kia đi vĩnh sinh giới, liền tự nhiên thuận gió mà thượng, bay xa vạn dặm. Lúc sau, hắn lại đi gặp cửu lũ tiên đế. Đến nỗi hai người nhiều năm trôi qua hàn huyên chút cái gì, vậy chỉ có bọn họ hai người chính mình đã biết. Dù sao cửu lũ tiên đế sắc mặt không được tốt xem, vốn tưởng rằng đối thủ một mất một còn Minh Vương đã sớm chết thẳng cẳng, nào biết đâu rằng hắn không chỉ có còn sống, tu vi so với hắn còn cao mấy lần có thừa, còn thành vĩnh sinh giới chi chủ, này tự nhiên lệnh cửu lũ tiên đế phiền muộn đến không được. Ngươi nha, ta xem ngươi là chính mình cho chính mình tìm không thoải mái, ngươi cùng hắn có cái gì hảo đua đòi a? Không gặp hắn tới còn không phải khách khách khí khí kêu thông ra. Ngươi là sợ Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi ghét bỏ ngươi đi. Ông ngoại so ra ra cường đại nhiều. Tiên hậu cười khanh khách vạch trần cửu lũ tiên đế nội tâm thế giới. Cửu lũ tiên đế đôi mắt trừng, dâu vừa động, nói hiệu nói vượng, Hi Hi Tiểu Nhu Nhi mới không phải loại người này. Đó là đương nhiên. Vậy ngươi có cái gì không khoái hoạt? Tiên hậu cười nói. Cửu lũ tiên đế tất nhiên là biết được, nhưng hắn hiếu thắng A, tổng cảm giác chính mình thấp Minh Vương một đoạn dường như. Hơn nữa Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi hiện tại đều ở vĩnh sinh giới đâu, ai biết cháu trai cháu gái khi nào trở về, nếu là Minh Vương đem người khấu cái trăm ngàn năm, bọn họ sớm đem chính mình cái này tổ phụ cấp đã quên. Không được, ta muốn bế quan, ta muốn đi vĩnh sinh giới. Cửu lũ tiên đế lẩm bẩm nói. Tiên hậu vô ngữ lắc đầu, hành đi, muốn đi ngươi đi, ta à, càng thích ở tiên giới hỗn nhật tử, mới không đi vĩnh sinh giới đâu. Vĩnh sinh giới có cái gì tốt, dù sao Hi Hi Tiểu Nhu Nhi thực mau còn sẽ trở về. Mặc Thâm cùng Vô Song đều hồi tiên giới, còn sợ Hi Hi Tiểu Nhu Nhi không trở lại. Cửu U Tiên Đế lại quyết định chủ ý, nói bế quan liền bế quan, hắn nơi này còn có không ít Mặc Thâm cùng Vô Song đưa hồng mông thạch đâu, không nói đi vĩnh sinh giới đại triển quyền cước, ít nhất, về sau có thể tự hành quay lại xem cháu trai cháu gái cũng hảo a. Độc Cô Mộ không ở tiên giới ngốc mấy ngày, liền hồi vĩnh sinh giới đi. Vô Song biết, hắn là ngốc không được, bởi vì mẫu thân ở vĩnh sinh giới, hắn thật vất vả có thể cùng mẫu thân lâu dài ở bên nhau, nơi nào bỏ được cùng nàng tách ra lâu như vậy, hận không thể mỗi ngày dính ở bên nhau mới hảo. Minh giới hết thể công việc, tất nhiên là giao cho nàng cùng các vị các sư huynh. Bất quá minh giới địa phủ sớm đã trở về quỹ đạo, hết thể ngay ngắn trật tự, lúc trước biến mất phán quan bút cũng đã sớm tìm trở về. Địa phủ vận chuyển, đã không cần 10 đại diêm điện thời khắc nhìn chằm chằm. Mấy ngày nay, Vô Song vẫn luôn ở giao trì thánh địa, giao trì các đệ tử tiến bộ thần tốc, hiện giờ ở tiên giới, giao trì đệ tử có thể nói là thanh danh cực đại, mỗi người đều xưng là giao trì tiên tử. Vô Song kiểm nghiệm giao trì các đệ tử tu vi, lại lần nữa chuyển thụ càng sâu tầng tâm pháp, đây là nàng trở về phía trước, mẫu thân giáo nàng. Giao Hy năm đó tự nghĩ ra công pháp, xưng được với khai tông lập phái, tại hạ giới trong truyền thuyết, nàng cũng là thần tiên giống nhau nhân vật. Vô Song cũng vẫn luôn cảm thấy vô luận là cha vẫn là mẫu thân, bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chính mình là so ra kém. Lúc trước giao trì đệ tử chết thảm, giao hy là ấy nấy, hiện giờ biết được Vô Song thế nàng đem công pháp kéo dài xuống dưới, còn tuyển nhận như vậy nhiều đệ tử, rất là vui mừng, suốt đêm sửa sang lại công pháp bí thuật. Làm Vô Song vô tư dạy cho giao trì các đệ tử. Có này đó công pháp, giao trì các đệ tử tiến bộ càng thêm thần tốc. Vừa lúc lại đến tuyển nhận đệ tử nhật tử, Vô Song tự mình toa chấn, nhìn từng trương tươi sống gương mặt, nàng cảm nhận được đồng bộ sinh cơ. Cùng ngày ban đêm, nàng liền tiến giai. Nay thực thần kỳ, ở thiên đạo quy tắc gáp chế giới, nàng cư nhiên ngộ đạo tiến đến giai. Nếu là Độc Cô Mộ cùng giao hy biết, chỉ sợ đều sẽ thực khiếp sợ. Liên ở nàng tiến giai đồng thời, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên vô số xa lạ lại quen thuộc hình ảnh. Hoàng thúc, ta ký ức đã trở lại. Vô Song mở cửa sông ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, liếc mắt một cái liền thấy canh giữ ở nàng ngoài cửa cao lớn nam nhân. Nàng kinh hỉ chạy tới ôm cổ hắn. Long Mặc Thâm mắt tím nhẹ động, duỗi tay ôm lấy nàng tế eo liễu, thanh âm trầm thấp. Song Nhi đều nghĩ tới. Toàn bộ. Kia thật không có. Ta trong đầu hiện tại còn thực loạn, chỉ có rất nhiều linh tinh hình ảnh, nhưng đây là một cái thực tốt dự triệu, không phải sao? Thuyết minh ta thực mau là có thể toàn bộ nghĩ tới. Vô Song ở hắn trên môi chuồn chuồn lướt nước, ý cười giạt rào. Long Mạc Thâm bỗng nhiên không được tự nhiên khụ một tiếng, nói, kia cái gì, Song Nhi, vi phu đột nhiên nhớ tới có chuyện không có làm, đến rời đi tiên giới mấy ngày. Vô Song hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, khiếp mắt nói, Hoàng Thúc, Phu Quân, ngươi ở nói dối Nga, ngươi cũng không dám nhìn thẳng ta đôi mắt. Nói, ngươi có phải hay không sợ hãi ta nhớ tới cái gì? Vẫn là nói, ngươi là chiến thần, ta là thần nữ kia một đời, ngươi đối ta có cái gì vấn đề? Ân. Nàng cố ý kéo dài quá ân tự âm cuối, câu lấy cổ hắn, làm hắn ngoan ngoãn nhìn chính mình. Khu khu. Long Mặc Thâm ho nhẹ hai tiếng, tránh đi nàng ánh mắt, cố tả hữu mà nói mặt khác. Song Nhi tiến giai, lại mau khôi phục ký ức là hỷ sự, như vậy, vi phu đi thân thủ cho ngươi làm một đốn ăn ngon, chúng ta uống chút rượu chúc mừng chúc mừng. Vô Song méo lô thai hắn, đảo cũng không thật dùng sức, nàng nói, hừ hừ, xem ra ta đoán đúng rồi. Khó trách Hoàng Thúc ngươi vẫn luôn chưa nói quá hy vọng ta khôi phục thần nữ kia một đời ký ức nói, nguyên lai ngươi trột dạ a. Phu nhân đoan uổng a. Long Mặc Thâm kêu an. Chương 1622 thần nữ ít chiến thần thiên. Thần nữ giao xương chi danh, vĩnh sinh giới đều biết. Nhưng muốn nói khởi hiện giờ vĩnh sinh giới danh khí lớn nhất trẻ tuổi, tự nhiên phi chiến thần Mặc Thâm Mặc Trúc. Mặc ra, bởi vì ra như vậy một cái chiến thần, nhảy trở thành siêu cấp thế gia, nhất thời nổi bật vô hai. Chỉ là đáng tiếc à, này chiến thần, tu lại là vô tình chi đạo, giết người vô số, đó là này thân sinh cha mẹ, cũng chết vào hắn chạm thần kiếm dưới kiếm, trở thành hắn chứng đạo đá cây chân. Này nếu là ở bình thản niên đại, Mặc gia vị này tuổi trẻ chiến thần định là muốn gặp rất nhiều thảo phạt. Nhưng hiện giờ, U Hoàng ra đời, nơi nơi sinh linh đồ thán, Mặc gia chiến thần chém giết cao giai u ám sinh vật vô số, lệnh U Hoàng đều tâm sinh kiêng kỵ, mọi người yêu cầu hắn. Thần nữ, ngài lần này xuất thế, đó là vì chém giết U Hoàng mà đi, này U Hoàng xảo trá đa đoan, bên ngoài nhân tâm cũng là như thế, ngài ngày xưa đi ra ngoài rèn luyện thời gian ngắn ngủi, này tranh cần phải cẩn thận một chút mới là. Cổ thánh điệu nội, giao thị nhất tộc tộc trưởng đối giao xương công đạo lại công đạo. Các tộc nhân cũng mồm năm miệng mười nói một ít ngoại giới sự tình, đều tràn ngập lo lắng. Hiện giờ cổ thánh địa xem như nửa lánh đời, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lánh đời. Giao thị nhất tộc không phải không ra đi, mà là lấy thanh tu là chủ, không hề tham dự thế gia thế lực lớn chi gian một chút sự tình. Nhưng ngoại giới xảy ra sự tình, cổ thánh địa không thể mặc kệ mặc kệ. Sớm chút năm, giao xương Mỹ danh cùng cực cường thiên phú cũng đã truyền đi ra ngoài. Nàng sinh ra liền có một đôi trắng tinh thần cánh, bị mọi người tôn xưng vì thần nữ. Hiện giờ vĩnh sinh giới gặp nạn, thần nữ cũng nên xuất thế. Được rồi, tộc trưởng, ta biết rồi, các ngươi yên tâm hảo. Không cùng các ngươi nói, ta đi xem mẫu thân liền đi rồi, các ngươi đừng lo lắng, chờ giết U Hoàng ta liền lập tức trở về. Bị mọi người vây quanh thiếu nữ mặt mang rảo hoạt chui đi ra ngoài, nàng nếu là còn ở nơi này, phỏng chừng các nàng có thể nói đến trời tối đi. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, cả người mang theo một loại thánh khiết hơi thở, làn da hoánh bạch, phảng phất ở trên người sái một tầng thần quang giống nhau, mặc kệ ở nơi nào, đều là cực kỳ dẫn nhân chú mục tồn tại. Nàng đó là mọi người trong miệng cổ thánh địa thần nữ giao xương. Chẳng qua mỗi người đều cho rằng thần nữ giao xương thánh khiết đoan trang, nếu là như thế này thì tốt rồi, giao thị nhất tộc mọi người cũng không cần như vậy lo lắng sốt ruột. Trên thực tế, giao xương tính cách tương đối khiêu thoát, cổ linh tinh quái, chưa bao giờ là cái có thể nhàn được. Mọi người xem giao xương nhanh như chớp không có ảnh, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ hy vọng lần này đi ra ngoài, nàng có thể bình yên vô sự trở về là đủ rồi. Giao xương đi tuyệt thần hồ, thời trẻ nàng vô pháp tới gần bên hồ, theo tu vi không ngừng bay lên, nàng đã đỉnh thật lớn năng lượng có thể lẻn vào đáy nước. Ở giữa hồ, nàng thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử bình yên nằm ở trong đó. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp đánh thức nàng, chỉ vì nàng là bị phong ấn tại này. Mẫu thân, ta đi giết U Hoàng, quá đoạn thời gian lại đến xem ngươi. Giao xương đối với ngủ say người ta nói thanh, liền về tới trên bờ. Cho dù là hiện tại nàng, cũng vô pháp ở trong nước ngốc quá dài thời gian. Nàng rất hận đem mẫu thân phong ấn Tư Đồ Quân, nếu không phải hắn, chính mình có thể ở mạo mỹ mẫu thân dưới gối thừa hoan, mà không phải chỉ có thể nhìn đến lạnh như băng mẫu thân. Cùng nàng nói chuyện cũng vô pháp đáp lại. Nàng muốn trở nên càng cường, có lẽ có chiều một ngày, nàng là có thể cởi bỏ phong ấn, đem mẫu thân giải cứu ra tới. Chờ ra cổ thánh địa, Giao Xương tâm tình hảo không ít, ly cổ thánh địa càng xa, tâm tình của nàng càng là nhảy nhót. Người đều là hướng tới tự do, nàng trong cuộc đời 3/4 thời gian đều là ở cổ thánh địa vượt qua, có thể ra tới thời gian quá ngắn, hiện giờ có thể ra tới, nàng tâm tình như thế nào có thể không hảo đâu. Nghe nói thần vẫn kiếm xuất hiện ở vô tận hải, muốn sát U Hoàng, thần vẫn kiếm là mấu chốt, ta trước hết cần được đến thần vẫn kiếm. Giao Xương sau khi rời khỏi đây, mục đích tính rất mạnh, nàng bước đầu tiên chính là bắt được thần vẫn kiếm. Muốn được đến thần vẫn kiếm người còn không ít, chờ Giao Xương tới biên thành thời điểm, đã tụ tập vài nhóm người, chuẩn bị cùng tiến đến vô tận hải. Giao Xương vừa xuất hiện ở biên thành, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Bởi vì nàng không có cố tình thay đổi dung mạo, trên người xuyên, cũng là giao thị nhất tộc phục sức, hơi chút có điểm ánh mắt kiến thức người, đều có thể nhận được nàng ra tới. Xin hỏi cô nương chính là cổ thánh địa thần nữ? Có người tráng khởi lá gan thấu đi lên hỏi, nói chuyện người này, đảo cũng là thanh niên tài tuấn, chỉ là vừa lên tới, mặt đều đỏ. Giao Xương cong cong môi, vẫn chưa nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Thật là thần nữ a. Không nghĩ tới thần nữ cũng tới biên thành. Thần nữ chính là muốn đi vô tận hải tìm kiếm thần vẫn kiếm. Mọi người sôi nổi phát ra âm thanh, rất nhiều người đều dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Giao Xương. Ở Mặc Gia chiến thần còn chưa xuất hiện phía trước, trước kia ngàn năm chi gian, muốn nói danh khí, không thể nghi ngờ là thần nữ Giao Xương danh khí lớn hơn nữa, nàng kinh tài diễm diễm, không biết nhiều ít thiên chi tiêu tử từng thua ở tay nàng hạ. Chính yếu chính là, thần nữ mạo mỹ vô song, là vô số nam nhân cảm nhận chung nữ thần. Sau lại biến mất ngàn năm Mặc Gia chiến thần xuất hiện, hắn chém giết vô số ưu ám sinh vật, còn cứu rất nhiều thành trì, chữa trị kết giới. Nếu không có hắn, vĩnh sinh giới bởi vì U Hoàng gia đời tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Nhưng hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy đến thần nữ, đại gia cũng là kích động, đều hận không thể cùng thần nữ một đường, liền tính đến không đến thần vẫn kiếm. Nếu là có thể ôm được mỹ nhân về, truyền ra một đoạn giai thoại, kia cũng là nhân sinh người thắng A. Rốt cuộc, thần nữ cũng không phải là tưởng ngộ là có thể gặp gỡ. Đại gia không cần câu thúc, thần vẫn kiếm xuất hiện, có năng lực giả có duyên giả biết được. Ta nếu là cùng thần vẫn kiếm vô duyên, cũng vô pháp được đến nó. Đại gia vừa nghe, trong lòng đều nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, mấy cái tuổi trẻ nam tử cưỡi thanh thú mà đến. Xương Nhi tiểu thư, chính là muốn đi vô tận hải. Chúng ta rảnh rỗi không có việc gì, có thể hộ tống Xương Nhi tiểu thư tiến đến. Chạy ở đằng trước một cái tuấn lãng nam tử tiếng cười nói. Đó là Mặc gia gia chủ chi tử Mặc Vân Tân. Mặt sau còn có Vương gia, trưởng Tôn gia. Độc cô gia tộc thiếu chủ. Có người nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, vừa rồi còn nóng lòng muốn thử bọn nam tử tức khắc ở trong lòng thở ngắn than dài. Những người này, nhưng đều là ở theo đuổi thần nữ người, đều là đại thế gia thiếu chủ, thân phận tôn quý thật sự, nơi này người làm sao có thể cùng bọn họ so. Giao Xương vi vi như mày, tuy rằng nàng tới không có che giấu tung tích, nhưng bọn người kia tới cũng quá nhanh đi, liền cùng ngửi được mùi tanh cá mập dường như. Chương 1623 thần nữ ít chiến thần thiên hai. Các ngươi như thế nào tới? Vô tận hải chính là nguy hiểm thật mạnh, nhà các ngươi có thể đồng ý các ngươi tiến đến sao? Giao Xương nhìn mấy người nói. Xương Nhi tiểu thư xin yên tâm, biết được ngươi có nghĩ thầm muốn thần vẫn kiếm, gia tộc thực duy trì ta tiến đến, có thể vì Xương Nhi tiểu thư hiệu lực, là Vân Tân phúc khí. Mặc Vân Tân cười nói, hắn là khiêm khiêm quân tử, nói chuyện gai đúng châu ngứa. Sẽ không làm người cảm thấy không mừng. Còn lại mấy cái thiếu chủ cũng vội vàng nói chuyện, ở thần nữ trước mặt xông ra chính mình. Xương Nhi tiểu thư, gia tộc phái người tiến đến bảo hộ, vô tận hải nguy hiểm như vậy, sao có thể làm ngươi một người đi à, gia tộc cũng không yên tâm. Độc cô thiếu chủ độc cô thừa minh cười cùng Giao Xương nói. Tính lên, độc cô gia tộc cùng Giao thị nhất tộc cũng coi như là quan hệ thông gia, bất quá bởi vì Giao Xương bối phận nguyên nhân. Độc cô thừa minh không hướng phương diện này phản quan hệ, nhưng là gần nhất ngàn năm, bởi vì độc cô thừa minh đối Giao Xương cố ý nguyên nhân, độc cô gia tộc cùng cổ thánh địa đi được xem như tương đối gần. Tuy rằng độc cô gia tộc đã lánh đời, nhưng còn chưa tới mấy chục vạn năm sau như vậy hoàn toàn, chỉ là so từ trước điệu thấp rất nhiều. Không cần, có thể hay không được đến thần vẫn kiếm, còn phải xem cơ duyên, các ngươi hà tất cùng ta đi thiệp hiểm. Giao Xương cự tuyệt nói. nàng biết bọn họ tâm tư, nhưng nàng đối bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái đều không có hứng thú, cũng không nghĩ tới phải cho bọn họ ở chung cơ hội, huống chi, vô tận hải nguy hiểm, không phải trò đùa. Nhưng mấy người đều quyết định chủ ý kiên trì muốn đi, Giao Xương cũng quản không được bọn họ chân, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. 3 ngày lúc sau, đoàn người mênh mông quần quận đi trước vô tận hải. Trừ bỏ các đại thế gia người, còn có mặt khác đối thần vẫn kiếm cố ý cường giả, Giao Xương nguyện ý cùng bọn họ kết bạn mà đi, ở không biết thú vụ bên trong, người càng nhiều, càng có thể kinh sợ trụ ưu ám sinh vật. Tiến lên đến vô tận hải khi, bởi vì có mấy đại gia tộc cường giả bảo hộ, này đoàn người cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có một đơn độc phương tiện tụt lại phía sau người chết ở cao giai ưu ám sinh vật trong miệng. Vô tận hải thượng sức nổi tiểu, giống nhau con thuyền pháp bảo vừa rơi xuống nước cũng chìm đi xuống, may mắn có người từng đã tới vô tận hải một lần, nói cho đại gia, cần đốn tuổi tạo thuyền, mà loại này mục, đó là vô tận hải chung quanh một loại cây cối. Có một đám hộ hoa sứ giả ở, tự nhiên không cần phải Giao Xương tự mình động thủ, liền tính nàng muốn động thủ, nhân gia cũng không cho a. Nàng nâng má ngồi ở một cục đá thượng, nhìn đại gia hỏa vội tới vội đi, còn không có thanh nhàn mấy cái hô hấp, Mạc Vân Tân liền đi rồi đi lên. Xương Nhi tiểu thư, chính là cảm thấy mệt buồn. Con hảo, đương nhiên mệt buồn, này một đường đi tới, gặp được nguy hiểm, nàng còn không có ra tay, đã bị người chung quanh giải quyết, nàng cảm giác nàng không phải ra tới rèn luyện, mà là tới du xuân. Nàng nhưng không thích bị người như vậy bảo hộ, nàng lại không phải cái gì mảnh mai người. Bất quá nàng chưa nói cái gì, nàng rất rõ ràng, vô tận hải mới là nguy hiểm nhất địa phương. Thấy Mạc Vân Tân thấu lại đây, mặt khác mấy cái thiếu chủ cũng không cam lòng yếu thế thò qua tới cùng Giao Xương nói chuyện, muốn thu hoạch nàng hảo cảm. Vô tận hải nhưng không thể so lục địa phía trên, nguy hiểm mấy lần gia tăng, ta còn là xin khuyên các ngươi, không bằng đi về trước, kế tiếp lộ, ta chính mình đi liền có thể. Ở thuyền lớn mau kiến tạo hảo phía trước, Giao Xương cuối cùng lại cùng đại gia nói. Được đến, tự nhiên không phải nàng muốn trả lời, bọn họ tới đều đi tới nơi này, há có dẹp đường hồi phủ cách nói. Càng là hiểm cảnh, càng có khả năng bắt được mỹ nhân nhi phương tâm A. Gặp qua thần nữ Giao Xương mỹ mạo cùng tính tình, mặt khác nữ nhân, căn bản nhập không được bọn họ những thiên tri tiêu tử này mắt. Giao Xương nên nói đều nói, bọn họ không nghe, cũng chỉ hảo từ bỏ. Thức mau. Một chiếc thuyền lớn nổi tại vô tận hải mặt biển phía trên. Mọi người sôi nổi lên thuyền, thừa dịp sắc trời thượng sớm, sớm xuất phát. Thuyền chạy nửa ngày, cứ thế chặng vạng. Nay nửa ngày, mặt biển thượng thỉnh thoảng lặng yên không một tiếng động xuất hiện cao giai u ám sinh vật, vươn thật dài xúc tua, hơi có không chú ý, liền có khả năng bị kéo xuống nước. Mà tới rồi buổi tối, vô tận hải thượng càng là không an toàn. Cho nên thuyền ngừng ở một tòa tiểu đảo bên cạnh. Buổi tối sẽ ở trên đảo nhỏ tu chỉnh. Nay tòa trên đảo nhỏ quái thạch đá lởm chởm, mặt trên còn có rất nhiều hài cốt, người, u ám sinh vật, đều có, bóng đêm chiều ánh dưới, càng là có vẻ hoang vắng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng bọn hắn người nhiều, thật không có cảm giác có gì đáng sợ, chỉ là đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, thủ đêm. Giao Xương ngồi ở trên tảng đá đả tọa, Mạc Vân Tân độc cô thừa minh bọn người tụ ở nàng chung quanh, như là ở bảo hộ nàng. Mặt khác muốn cùng thần nữ Giao Xương sáng tạo cơ hội ở chung hoặc người nói chuyện, một chút cơ hội đều tìm không được. Ánh lửa chiếu rọi dưới, nhắm mắt đả tọa Giao Xương càng hiển thánh khiết, không ít người đều lặng lẽ nhìn bên này, không rời được mắt. Đúng lúc này, tiểu đảo đột nhiên chấn động lên. Không tốt. Ít nhất có 4 con thất giai trở lên cao giai u ám sinh vật vây lại đây. Một cái lão giả đột nhiên đứng lên nói, hắn là Mặc ra một cái trưởng lão. Cái gì? Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, không nghĩ tới vô tận hải đệ nhất vãn, liền gặp như vậy nguy cơ. Phải biết rằng, càng là cao giai u ám sinh vật, càng ít kết bè kết đội, lần này thế nhưng có 4 con thất giai trở lên u ám sinh vật cùng vây quanh lại đây. Giao Xương nháy mắt đứng lên, sau lưng trắng tinh thần cánh đột nhiên xuất hiện triển khai, nàng chiến lực tăng vọt, híp mắt đẹp nhìn chằm chằm mãnh liệt chỗ tối. Xương Nhi tiểu thư, không cần lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy. Nhất định có thể đem chúng nó giết chết. Mạc Vân Tân ôn nhu ở một bên nói. Hắn vừa mới dứt lời, Giao Xương thần cánh vừa động, bay đi ra ngoài, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy nàng trong tay nhiều ra một phen màu xanh lá trường kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới phía tây kia chỉ chiều dài thượng trăm chỉ xúc tua cao dài u ám sinh vật chém tới. Nàng động tác quá nhanh, mau đến lệnh người hoa cả mắt, bất quá là một hai cái hô hấp thời gian, kiếm quang bay múa, kiếm minh len keng, mấy chục chỉ nhau dính dính xúc tua bị chạm ở bãi biển thượng lung tung dãy rùa. U ám sinh vật tiếng hô đinh thai nhức óc, đây là mọi người lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy thần nữ khủng bố chiến lược. Lúc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt khác tam phương u ám sinh vật không bị tấu đến như vậy thảm, một lát sau, liền lộng chết không ít người. Con thất thần làm cái gì, mau đi cứu người. Giao xương nhíu mày hô lớn. Nàng một người cùng này chỉ u ám sinh vật chu toàn, nàng tốc độ cực nhanh, cho nên rất khó bị này công kích đến, bất quá muốn giết chết nó, lại không phải chuyện dễ. Thẳng đến hừng đông thời gian, nay chỉ u ám sinh vật mới nổ lớn ngã xuống đất. Lúc này toàn bộ tiểu đảo, như máu giặt sạch giống nhau, thả tổn thất thảm trọng, trên mặt đất còn nhiều mười mấy cổ thi thể. Đây mới là vô tận hải đệ nhất đêm. Giao xương trắng tinh thần cánh thượng, tất cả đều là huyết ô, nàng cau mày đi hướng Mặc Vân Tân đám người, ngữ khí nghiêm túc nói. Các ngươi lập tức trở về, hiện tại vô tận hải, không phải trước kia U Hoàng gia đời phía trước vô tận hải, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng đem mệnh ném ở chỗ này. Chương 1624 thần nữ ít chiến thần tiên ba. Đích xác có nhân tâm trung đánh lên lui trồng lớn, đây mới là tới vô tận hải đệ nhất đêm, cũng đã như thế hung hiểm, tử thương thảm trọng, đại đại gia ngoài đại gia dự kiến. Mà nơi này, ly thần vẫn kiếm xuất hiện địa phương, còn có ít nhất hơn nửa tháng lộ trình. Vì thế, có một nhóm người quyết định đường cũ phản hồi. Nhưng là Mặc Vân Tân chờ thế gia tử lại không tính toán cứ như vậy trở về, bọn họ ý của tuy ông không phải ở rượu, hoàn toàn là vì sáng tạo cùng giao xương ở chung cơ hội, vì giành được Mỹ nhân tâm. Lúc này mới mấy ngày, cứ như vậy trở về, chẳng phải là sẽ bị người chê cười. Tới cũng tới rồi, tự nhiên muốn tiếp tục bồi giao xương. Bọn họ cũng là nghĩ, nếu thật sự là quá nguy hiểm, liền khuyên giao xương cùng trở về, vô luận như thế nào, cũng không thể làm nàng một cái nũng nịu mỹ nhân nhi thiệp hiểm. Giao xương khuyên cũng khuyên, bọn họ khăng khăng như thế, nàng cũng lười đến nói nữa. Cũng may kế tiếp hai ngày, còn tính gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên xuất hiện u ám sinh vật, cùng bậc đều không tính quá cao. Nhưng này cũng không có làm giao xương thả lỏng cảnh giác. Một ngày này ban đêm, thuyền ngừng ở một cái tiểu đảo bờ cát biên. Vương gia trưởng lao trước đó dò xét một vòng, chém giết mấy chỉ cấp thấp u ám sinh vật, tiếp theo đại gia cùng rời thuyền. Mới rời thuyền không lâu, không hề dự triệu, đột nhiên cuồng phong gào thét, trong không khí tràn ngập biển rộng mùi tanh, bầu trời lôi vân kích động, trong lúc nhất thời mây đen áp đỉnh, nhiệt độ không khí sầu hàng. Đây là thật không tốt dấu hiệu. Mưa to sắp xảy ra, mặt bằng chỉ sợ sẽ bay lên, đại gia về trước trên thuyền. Độc cô gia tộc một vị trưởng lão trầm giọng nói. Mặc Vân Tân bọn người nhìn về phía nhà mình trưởng lão, thấy bọn họ đều ngưng trọng gật đầu, liền chạy nhanh vây quanh giao xương lên thuyền. Mới vừa lên thuyền, tầm tã mưa to như chút nước mà đến, cùng với tiếng sấm tia chớp, liền phảng phất có người nào ở độ kiếp giống nhau. Giao xương cau mày đứng ở bong tàu phía trên. Trên người nàng có một tầng nhàn nhạt vòng sáng, nước mưa còn chưa sái lạc ở trên người nàng, liền chạy xuống ở trên thuyền. Mặc Vân Tân đi vào bên người nàng, thấy nàng chau mày, hận không thể duỗi tay thế nàng vuốt phẳng, chỉ là như vậy sẽ có vẻ quá càng rỡ, hắn ngón tay giật giật, không có làm ra không nên làm động tác. Sương Nhi tiểu thư, vô tận hải thời tiết quỷ quệt hay thay đổi, thường xuyên sẽ có mưa to phát sinh, ngươi không cần lo lắng, tiến khoang thuyền uống trà nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, Sương Nhi tiểu thư, vũ thực mau liền ngừng, hạ lớn như vậy vũ, u ám sinh vật cũng hiếm khi sẽ lui tới, không bằng chúng ta đi vào tán gẫu một chút tu luyện tâm đắc, thừa minh sẽ Sương Nhi tiểu thư công pháp có thể nói là kinh diễm đã lâu. Độc cô thừa minh cũng thấu đi lên, cười tủm tỉm cùng giao xương nói. Dư lại mấy cái thế gia tử cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng chui ra tới, ngươi một câu ta một câu thanh thản giao xương, tưởng đầu mỹ nhân nhi vui vẻ. Giao xương nhìn âm u phương xa, không dao động, giữa mày lại càng nhăn càng sâu. Không đúng. Nàng đỗng nhiên nói. Cái gì không đúng? Nay không phải bình thường mưa to, là có người ở độ kiếp, không, xác thực nói, là có cao giai u ám sinh vật ở phương xa độ kiếp. Giao xương trầm giọng nói. Như thế nào sẽ? Chúng ta đều không có nhìn đến thiên kiếp buông xuống A, chỉ có một ít sấm sét ầm ầm thôi. Sương Nhi tiểu thư, ngươi khẳng định là quá mức khẩn trương, suy nghĩ nhiều. Phải biết rằng, cao giai u ám sinh vật rất ít xuất hiện, ẩn nấp thật sự thâm, một ngủ đều là mấy ngàn thượng vạn năm, hơn nữa tiến giai cũng sẽ không có quá lớn tư thế, thiên kiếp đối u ám sinh vật mà nói có thể không, không giống nhân loại giống nhau, một khi vượt qua thiên kiếp, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ là u ám sinh vật quá tà ác, bị thiên đạo sở không mừng, này tiến giai rất ít sẽ xuất hiện thiên kiếp. Giao Xương lại nói hiện tại mưa rền gió dữ là ưu ám sinh vật ở độ kiếp, đại gia tự nhiên không tin, không có quá đương một chuyện. Các ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chạm một lát. Giao Xương không hề nhiều lời, chỉ mắt nhìn phương xa. Mấy người cũng chưa đi vào, lo lắng cho mình đi vào, cấp những người khác lưu cơ hội cùng Giao Xương đơn độc ở chung. Mưa to như thế nào càng lúc càng lớn. Sau nửa canh giờ, mắt thường có thể thấy được, trên mặt biển thăng rất nhiều. Bên cạnh tiểu đảo đã bị êm hơn phân nửa. Mà vũ thế không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, tiếng sấm tia chớp, ầm vang rung động, mây đen kích động, phảng phất liền lên đỉnh đầu, thỉnh thoảng vang lên một đạo sấm sét, như thiên địa nổ tung. Vài vị thế gia trưởng lao sắc mặt là càng ngày càng ngưng trọng. Thiếu chủ, nay trận thế, đích xác như là phương xa ở độ kiếp. Mặc gia trưởng lão lại đây cùng Mặc Vân Tân nói, có thể hay không là người nào? Mạc Vân Tân lúc này cũng phản bác độ kiếp lời này. Không giống như là người nào, khả năng thần nữ nói không sai, là cao giai u ám sinh vật ở phương xa độ kiếp. Trưởng lão suy đoán nói, mấy cái thế gia thiếu gia hít ngược một hơi khí lạnh, liền Mạc gia trưởng lão đều nói như vậy, kia chẳng phải thật là cao giai u ám sinh vật ở độ kiếp. Chính là, sao có thể? U ám sinh vật độ kiếp có thể có lớn như vậy trận thế sao? Nếu thật là như thế, như vậy này chỉ ưu ám sinh vật, tuyệt đối không phải bình thường ưu ám sinh vật. Này cho đại gia mang đến xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Chúng ta hiện tại đường cũ phản hồi còn kịp. Vương gia trưởng lao nói. Mọi người đều ánh mắt đều nhìn về phía Giao Xương. Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải vì thần vẫn kiếm mà đến, mà là vì Giao Xương tới. Nàng nói rời đi, đại gia liền sẽ lập tức rời đi. Đến nỗi mặt khác dâu riêng người, bọn họ ý tưởng cũng không quan trọng. Bọn họ liền tính tưởng lưu lại, kia cũng khẳng định là tử lộ một cái. Giao Xương nhấp môi nói, vậy phản hồi đi. Ai, nếu là chỉ có nàng một người, nàng định là đi xa phương thăm thượng tìm tòi, chính là phía sau này đó cái đuôi nàng đuổi cũng đuổi không đi, thật là làm nàng phiền muộn, nàng lại không thể trí bọn họ an nguy với không màng, chỉ có thể đi trở về. Sớm biết như thế, nàng ngày đó nên lặng lẽ một người ra tới mới đúng. Nghe được nàng nói phản hồi, mấy cái trưởng lao rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chức trách, là thiếu chủ nhóm an toàn. Đại gia cũng không dám chậm trễ, suốt đêm liền khởi hành trở về, sóng biển ngập trời, thuyền lớn ở hải ba phía trên, lắc lư lay động, từ xa nhìn lại, nhỏ bé đến giống như muối bỏ biển. Sóc này lay động, ở tu sĩ trước mặt đảo không phải sự, nhưng không nghĩ tới mới đi không lâu, liền gặp một con đánh lén thất giai u ám sinh vật, thiếu chút nữa đem thuyền ném đi. Vì không hư hao con thuyền, thật vất vả mới đưa này chỉ thất giai u ám sinh vật trọng thương. Đại gia cẩn thận, trong biển có mạch nước ngầm. Nguy cơ cũng không có bởi vậy mà giải trừ, con thuyền thiếu chút nữa bị một cái sóng lớn đánh nghiêng. Đại gia đứng ở bong tàu thượng, chỉ thấy một cái thật lớn lốc xoáy xuất hiện ở phía trước, giống như là một cái đáng sợ hắc động. Vừa rồi kia chỉ trọng thương u ám sinh vật còn không có tới kịp chạy trốn, đã bị hút đi vào. Mà bọn họ con thuyền cũng không thể không bị cái kia lốc xoáy hút qua đi. Hải đảo còn chưa hoàn toàn bị yêm, đại gia nhanh lên đi trên đảo. Giao Xương hô lớn. Hiển nhiên, lúc này chỉ có bỏ thuyền mới có khả năng đạt được một đường sinh cơ, nếu không, bị hút vào lốc xoáy, có lẽ liền thừa tử lộ một cái. Đại gia toàn bộ hướng tới hải đảo bay đi, Giao Xương cũng chuẩn bị bay qua đi, đúng lúc này, nàng lại ngây ngẩn cả người, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lốc xoáy trung ương. Trước 1625 thần nữ ít chiến thần thiên bốn mới gặp. Kia thật lớn lốc xoáy giống như một cái cắn nuốt vạn vật hát động, lệnh người cảm giác được vô tận nguy cơ cảm, nhưng mà lúc này lốc xoáy lại bỗng nhiên dần dần mà ở bình phục. Cùng lúc đó, càng lệnh người khiếp sợ chính là, lốc xoáy trung ương cư nhiên hiện lên một khối cao giai u ám sinh vật thi thể. Đây là một con bát giai u ám sinh vật, trên người trường thật dày màu đen vậy. Cá mập giống nhau đầu thượng có hàng trăm hàng ngàn viên đột ra tới răng nanh, phiếm sâm hàn lanh quang, vừa thấy liền biết có rất lớn độc tính. Không chỉ có như thế, nó trên người còn có bị lôi điện đập dấu vết cùng vật lộn dấu vết. Chẳng lẽ, nó chính là phía trước kia chỉ đang ở độ kiếp u ám sinh vật. Hiển nhiên, nó còn không có vượt qua trận này thiên kiếp, nếu không nó nên là cửu giai. Chỉ là, lúc này Giao Xương lại không có như vậy nhiều tâm tư đi phân tích này chỉ u ám sinh vật, bởi vì nàng ánh mắt dính ở rửa kiếm nửa quỷ ở thi thể thượng một người nam nhân. Hắn cúi đầu, phân không rõ là nước mưa vẫn là nước biển, sớm đã đem hắn toàn thân ướt nhẹp, trên đầu mặc phát một rúm rũ ở trên trán, che đậy hắn dung mạo. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới Giao Xương phương hướng xem ra. Kia một khắc, thời gian phảng phất yên lặng, Giao Xương vi vi trợn tròn mắt, nàng sở kinh không phải người nam nhân này có bao nhiêu tuyệt sắc nhiều tuấn lãng, mà là hắn ánh mắt quá lạnh, cặp kia màu tím con ngươi giống như tôi hàn băng, không mang theo chút nào cảm xúc, giống như giữa trời đất này không ai có thể gây xích mích hắn nỗi lòng. Một màn này, phảng phất minh khắc ở nàng đáy lòng. Máu tươi, từ nam nhân khỏe miệng tràn ra. Hắn thoạt nhìn bị thương không nhẹ, trên người chiến giáp đã tan vỡ. Giao Xương không có bất luận cái gì tạm dừng, triển khai thần cánh, chiều hắn bay qua đi. Nam nhân híp mỏng lạnh con ngươi, không chờ Giao Xương đụng tới hắn, chính mình đứng lên. Muốn nâng hắn tay không còn, Giao Xương có chút xấu hổ buồn bực, ám đạo người này như thế nào không biết người tốt tâm, xem hắn ngay cả đều có chút đứng không vững, nàng duỗi tay bắt được nam nhân cánh tay, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi lên thuyền. Nói, cũng không màng hắn kháng cự cùng lãnh trầm hạ mặt khuôn mặt tuấn tú, giơ lên hai cánh đem hắn nhanh chóng mang về trên thuyền. Nàng đang muốn buông tay đâu, nam nhân cánh tay vừa động, tránh thoát tay nàng. Hắn ho khan một tiếng, khoe miệng lại tràn ra huyết, lúc này hắn lấy ra một khối phương khăn, Giao Xương cho rằng hắn là lấy tới sát huyết, ai ngờ, hắn sát địa phương lại là chính mình vừa rồi cùng hắn tiếp xúc địa phương. Chỉ thấy hắn nhíu chặt mày, tựa hồ phi thường ghét bỏ chính mình đụng phải hắn cánh tay, sắt đến thập phần tinh tế. Giao Xương hít sâu một hơi, thiếu chút nữa miệng phun hương thơm, nàng chưa thấy qua như vậy có thói ở sạch người. Huống hồ, nàng không có tiếp xúc đến hắn làn da, không chỉ có cách chiến giáp bên trong còn cách quần áo đâu. Xương Nhi tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc này, bay về phía đáy biển Mạc Vân Tân đám người thấy Giao Xương còn ở trên thuyền, đều bay trở về, phát ra quan tâm thanh âm. Sóng biển đã thu nhỏ, tầm tã mưa to chỉ còn lại có kéo dài mưa phùn, kia thật lớn màu đen lốc xoáy càng là biến mất không thấy, chỉ có một khối trắng dã cao dài u ám sinh vật thi thể phiêu phủ ở trên biển. Lúc trước như vậy nguy hiểm, phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng là ai đều rất rõ ràng, kia không phải ảo giác, là có người hóa giải này hết thảy. Mạc Thâm, Mạc Vân Tân vốn dĩ chỉ chú ý Giao Xương. Chờ bay qua tới sau, thấy rõ bóng đêm hạ người nam nhân này, tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mạc Thâm, hắn chính là Mạc gia chiến thần. Hắn là Mạc gia vị kia tuổi trẻ chiến thần. Mọi người tầm mắt toàn dừng ở Mạc Thâm trên người, bọn họ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được cái này sát thần. Giao Xương chớp chớp mắt, hắn chính là Mạc gia chiến thần Mạc Thâm. Khó trách, đã sớm nghe nói hắn tu chính là vô tình đạo. Thiên địa vạn vật trong mắt hắn đều là lạnh băng con kiến, hiện giờ xem ra, thật đúng là như thế à, một chút nhân tình mùi vị đều không có. Mấy năm nay, mọi người luôn thích đem chính mình cùng Mặc gia vị này tuổi trẻ chiến thần đặt ở cùng nhau tương đối, bởi vì hắn chém giết u ám sinh vật số lượng thực thật lớn, mấy ngày nay hắn nổi bật đã cai qua chính mình. Nàng ở cổ thánh địa, nghe qua về hắn rất nhiều chuyện, đối hắn rất là tò mò. Hiện giờ thấy, phát giác hắn chính là lạnh như băng cục đá, vẫn là che không nhiệt cái loại này. Mạc Thâm cũng không có lý Mạc Vân Tân, hắn còn ở trà lau hắn cánh tay, sát xong lúc sau, mặt vô biểu tình đem này khối phương khăn ném vào trong biển. Mạc Vân Tân đảo cũng không cảm thấy nan kham, rốt cuộc cùng Mạc Thâm đánh quá giao tế người đều biết, hắn chính là như vậy một người, ai cũng sẽ không để ý tới. Bất quá hắn thấy Giao Xương trên mặt có tò mò chi sắc, liền giải thích nói. Hắn chính là chúng ta Mạc gia chiến thần Mạc Thâm, trước đoạn nhật tử ra cửa, nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Mạc Vân Tân tuổi muốn so Mạc Thâm tiểu một chút, Mạc Thâm xuất từ dòng bên, nhưng là ở trước kia cũng là thực chịu coi trọng dòng bên, chỉ là sau lại Mạc Thâm chứng đạo là lúc giết chết chí thân, kia chi dòng bên liền cô đơn, thẳng đến ngàn năm sau Mạc Thâm trở về, trọng diễn chính. Kỳ thật Mạc Vân Tân là có chút sợ hãi Mạc Thâm, bởi vì vô tình đạo thật sự đáng sợ. Giống như liền nhân tính cũng chưa. Nếu không phải hắn chém giết không đếm được u ám sinh vật, đích xác lập công, cũng không có lại giết lung tung vô tội, chỉ sợ hai hắn chán ghét người của hắn sẽ càng nhiều. Giao xương gật gật đầu, chỉ vào mặt biển thượng thi thể đối đại gia nói. Hẳn là chính là nó độ kiếp khiến cho thiên địa dị tượng, bất quá ta cảm thấy, hẳn là không ngừng nó một cái mới đúng, đại gia vẫn là muốn đề cao cảnh giác. Nàng vừa dứt lời, mặt biển thượng lại hiện lên một khối thi thể. Cựu giai u ám sinh vật. Người trên thuyền toàn bộ hít ngược một hơi khí lạnh. Giao xương cũng kinh ngạc một chút, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh lạnh nhạt nam nhân, hắn thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, nếu không phải phía trước thấy hắn ở thi thể thượng, nàng đều tưởng tượng không ra, này hai chỉ u ám sinh vật đều là hắn giết. Khó trách nhân xương chiến thần sát thần, hắn chiến lực, đích xác đáng sợ. Cái này làm cho nàng trong lòng hiếu kỳ lại đi lên, chính mình nếu là dùng hết toàn lực, có thể có thực lực của hắn sao? Này hai chỉ u ám sinh vật, hình như là một đôi phu thê a. Bởi vì hai chỉ u ám sinh vật cùng nhau độ kiếp, cho nên làm ra lớn như vậy trận trượng. Cùng giết chết một con bát giai cùng cửu giai u ám sinh vật, này cũng quá khủng bố. Mọi người xem hướng Mặc Thâm ánh mắt, trừ bỏ kính nể, càng có rất nhiều kiên kỵ. Thức mau, trên biển nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Đồng nhiên, có thần thú chi uy truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một con hai cánh bạch hổ bay đến trên thuyền. Thần thú bạch hổ. Mặc ra chiến thần tọa kỵ. Giờ phút này bạch hổ trên người cũng có thương tích, huyết còn ở tích tắc lưu. Nó cùng nó chủ nhân giống nhau, cho người ta người sống chớ gần lạnh nhạt cảm. Giao xương đi qua, duỗi tay sờ sờ bạch hổ đầu, bạch hổ cùng đại miêu dường như, xúc cảm còn khá tốt. Bạch hổ lại ngây ngẩn cả người, nữ nhân này, thế nhưng sờ nó. Nó vừa rồi vì cái gì không có né tránh. Hơn nữa vì cái gì nữ nhân này giống như trên người có loại lệnh người thân cận hơi thở. Chương 1626 thần nữ ít chiến thần năm. Chưa từng có người dám rỗi tay sờ nó. Bạch hổ đang chuẩn bị gầm nhẹ một tiếng, cảnh cáo nữ nhân này, lão hổ đầu sờ không được khi, một trận lệnh nó sảng khoái lực lượng từ nữ nhân này trong lòng bàn tay truyền đến. Nó trên người máu chảy đầm địa miệng vết thương, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nàng tự cấp chính mình chữa thương. Vốn dĩ liền không chán ghét nữ nhân này bạch hổ, lúc này trực tiếp ghé vào trên thuyền, khiếp mắt hưởng thụ này trận chưa khỏi lực lượng. Toàn thân trên dưới đều có thể cảm nhận được ấm áp nhiệt lưu, loại cảm giác này, không người có thể kháng cự a. Mặc Vân Tân đôi mắt đều trừng lớn, thật sự không nghĩ tới này chỉ hung ác ghét người, cùng nó chủ nhân giống nhau không coi ai ra gì thần thú cư nhiên sẽ ở giao xương trước mặt lộ ra như vậy dịu ngoan một mặt, thực sự khó có thể tư nghị. Phải biết rằng, trong tộc tiểu bối có tưởng chạm đến bạch hổ, liền mười bước cũng không đến gần, đã bị bạch hổ hung đe dọa đến tè ra quần. Lúc sau rốt cuộc không ai dám tiếp cận này chỉ thần thú. Cao lớn nam nhân cũng như mày, hướng tới bạch hổ đá một chân. Bạch hổ lười biếng đứng lên, đi tới Mặc Thâm phía sau, không hề làm giao xương tới gần nó. Giao xương tay thất bại, không rất cao hứng nhìn về phía Mặc Thâm. Hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Xương nhi tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, người này chính là một khối lạnh băng sũ cục đá, đối ai đều như vậy. Mặc Vân Tân đối giao xương nói. Mặc Thâm này tính nết, không ai sẽ thích. Hắn như vậy đối chính mình ngưỡng mộ nữ nhân, Mặc Vân Tân trong lòng tự nhiên khó chịu. Giao xương lắc lắc đầu, nói. Không có gì, bọn họ đều bị thương, khiến cho bọn họ ở trên thuyền tu chỉnh điều tức, chúng ta tiến thuyền, không quấy rầy bọn họ. Rốt cuộc, người nam nhân này trên người thương thế rất trọng, hơn nữa hắn là vì chém giết này hai chỉ cao giai u ám sinh vật. Nếu hắn không có đem này chém giết, như vậy hôm nay bị thương khả năng chính là chính mình đám người. Ai ngờ, nam nhân cũng không cảm kích, hắn lạnh nhạt nhìn giao xương liếc mắt một cái, phi thân biến mất ở trên thuyền, bạch hổ cũng lập tức bay đi, bọn họ đi cách đó không xa hải đảo thượng. Thoạt nhìn, hắn cũng không tưởng cùng trên thuyền bất luận kẻ nào có cái gì liên lụy, lạnh nhạt thật sự hoàn toàn. Này đó là vô tình chi đạo. Giao xương nhìn phương xa điểm đen, tâm sinh tự hỏi. Nàng bỗng nhiên đối đại gia nói, nguy cơ đã giải trừ, ta không chuẩn bị đi trở về, các ngươi đi trước trở về đi, không cần đi theo ta cùng nhau mạo hiểm, chúng ta lần tới thành chỉ thấy. Nói xong, nàng liền hướng tới hải đảo bay qua đi, không hề để ý tới mọi người tiếng hô. Xương Nhi tiểu thư, quá nguy hiểm, ta bồi ngươi. Mặc Vân Tân cái thứ nhất theo qua đi, Độc Cô Thừa Minh đám người cũng không cam lòng yếu thế, nếu không có nguy hiểm, lúc này tự nhiên không thể chạy lấy người. Giao Xương vừa đến hải đảo thượng, Mạc Vân Tân đám người cũng tới rồi. Mạc Thâm mắt lạnh nhìn nhiều người như vậy xuất hiện ở trên đảo, mày gắt gao nhăn lại, quanh thân phảng phất có hàn băng quanh quẩn. Giao Xương cách hắn rất xa ở trên tảng đá ngồi xuống, những người khác cũng không có thấu tiến lên đây, hắn mới chậm rãi khép lại hai mắt, khôi phục trên người thương thế. Hưng đông thời gian, Giao Xương đám người đi thuyền xuất phát. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ còn ở đả tọa. Mạc Vân Tân đám người không quay về, nàng cũng không có biện pháp, như thế, chỉ có thể đại gia hỏa cùng nhau tiếp tục về phía trước. Thuyền tiến lên 5-6 ngày, dọc theo đường đi gặp không ít hung hiểm, nhưng đều hóa hiểm vi di, chỉ là càng đến vô tận hải trung ương, một loại vô hình uy áp càng lớn, thuyền đi tới tốc độ cũng càng chậm. Ngày này, trên biển gió êm sóng lặng, xem như một cái hảo thời tiết, Mạc Vân Tân lấy ra đàn cổ đàn tấu, tiếng đàn du dương, đại gia tâm tình khó được thả lỏng một hồi. Sương Nhi tiểu thư, lại có mấy ngày, liền đến thần vẫn kiếm xuất hiện địa phương, lấy Sương Nhi tiểu thư khí vận, đến lúc đó nhất định có thể đạt được thần vẫn kiếm. Độc Cô Thừa Minh đối Giao Sương nói. Giao Sương lắc đầu nói, thần vẫn kiếm nào có như vậy hảo đến, ta không có báo quá lớn hy vọng, nếu là có thể được đến, tự nhiên tốt nhất, không chiếm được, cũng tại dự kiến bên trong. Độc Cô Thừa Minh thực thưởng thức nàng rộng rãi, cười cười, nói, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Sương Nhi tiểu thư. Đa tạ. Buổi sáng thời tiết thực hảo, vừa đến buổi chiều, ông trời lại đột nhiên thay đổi mặt, cuồn phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn. Đại gia khó tránh khỏi tâm tình căng chặt lên. Mới vừa làm tốt phòng bị, phương xa đột nhiên có sóng lớn xốc tới, thuyền thiếu chút nữa bị đánh nghiêng. Đại gia cẩn thận. Giao Sương nhìn nơi xa, giữa mày nhíu chặt. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ vì phương xa, một đạo ngập trời sóng lớn đang ở xoắn tới, này sóng biển chừng mười mấy thuyền cao, đen kịt, xốc lại đây. Vâng! Sóng biển xoắn tới, thuyền nháy mắt bị bao phủ ném đi. Nước biển sức nổi cực tiểu, Giao Xương nhanh chóng bắt được một cây thuyền phù mục, ở sóng biển chầm chầm phù phù. Có không kịp bắt lấy phù mục, một không cẩn thận liền chìm vào đáy biển, căn bản phù không đứng dậy. Liền phảng phất có thứ gì đưa bọn họ kéo vào đáy biển giống nhau. Nhưng mà này một đạo sóng biển mới chỉ là bắt đầu, số tầng lầu cao kinh thiên hãi lãng không ngừng đánh tới, kiên cố thuyền lớn bị đánh đến chia năm xẻ bảy, mọi người cũng phân tán. Ở ngập trời sóng biển trước mặt, nhân loại nhỏ bé đến đáng sợ. Giao Xương chỉ có thể nắm chặt phù mục, để tránh chìm vào đáy biển, lãng từng bước đánh tới, nàng đã không biết tới rồi địa phương nào. Chương 1627 thần nữ ít chiến thần 6. Cương đại nữa tu sĩ, ở thiên nhiên sóng gió trước mặt, cũng có vẻ không đáng giá nhắc tới. Vô tận hải thượng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, bởi vì sẽ có cao giai ưu ám sinh vật uy hiếp, còn có lớn nhất nguyên nhân, là vô tận hải sức nổi quá thấp, cho dù ngươi tu vi lại cao, một khi rớt vào trong biển, vô cùng có khả năng chìm xuống, rốt cuộc phù không đứng dậy. Chỉ có đặc thù đầu gỗ cùng nào đó vẫn luôn sinh trưởng ở chỗ này ưu ám sinh vật mới có thể phiêu phù ở mặt nước phía trên. Không biết ở trên mặt biển trôi nổi bao lâu, Giao Xương cuối cùng bay tới một cái tiểu đảo phía trên, những người khác toàn bộ phân tán. Nàng cùng bọn họ đưa tin liên hệ, bất quá đều không có được đến đáp lại. Hơn nữa nàng cảm giác rất kỳ quái, cái này tiểu đảo quá mờ, liền phảng phất này phiến thiên địa bị cái gì bao phủ giống nhau. Có lẽ không phải người khác không có đáp lại nàng, mà là nàng đưa tin không có truyền ra đi. Cái này phỏng đoán làm nàng trong lòng một ngưng, lập tức cấp cổ thánh địa trưởng bối đưa tin trở về, nhưng vẫn như cũ không có được đến đáp lại. Cái này, có thể khẳng định là cái này tiểu đảo có vấn đề. Đem phù mục thu vào chữ vật không gian, Giao Xương đi lên ngạn, trên người thủy theo nàng đi lại, hoàn toàn biến mất, trên người nàng vẫn như cũ khô khô mát mát. Trung quanh cũng không có ưu ám sinh vật hơi thở, nàng bay đến không trung, quan sát cả tòa tiểu đảo khi, ánh mắt nhíu lại, hướng tới một khắc mặt bay đi. Giống. Cảm giác được có người tiếp cận, bạch hổ phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Theo sau nó liền thấy mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia cho nó chữa thương nữ nhân chiều nó cùng chủ nhân bay tới, nó giải trừ đề phòng, ở cái này nữ nhân trên người, nó không có cảm giác một chút tác ý, tương phản. Nó kỳ thật đối nữ nhân này còn rất có hảo cảm. Hắn thương thế giống như càng nghiêm trọng. Giao Xương nhìn đang ở ngồi xếp bằng đả tọa nam nhân, đối bạch hổ nói. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì cũng tới rồi cái này trên đảo, bất quá nhiều một người một thần thú ở trên đảo, tổng so nàng một người lẻ loi hảo. Bạch Hổ đang muốn nói chuyện, một bên Băng Sơn nam nhân đột nhiên mở mắt. Hắn thâm thúy mắt tím lạnh nhạt quét Giao Xương liếc mắt một cái, theo sau nhắm hai mắt lại. Bạch Hổ tự nhiên biết chủ nhân đây là không nghĩ nó cùng nữ nhân này có bất luận cái gì tiếp xúc, cho nên đành phải đem đầu vặn tới rồi bên kia, coi như không nghe thấy nàng nói chuyện. Giao Xương chiều nam nhân làm cái mặt quỷ, liền rời đi tại chỗ. Nàng còn phải hảo hảo xem cái này tiểu đảo có cái gì cổ quái địa phương đâu. Người nam nhân này, thật là bất cận nhân tình, tu luyện vô tình đạo người, liền lạnh nhạt tới rồi như vậy. Nhưng thật ra Bạch Bạch lãng phí kia Trương Tuấn Mỹ mặt. Nàng ở trong lòng âm thầm phun tào nói. Kỳ thật đi, nàng chính mình lớn lên cũng thực hoàn mỹ, xem nhiều chính mình gương mặt này, lại xem nam nhân khác, liền tính lại tuấn lãng, nàng cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chỉ là ngày ấy Mặc Thâm xuất hiện đến quá ngoài ý muốn, ngẩng đầu trong nháy mắt kia, tuấn mỹ đến không giống nhân gian người, đặc biệt là cặp kia mắt tím, thâm thúy vô ngần, liếc mắt một cái là có thể đem người hút vào lốc xoáy bên trong. Như vậy một trương yêu nghiệt mặt, hơn nữa cặp kia thâm thúy mắt tím, càng vì hắn tăng thêm vài phần mỹ sắc. Không thể phủ nhận, người nam nhân này, tuyệt đối là nàng đời này gặp qua đẹp nhất nam nhân. Chỉ tiếc, hắn tu chính là vô tình đạo. Giao Xương lẩm bẩm nói. Nói xong nàng liền sửng sốt một chút, khuôn mặt có chút đỏ lên, ta tưởng chuyện này để làm gì à, hắn tu cái gì đạo đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ở trên đảo xoay vài vòng, nàng cũng không có phát hiện khác thường. Cái này hải đảo rất nhỏ, nàng chậm rãi phi một vòng cũng chỉ muốn nửa nén hương thời gian, cái này trên đảo không có gì thảm thực vật, đều là một ít đá ngầm, bị sóng biển ăn mòn phong hóa, hình thành một ít hiếm lạ cổ quái hình dạng. Kỳ quái, như thế nào sẽ không thành vấn đề đâu? Nàng cau mày tự hỏi. Bởi vì thực hiển nhiên, cái này đảo chính là có vấn đề, nàng mới có thể vô pháp đưa tin đi ra ngoài. Nàng thử bay khỏi này tòa hải đảo, nhưng là nơi xa mênh mông vô bờ, chỉ có vô tận hải vực, lấy nàng thần thức khoảng cách, phát hiện phạm vi gần trăm dặm trong vòng, cũng không có mặt khác một tòa hải đảo. Đây là một tòa cô đảo. Thả bay khỏi hải đảo lúc sau. Nàng vẫn như cũ vô pháp đưa tin trở về. Bên này là cổ quái chỗ. Nàng lại lần nữa bay đến trời cao, quan sát này tòa tiểu đảo. Nam nhân kia còn ở đả tọa, Bạch Hổ lắc lắc cái đuôi, đứng lên, ngẩng đầu nhìn nàng vài lần. Giao Xương chiều kia nam nhân bẹp bẹp miệng, rời đi ánh mắt. Gì? Nàng đồng tử hơi co lại, lập tức bay đến càng cao vị trí. Chỉ thấy cái này hải đảo chung quanh nước biển nhan sắc sâu đậm. So mặt khác hải vực nước biển nhan sắc thâm không ít, nàng ở trời cao có thể rõ ràng nhìn đến, cái này thâm sắc phạm vi, đại khái là hải đảo gấp 10 lần to lớn, hình thành một cái điểu hình dạng. Không sai, là điểu, chỉ là hình dạng mơ hồ, nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra tới, lại nhìn không ra là cái gì chủng loại điểu. Nàng mị mị đen nhánh con ngươi, nói, xem ra, cái này hải đảo không ngừng ta trước mắt chứng kiến như vậy điểm đại, nếu ta sở liệu không tồi. Này toàn bộ thâm sắc hải vực, đều là này tòa hải đảo đi. Chờ nước biển châm xuống, cái này hải đảo gương mặt thật liền sẽ hiển lộ ra tới. Như vậy, đây là cái gì đảo đâu? Vì cái gì nàng ở cái này hải vực vô pháp đưa tin đi ra ngoài, này trung gian, rốt cuộc có chỗ nào có vấn đề đâu? Nàng nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt cái này che giấu hải đảo hình dạng. Chương 1628 thần nữ ít chiến thần 7. Ở trời cao trung lượn vòng vài vòng, Giao Xương tạm thời về tới hải đảo thượng. Cái này hải đảo hiển nhiên cất giấu bí mật, nàng không chuẩn bị nhanh như vậy liền rời đi. Chờ nước biển châm xuống, hải đảo gương mặt thật liền sẽ lộ ra mặt nước, nàng đảo muốn biết, này tòa hải đảo rốt cuộc là cái gì loài chim hình dạng, lại có cái gì chỗ đặc biệt. Bạch Hổ cùng nó chủ nhân Mặc Thâm liền ở cách đó không xa, bất quá nàng không tính toán gần chút nữa bọn họ, mặt nóng dán mông lạnh chuyện này. Nàng mới sẽ không làm lần thứ ba. Tu sĩ chưa bao giờ sẽ cảm thấy nhàm chán, một khi tiến vào tu luyện trạng thái, liền không biết nhật nguyệt. Giao Xương bày ra mấy cái kết giới lúc sau, liền bắt đầu ở trên đảo đả tọa tu luyện, chờ đợi nước biển trầm xuống. Thời gian nhoáng lên, nửa tháng vội vàng mà qua. Giao Xương ý thức được đối diện nam nhân động, nàng chậm rãi mở mắt, quả nhiên nhìn đến đối phương rốt cuộc kết thúc chữa thương, từ tại chỗ đứng lên. Nhưng hắn xem cũng không xem một cái chính mình, dẫn theo một phen xanh sấm trưởng kiếm xoay người đi nơi khác, liền phang phất, chính mình là không khí. Người nào nột? Nàng khẽ hừ một tiếng, lại nhắm hai mắt lại, nàng cũng không tưởng cùng hắn lại có tiếp xúc. Trung quanh nước biển trầm xuống không ít, bất quá ly cả tòa đảo hoàn toàn lộ ra mặt nước còn sớm, nàng chuẩn bị tiếp tục chờ. Kỳ thật để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, này nửa tháng tới, nơi này không có một con u ám sinh vật tới gần, này thực không tầm thường, nhưng đối nàng tới nói là chuyện tốt, nếu không nàng còn phải vẫn luôn ứng đối quần quận không ngừng u ám sinh vật. Chỉ chốc lát sau, nàng lại mở mắt, cái kia đã rời đi nam nhân, lại cùng Bạch Hổ đã trở lại, hắn về tới tại chỗ, cũng tiếp tục đả tọa điều tức. Giao Xương ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra hắn cũng nhìn ra này tòa hải đảo vấn đề, cho nên, hắn cũng chuẩn bị chờ nước biển trầm xuống, tìm tòi đến tuột cùng sao. Tính, mặc kệ nó, nước giếng không phạm nước sông. Như thế, lại qua 10 ngày, ngày này ban đêm, Giao Xương bỗng nhiên mở hai mắt. Thủy triều rút đi, này tòa cô đảo, rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Nàng triển khai thần cánh, bay đến trời cao bên trong, ở mê mang bóng đêm hạ nhìn xuống toàn bộ hải đảo. Đây là thần thú tất phương. Nàng nhìn hải đảo hoàn chỉnh hình dạng, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra rất nhỏ tiếng kinh hô. Thần thú tất phương, nay tòa hải đảo chính là thần thú tất phương hình dạng, bởi vì trên đời này loài chim, chỉ có tất phương mới chỉ có một chân, còn như vậy uy phong, thả từ mặt khác bộ vị tới xem, cũng là tất phương không thể nghi ngờ. Xem ra, nay tòa cô đảo cùng thần thú tất phương có quan hệ. Chính là, trừ bỏ kia chỉ Bạch Hổ, ta không có cảm nhận được nửa điểm thần thú hơi thở. Gì, bên kia có cái nhập khẩu. Giao Xương hướng tới phía đông nam hướng bay qua đi, cùng lúc đó, một người một hổ cũng chiều vị trí này lại đây. Nàng vừa đến hư hư thực thực nhập khẩu vị trí, Bạch Hổ cùng hắn chủ nhân cũng tới rồi. Bạch Hổ quơ quơ cái đuôi, nhìn xem Giao Xương, lại nhìn xem chủ nhân nhà mình. Sau đó ghé vào trên mặt đất. Mặc ra chiến thần đúng không? Nơi này là ta trước phát hiện, thứ tự đến trước và sau, ta đi vào trước, các ngươi. Giao Xương lời nói còn chưa nói xong, Mặc Thâm liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, lập tức lướt qua nàng đi tới phía trước, Bạch Hổ vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Ngươi! Người nam nhân này không coi ai ra gì lạnh nhạt bộ dáng làm Giao Xương có chút tức muốn hộp máu. Nàng chưa từng thấy quá loại này nam nhân. Không tức giận. Ta không đang vì loại người này không tức giận. Ta bất đồng hắn giống nhau so đo. Nàng dưới đáy lòng trấn an chính mình, theo ở phía sau đi vào. Đợi gần một tháng, chính là vì điều tra ra này tòa cô đảo bí mật, nàng coi như này nam nhân thúi cho nàng trước mặt phong. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng nhưng thật ra dễ chịu không ít. Cái này nhập khẩu, ở tất phương đơn chân chỗ, là một cái hình vòm hắc động, bên trong đen như mực, nhưng Bạch Hổ đi ở phía trước. Đôi mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, đem toàn bộ thông đạo cấp chiếu sáng. Phụt! Giao Xương cười ra tiếng tới, bởi vì Bạch Hổ liền hai cái đôi mắt sáng lên, giống trên đầu dài quá hai chỉ đèn lồng dường như, thật sự có chút khôi hài, nàng cũng không biết, đường đường Bạch Hổ thần thú, cư nhiên còn có loại này công năng đâu. An tĩnh! Nam nhân quay đầu lại, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy nàng quá mức ồn ào, giữa mày có ghét bỏ chi ý. Giao Xương lớn như vậy, bị người ghét bỏ vẫn là lần thứ hai, lần đầu tiên cũng là người nam nhân này, ghét bỏ tay nàng đụng tới hắn cánh tay. Không tức giận. Ta không tức giận. Giao Xương hít sâu mấy hơi thở, nhắm lại miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lênh khốc xoay đầu, tiếp tục đi phía trước đi, hắn thân hình cao lớn, nếu không phải như vậy tính cách, nhưng thật ra có thể cho người ta rất lớn cảm giác an toàn, nhưng lúc này, Giao Xương chán ghét chết hắn. Cảm thấy hắn chặn ánh sáng, cũng không biết trường như vậy cao làm cái gì. Vì thế nàng chính mình lấy ra một viên dạ minh châu, làm thông đạo ánh sáng càng sáng ngời chút. Đây là một cái thật dài thạch hành lang, không biết đi thông nơi nào, bốn phía đều là cục đá, mặt trên còn mang theo nước biển mùi tanh, có chút thấm ướt, đến nôi đồ án đồ đằng gì đó, là không có. Đi rồi có nửa nén hương thời gian, phía trước rộng mở thông suốt, Giao Xương vội vàng thả ra thần thức quét đi ra ngoài. Nhưng mà thần thức phảng phất đã chịu cái gì trở ngại, căn bản quét không ra đi. Tại sao lại như vậy? Nơi này chẳng lẽ còn có cái gì cấm chế không thành? Chương 1629 thần nữ ít chiến thần 8. Bốn phía trống trải vô cùng, chỉ có tích thủy tiếng vang, thực nhẹ thức tĩnh. Giao Xương thả ra thần thức, vốn là muốn quan sát nơi này, ai ngờ thần thức phảng phất đã chịu trở ngại, liền vách đá đều không qua được. Tiếp theo nàng liền phát hiện, đi vào tới lúc sau, không cần thiết một lát, tu vi cũng bị áp chế rất nhiều. Nàng nhíu mày, chỉ thấy kia một người một thần thú tiếp tục đi phía trước đi, nàng do dự một cái trước mắt, cũng theo đi lên. Xuyên qua cái này rộng lớn hình tròn mà, lại là một cái hẹp hẹp thông đạo, vừa vặn có thể dung bạch hổ thân thể thông qua, bất quá lông tóc lại sát ở trên vách đá còn có ẩm ướt nước biển đâu. Nay chỉ bạch hổ lập tức rút nhỏ thân hình, lắc lắc trên người mao. Không nghĩ tới ngươi cũng là cái thói ở sạch. Giao xương khẽ cười nói. Bạch hổ ngại với chủ nhân dâm uy, vô pháp quay đầu lại cùng nàng nói chuyện, chỉ chiều nàng lắc lắc cái đuôi. Giao xương cảm thấy thú vị, bạch hổ so với hắn chủ nhân có nhân tính nhiều, còn biết đáp lại nàng, dù sao nhàn đến nhàm chán, liền cùng bạch hổ nói chuyện. Bạch hổ cái đuôi ném tới ném đi, một người một hổ liêu thật sự thoải mái. Nữ nhân đều giống ngươi như vậy ồn ào sao? Đúng lúc này, phía trước cao lớn nam nhân lạnh lùng quay đầu, ngữ khí không tốt, ánh mắt trầm thấp. Giao xương há là sợ phiền phức tính tình, phía trước vài lần không cùng hắn so đo, là bởi vì hắn bị trọng thương, không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó. Lúc này hắn thương thế đều khôi phục, liền tính đánh lên tới, cũng không xem như khi dễ người bị thương, sẽ không tại tâm lý thượng không qua được. Ngươi người này thật là buồn cười, ta lại không có cùng ngươi nói chuyện, nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, ngươi không có quyền hạn chế ta nói chuyện tự do. Nàng hơi ngưỡng cằm, không phục nhìn chằm chằm hắn. Nàng mới sẽ không bị hắn lạnh băng ánh mắt cấp dọa sợ. Chính là hắn như thế nào như vậy cao, phải biết rằng nàng ở nữ tử trung đã tính cao, hắn lại ước chừng so nàng cao không ít, hại nàng đến ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng hắn đôi mắt. Màu tím con ngươi, còn quái đẹp, đáng tiếc lớn lên ở hắn hốc mắt. Nam nhân mày chậm rãi nhíu lại, ánh mắt chung không có chút nào tình cảm, xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem một cái phiền toái sự vật. Làm gì? Muốn đánh nhau? Tới a, ta phụng bồi rốt cuộc. Ai sợ ai? Giao xương không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Nam nhân nhìn nàng vài lần, mày càng nhăn càng chặt, coi như giao xương cho rằng hắn muốn động thủ thời điểm, hắn lại đem đầu xoay trở về, đi nhanh về phía trước, cũng nói. Ngươi nếu là tưởng đi theo nàng, hiện tại liền giải trừ khế ước. Hiển nhiên, lời này, hắn là cùng thần thú Bạch Hổ nói. Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, bay nhanh theo đi lên, cái này cái đuôi là vừa động cũng không dám động, thậm chí còn đi tới đằng trước. Nam nhân chân dài mau, chỉ chốc lát sau liền đem dao xương cấp ném ra một mảng lớn. Cái gì sao? Tưởng ném ra ta? Ta mới sẽ không làm ngươi như nguyện đâu. Dao xương lẩm bẩm một tiếng, cũng nhanh hơn nệ bước. Nhưng nam nhân trước sau cùng nàng bảo trì mười mấy 20 bước khoảng cách, không cho nàng có tới gần cơ hội. Nàng cũng không phải một hai phải tiếp cận hắn, chỉ là chính mình cũng là cái mỹ nhân, ở bên ngoài thực được hoan nghênh. Tuy nói nàng cũng không thích các nam nhân đối nàng quá mức cẩn cần, nhưng là còn chưa từng bị ghét bỏ quá, nhưng ở chỗ này lại bị các loại ghét bỏ, thật sự làm nàng có chút mới mẻ cảm. Ngươi càng không cho ta tới gần, ta càng muốn dựa ngươi càng gần. Mắt thấy liền phải đến một cái chỗ ngoặt chỗ, nàng vội vàng nhanh hơn tốc độ. A, phanh mà một chút, nàng không cẩn thận đánh vào nam nhân trên lưng. Giao xương che lại cái mũi, ngươi bối là thiết làm sao? Như vậy ngạnh. Còn có, ngươi đột nhiên dừng lại làm cái gì? Nàng sao có thể nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên dừng lại? Giao xương không có nhìn đến nam nhân thân thể cứng đờ một chút, chỉ nhìn thấy hắn nhíu mày đi phía trước cùng nàng bảo trì mấy người xa khoảng cách, nhưng ngoài dự đoán chính là hắn không có cùng nàng nhiều làm dây dưa, mà là nhìn phía trước, thần sắc ngưng trọng. Nàng vội vàng đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước lộ chặt đứt, thay thế, là một cái đen nhánh mặt nước. Vừa thấy liền biết, này thủy khẳng định là có độc, hơn nữa độc tính rất lớn, trên mặt nước thậm chí còn phản xạ ra ngân quang. Giao xương mày cũng ngưng trọng lên, này không thể nghi ngờ chặn con đường phía trước. Nàng lướt qua Mặc Thâm cùng Bạch Hổ, đi tới thủy biên, ai cũng không biết nơi này thủy có bao nhiêu sâu, tuy rằng chỉ có ao hồ lớn nhỏ, nhưng là chung quanh đều là vách đá, mặc dù là có thể phi, cũng không biết bay đến chạy đi đâu, giống như là đã tiến vào một cái ngõ cụt, phía trước không đường. Nhưng này hiển nhiên không có khả năng, có lẽ, này tòa cô đảo bí mật, liền ở hắc thủy dưới. Thứ tư, một viên đá bị nàng đá đi xuống, còn chưa chầm xuống, cũng đã bị ăn mòn rớt, ăn mòn tốc độ kinh người. Có thoi ở sạch Bạch Hổ lui về phía sau một bước, nó nhưng không nghĩ nó bóng loáng lượng lệ lông tóc bị ăn mòn rớt, kia đã có thể chẳng đẹp chút nào. này hình như là Hắc Lân Tình Thủy. Giao Sương ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt nước lẩm bẩm nói. Hắc Lân Tình Thủy. Mặc Thâm ngoại ý muốn nhìn Giao Sương liếc mắt một cái, đem ánh mắt một lần nữa trở xuống thủy thượng. Hắc Lân Tình Thủy là vĩnh sinh giới một loại kịch độc chi thủy, là trong thiên địa sinh ra một loại độc khí ngưng tụ mà thành độc thủy, liền thượng thần chi ngọc cốt đều có thể bị ăn mòn rớt. Chỉ là loại này độc thủy thực hiếm thấy, rất nhiều người tìm phá đầu cũng tìm không thấy một giọt. Nhưng mà nơi này, lại có suốt một hồ. Chương 1630 thần nữ ít chiến thần 9. Hắc Lân Tình Thủy. Giao Sương nhận ra lúc sau này lui lại mấy bước. Nếu là không cẩn thận đụng tới này thủy, kia đã có thể thảm, vận khí tốt nói, còn có thể cụt tay cầu sinh, vận khí không tốt, cả người đều có thể ở trong chớp mắt dung thành một quán hắc thủy. Nàng cũng thực nghĩ hoặc, ngày thường khó gặp Hắc Lân Tình Thủy, vì sao sẽ xuất hiện suốt một hồ, mà chung quanh cục đá lại không có bị ăn mòn, phải biết rằng, nàng xem qua, này đó cục đá đều là bình thường cục đá. Nếu chỉ là vài dọn, nàng còn có thể lợi dụng dị hỏa đi luyện hóa, nhưng này suốt một hồ, nàng một chốc cũng không thể tưởng được biện pháp gì. Xem ra, chung quanh cục đá có lẽ là đột phá khẩu. Nàng nuôi kiếm chỉa xuống đất, như thiết đậu hủ, cắt ra một cục đá ra tới. Một bên, cao lớn lạnh nhạt nam nhân ở bốn phía dạo bước, không biết đang xem cái gì. Giao Sương vô tâm tư chú ý hắn, cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Vô Song thở hổn hển một ngụm khí thô, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Một đôi ấm áp cánh tay ôm lấy nàng. Song Nhi, làm sao vậy? Làm bộ đem nàng ôm vào trong lòng. Vô Song lại hung hăng đẩy hắn một chút, nói. Ngươi cố ý cuốn lấy ta, làm ta vô tâm suy nghĩ chuyện khác, nguyên lai là bởi vì ngươi sợ hãi ta nhớ lại thần nữ kia một đời ký ức. Hảo A Hoàng Thúc, ngươi thật không hổ là tu vô tình đạo, đối ta cư nhiên như vậy lạnh nhạt cùng ghét bỏ. Ta hiện tại đặc biệt muốn cho ngươi đi quỷ ván giặt đồ. Nàng hư một tiếng, đem trên người quần áo mặc tốt, che khuất bên trong vệt đỏ, đều là cái này nam nhân thúi làm ra tới, không biết xấu hổ. Song Nhi đều nghĩ tới. Long Mặc Thâm vòng nàng mảnh khảnh thân thể, đem nàng giam cầm ở trong ngực, ôn nhu nói, Song Nhi nếu là muốn cho vi phu đi quỷ ván giặt đồ, vi phu liền lập tức đi quỷ ván giặt đồ, Song Nhi chớ có sinh khí hảo sao. Nơi này từ đâu ra ván giặt đồ? Vi phu này liền đi làm một cái. Nói xong, hắn liền phải đứng lên, thật sự đi làm một cái ván giặt đồ. Vô Song không nhịn xuống, cười khẽ một tiếng, đem hắn giữ chặt, bất quá vẫn là mang theo điểm tiểu tính tình nói. Ta dám có thể làm đường đường chiến thần đi quỷ ván giặt đồ A. Chỉ cần Song Nhi tưởng, vi phu chính là ngủ ở ván giặt đồ thượng, cũng cam tâm tình nguyện. Long Mặc Thâm khỏe miệng vi vi giơ lên, trong mắt đều là sung sướng. Làm hắn này trương yêu nghiệt mặt càng hiện tuấn mỹ. Vô Song vẫn là cảm thấy như vậy Hoàng Thúc càng đến nàng tâm, kia băng lánh lánh mặc ra chiến thần, thật là quá đáng giận. Ngươi miệng càng ngày càng ngọn, ta cùng ngươi giảng, ta còn không có hoàn toàn nhớ lại tới đâu. Vô Song đống nhiên nhớ tới lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục sơ ngộ Hoàng Thúc khi đó Hoàng Thúc đột nhiên cũng lanh khóc vô cùng, chính là chính mình kêu hắn một tiếng, chiều hắn xin giúp đỡ, hắn không phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi sao. Còn một hai phải nắm tay nàng. Như vậy tưởng tượng, mặc ra chiến thần có vẻ càng thêm ác liệt. Kia Song Nhi nhớ lại này đó sự tình. Long Mặc Thâm thử hỏi nàng, hai tay lại không ngừng nghỉ lên. Nha, ngươi dừng tay. Vô Song lỗ thai căn đều đỏ, người nam nhân này, chẳng lẽ là cấm dục lâu lắm, cho nên suốt ngày đều nghĩ này hảo sự tình sao. Hảo hảo hảo, ta bất động, Song Nhi nói. Thấy nam nhân tay thật sự ngừng lại. Khá vậy không lấy ra, Vô Song mặt vẫn như cũ có chút nóng lên, hờn dỗi liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó nói với hắn khởi nàng nhớ tới một bộ phận ký ức. Đến vô tận hải tất phương thần thú cái kia cô đảo, chúng ta bị một hồ độc thủy vây khốn, sau đó ta liền đã tỉnh. Hoàng Thúc, ngươi nói cho ta, chúng ta là như thế nào thông qua này hồ độc thủy? Ngươi nếu không có nhớ tới, lại là như thế nào biết chúng ta thông qua này hồ độc thủy đâu? Long Mặc Thâm hỏi nàng. Đương nhiên là bởi vì tất phương chứng A, cổ thánh địa tất phương chứng chính là ta mang về, cái này đảo lại là tất phương thần thú hình dạng, như vậy, tất phương chứng khẳng định liền ở cái này trên đảo. Long Mặc Thâm cười gật đầu, Song Nhi thật là thông minh. Ngươi đừng khen ta, mau nói đi. Kỳ thật Hoàng Thúc không nói, nàng cũng biết nàng thực mau hẳn là sẽ tiếp theo nhớ tới, nhưng là nàng vẫn là rất tò mò, muốn lập tức liền biết. Long Mặc Thâm liền nói. Đương nhiên này đây Song Nhi thông minh tài trí, phá này một ván. Song Nhi nghiên cứu cục đá, nghiên cứu phương hướng đúng rồi. Vạn vật tương sinh tương khắc, Hắc Lân Tỉnh Thủy hội tụ thành một hồ, tất yếu có cái gì có thể thịnh phong nó. Kia một hồ Hắc Lân Tỉnh Thủy trải qua hàng tỷ năm mới hội tụ mà thành, nơi đó bình thường cục đá cũng có linh tính, thoạt nhìn tuy rằng không có gì chỗ đặc biệt, nhưng trải qua tích lũy tháng ngày, này tính chất sớm đã cùng cục đá bất đồng. Vô Song gật đầu, nàng đá đi xuống kia tảng đá là một bên là thạch, vào nước đã bị ăn mòn, mà nàng cắt xuống dưới cục đá, tựa hồ đích sắc cùng lạc thạch không giống nhau. Chỉ tiếc nàng đột nhiên liền tỉnh lại, kế tiếp cũng không biết. Còn không rõ ràng lắm lần sau nhớ tới này đó nội dung là khi nào. Tiếp theo, Song Nhi liền dùng nơi đó cục đá làm một bộ chặt chẽ thạch quan. Thạch quan. Vô Song nhớ tới địa phủ hắc quan, thầm nghĩ, chẳng lẽ cha còn sao chép nàng sáng ý. Bang. Mềm mại không có xương tay đánh vào một đôi lại không thành thật trên tay. An phận điểm. Nàng hừ nói. Đêm đẹp khổ đoạn, vi phu an phận không xuống dưới A, nương tử. Người nào đó không biết xấu hổ thấu đi lên, đẩy đều đẩy không khai. Vô Song còn tưởng hỏi nhiều, lúc này là hỏi cũng hỏi không ra khẩu. Nàng có loại dự cảm, hoàng thúc sợ nàng nhớ tới càng nhiều, hiện tại chính là ở quấy rầy nàng đi xuống tường đâu. Hừ, xem ra này đáng chết chiến thần kế tiếp còn có càng làm giận thời điểm. Cho nên hoàng thúc sợ nàng nhớ tới sau, đem khí đều rơi tại hắn trên người đi. Giao xương đem cắt xuống dưới cục đá đá vào trong hồ. Quả nhiên như nàng sở liệu, cũng không có bị ăn mòn. Vì thế nàng nghĩ tới một cái biện pháp, bắt đầu lo chính mình cắt mài rũa. Vốn đang ly nàng rất xa bạch hổ, cũng tò mò thấu lại đây, xem nàng đang xem cái gì. Chờ nàng mài rũa ra một cái thạch quan ra tới khi, bạch hổ đều ngây ngẩn cả người. Đây là trước tiên cho chính mình làm tốt quan tài. Nó sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy người khác chính mình cho chính mình làm quan tài. Nữ nhân này, thật là kỳ quái a. Nó hảo muốn cùng nàng nói mấy câu, khuyên nàng không cần tự sa ngã gì đó, chỉ tiếc ngại với chủ nhân dâm uy, nó vẫn là thôi đi. Giao xương cũng không biết này chỉ thần thú ở miên man suy nghĩ, nàng ở bạch hổ trong ánh mắt, chính mình nằm đi vào. Ân, không tồi, thần thức cư nhiên có thể lộ ra đi, tuy rằng khoảng cách tương đối gần, nhưng là không cần lo lắng ở trong quan tài mặt nhìn không tới bên ngoài tình hình. Nàng dùng thạch phấn đem khe hở hoàn toàn lấp kín, lại ra cố, cái này, tuy là Hắc Lân Tỉnh Thủy cũng không có khả năng thẩm thấu tiến vào. Hắc Lân Tỉnh Thủy tuy rằng độc tính rất lớn, lại cũng không phải cái loại này vô khổng bất nhập độc thủy. Mở ra thạch quan, giao xương đi ra, còn không có thí nghiệm, nàng còn không thể lập tức đi xuống. Nàng vừa ra tới, liền thấy bạch hổ mày nhăn lại, đôi mắt thực nhân tính hóa nhìn nàng, như là đang nói, người này như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, xem ra ngươi hiểu sai. Chương 1631 thần nữ ít chiến thần 10. Giao xương không chế được thạch quan xuống nước khi, nam nhân híp mỏng lạnh mắt tím nhìn lại đây. Thạch quan xuống nước lúc sau, vẫn chưa bị Hắc Lân Tỉnh Thủy ăn mòn, đi lên mở ra quan cái, bên trong cũng chưa tiến vào một giọt nước. Như thế lặp lại nếm thử vài lần, cũng không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, chỉ là ở trong nước thần thức duỗi thân không xa. Thông qua thạch quan chỉ biết thủy rất sâu, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, vô pháp dò thám biết. Xem ra chỉ có thể chính mình nằm đi vào. Nàng mới vừa chui vào đi, nam nhân liền trên cao nhìn xuống đã đi tới, nhìn xuống nàng. Bị chợt như vậy nhìn chằm chằm, nàng khẽ to mày, nói, ngươi muốn làm gì? Ra tới. Nam nhân lạnh giọng nói, ngữ khí không mang theo nửa điểm phập phồng. Giao xương mày nhăn đến càng khẩn, ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta lẫn nhau không liên quan, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Nói nữa, ngươi nếu muốn đi xuống, học ta làm thạch quan đó là, lại không ai ngăn đón ngươi, ngươi không cần thiết cùng ta đoạt đi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, mặc ra chiến thần cư nhiên là loại người này, lạnh như băng cũng liền thôi, còn như thế ích kỷ bá đạo. Nàng nói xong, liền lập tức đem thạch quan cấp đắp lên, làm nàng ra tới cho hắn nhường chỗ. Tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng vào lúc này, một con bàn tay to chắn quan đắp lên. Giao xương nổi giận, một đôi tinh xảo trong con ngươi mang theo phẫn nộ, lập tức ngồi dậy. Ngươi đây là hiếu thắng lấy hào đoạt. Nam nhân trên dưới quét nàng hai mắt, nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Giao xương một nghẹn, thiếu chút nữa hộc máu, nàng nói chính là thạch quan, nói lại không phải nàng chính mình, cái này đáng giận lãnh cục đáng người. Nàng hít sâu mấy hơi thở, nhìn hắn, ta sẽ không làm ngươi, ngươi nếu càng muốn đoạt, ta đây liền đem nó hủy hoại. Cùng lắm thì lại tiếp tục làm. Mặc Thâm mày hơi hợp lại, thanh âm lạnh nhạt. Dưới nước hung hiểm, ngươi không nên xuống nước, ngươi nếu khăng khăng không nghe, ta sẽ cho ngươi nhặt xác, coi như báo ngươi ngày đó ra tay tri ân. Ngươi, ngươi chú ta. Giao xương mắt đẹp trung lửa giận càng sâu, người nam nhân này nói chuyện thật là làm giận, còn không bằng không nói lời nào. Tuy rằng hắn ngăn đón chính mình là vì cái gọi là báo ân, nhưng là hắn quá coi thường chính mình, vừa rồi nói chuyện ngữ khí, cũng làm nàng rất là khó chịu. Nàng nói, ai muốn ngươi báo ân, ta chính là chết ở phía dưới, cũng không cần ngươi thay ta nhặt xác, ngươi quá ngươi độc một kiểu, ta đi ta dương quan đạo, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Nói xong, phanh một tiếng, nàng hung hăng mà đem quan cái cấp đắp lên. Nhưng mà nam nhân tay lại không có buông ra, còn tạp ở nơi đó, trừ bỏ hắn to rộng bàn tay, còn để lại một chút chiếu sáng tiến vào. Ngươi buông ra. Nàng khét đê ơ. Mặc Thâm nhíu nhíu mày tâm, tuấn mỹ trên mặt lần đầu xuất hiện có chút phức tạp cảm xúc, như là có chút bất đắc dĩ, không hề là kia băng sơn lánh khốc biểu tình. Bạch Hổ thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa vươn móng vuốt rủi mắt. Còn không đợi nó trước mắt, chủ nhân trên mặt thần sắc liền biến mất, lại xem, vẫn là kia trương băng sơn mặt. Giao xương khét đều không có được đến đáp lại, bên ngoài người tựa hồ an tĩnh một cái trước mắt, liền ở nàng chuẩn bị lấy ra pháp bảo hoành người thời điểm, quan cái đột nhiên bị bên ngoài người đột nhiên xốc lên, tiếp theo, một con huyền kim sắc dày đạp tiến vào. Uy, ngươi làm gì? Giao xương hô to, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm một cái chân khác cũng rảo bước tiến lên tới nam nhân. Tránh ra, nếu không, ta hủy hoại nó. Hắn nói. Giao xương biết hắn không phải ở nói giỡn, hắn động động ngón tay là có thể hủy hoại cái này thạch quan, chính mình còn phải khác làm, vấn đề là liền tính làm tốt, hắn muốn lại hủy, cũng là một ý niệm sự. Cho nên nàng trừng mắt hắn cắn môi hướng bên cạnh xê dịch. Hắn tiến vào lúc sau, ngồi xếp bằng ngồi xuống, thạch quan đắp lên, không đợi giao xương thao tác, hắn đã thao tác thạch quan tiến vào trong nước. Bạch Hổ. Chủ nhân, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Thạch quan vốn dĩ liền không lớn, vốn dĩ vừa vặn đủ giao xương tự do duỗi thân, nhưng tiến vào một người cao lớn nam nhân, liền có vẻ chật chội đến quá mức. Hơi chút vừa động, liền có khả năng chạm vào lẫn nhau. Giao xương nương tựa vào đề duyên, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần, đem nàng cuộc đời nghe tới mắng chửi người nói ở trong lòng mắng cái biến. Sớm biết rằng, ngày đó ở trên thuyền liền không ra tay cứu hắn, cho dù chính mình không cứu hắn, hắn cũng không chết được. Hiện tại, ai yêu cầu hắn xen vào việc người khác? Nàng thậm chí cảm thấy, hắn cũng không phải muốn báo ân, mà là lười đến làm thạch quan, hoặc là ngại đen đủi, đánh báo ân cờ hiệu, cọ nàng thạch quan. Thạch quan thực mau liền trầm tới rồi đế, thần thức có thể xuyên thấu qua thạch quan ở Hắc Lân tỉnh thủy trong hồ nước rôi thân nửa trượng khoảng cách, cho nên chỉ có thể chậm rãi di động hắc quan. Giao xương hoàn toàn mất đi đối thạch quan quyền khống chế, chỉ phải dùng thần thức quét tới quét lui. Không trong chốc lát, Mặc Thâm khống chế thạch quan lại đột nhiên hướng tới hưu phía trước nhanh chóng qua đi, giao xương còn gì cũng không có xem thanh, thạch quan đột nhiên sóc nảy một chút, như là khái tới rồi cái gì, thông qua một cái địa phương nào. Ngay sau đó, giao xương liền phát hiện, nàng thần thức có thể xuyên thấu qua xa hơn địa phương. Nhưng bên ngoài vẫn là Hắc Lân tình thủy, bất quá thông qua thần thức sâu cạn biến hóa, có thể phát hiện, hẳn là Hắc Lân tình thủy độ dày biến thấp. Đại khái đi tới một nén nhang thời gian, giao xương nghẹn khí, không nghĩ cùng người nam nhân này hô hấp cùng phiến không khí. Lúc này thần thức duỗi thân đến xa hơn, nàng có thể thấy phía trước là một cái rất dài thông đạo, hơn nữa thực hẹp. Nam nhân thao tác thạch quan đột nhiên ra tốc, liền ở giao xương cảm giác mau đến đụng phải đi thời điểm, thạch quan bốn phía bị một cổ kiếm khí tức mỏng, cái kia thông đạo vừa lúc dung thạch quan chui đi vào. Hảo cương kiếm khí. Giao xương trong lòng hơi kinh. Nàng cũng là kiếm tu, đối với kiếm khí rất là mẫn cảm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân kia khủng bố đến cực điểm kiếm đạo, hắn gần chỉ thi triển ra lông, nàng lại có thể cảm nhận được hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ thấu triệt. Không hổ là Mặc gia chiến thần. Nàng nhớ tới ngày ấy trong biển kia hai cụ cao giai u ám sinh vật thi thể, mặt trên vết kiếm cũng rất khắc sâu đến lệnh người cảm thấy xâm hàn. Tuy rằng chính mình không phải thực thích người nam nhân này, nhưng là không thể phủ nhận, hắn rất lợi hại. Suy nghĩ trở về, Thạch Quan đã thông qua hẹp hòi thông đạo, Giao Xương đang chuẩn bị thả ra thần thức, trước mắt đột nhiên sáng ngời, lượng đến chói mắt. Thạch Quan đã bị nam nhân mở ra, hắn đứng lên, một chân liền bước ra Thạch Quan, lạnh một khuôn mặt, như là thập phần ghét bỏ cùng nàng cùng tồn tại một cái phong bế không gian nội giống nhau. Giao Xương thấy như vậy một màn, tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi như vậy ghét bỏ, ngươi ra mặt dày chui vào tới làm cái gì? Đáng giận. Nàng cắn môi đang muốn nói vài câu, nam nhân cư nhiên bước chân dài đi phía trước đi rồi. Nàng vội vàng đứng lên, đánh giá bốn phía. Trung quanh đều là màu đỏ cục đá, trong không khí thập phần khô nóng, không có một chút hơi nước, trên đỉnh đầu cư nhiên còn có một cái thật lớn màu trắng cục đá, quang chính là từ này khối màu trắng cục đá truyền ra tới, rất là chói mắt. Phía trước chỉ có một đường hẹp quanh co, không có mặt khác lộ. Nam nhân chân dài mau, lúc này đã nhìn không tới ảnh. Còn nói báo ân đâu, chính mình chạy trốn so với ai khác đều mau. Giao Xương hừ một tiếng, đặng đặng chân, chiều người đuổi theo. Chương 1632 thần nữ ít chiến thần 11. Đường hẹp quanh co thực mau liền đến cuối. Phía trước người sóng nhiệt tập vào trước mặt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lửa đỏ, lại là phóng lên cao ngầm dung nham ở phun trào. Cao lớn nam nhân đứng lặng ở dung nham phía trước, quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, theo sau nhảy vào dung nham bên trong. Kia liếc mắt một cái mang theo cảnh cáo ý vị, vẫn như cũ là băng lánh lánh mỏng lạnh. Không nghĩ làm ta đi xuống. Sợ ta đoạt hắn bảo. Hừ. Ta đây càng muốn đi xuống. Giao Xương hừ một tiếng, theo sát nhảy xuống. Kia dung nham nhìn dò người, độ ấm cực cao, nhưng đó là tương đối tu vi thấp người mà nói, tới rồi nàng như vậy cảnh giới, sớm đã không sợ chân hỏa nung khô. Đó là trên người xiêm y rỉ, cũng không sợ lửa đốt. Nhảy vào dung nham, nàng thực mau liền dùng thần thức tìm được rồi Mặc Thâm thân ảnh, vội vàng nhanh chóng bay qua đi, tới rồi hắn phía trước. Khiêu khích quay đầu lại nhìn hắn một cái, nàng nhanh hơn tốc độ đi phía trước bay đi, muốn đem này ném ở sau người. Mặc Thâm mày nhăn lại, nói thanh hồ nháo, tiến lên đi, một phen nắm lấy tay nàng. Đi lên. Thanh âm lãnh đạm, lại hàm chứa không được xía vào không dung phản kháng mệnh lệnh chi ý. Buông ta ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, không nghĩ tới Mặc gia chiến thần cư nhiên là loại người này. Giao Xương dùng sức dãy rủa, nhưng nam nhân tay giống như cự kiềm, càng nắm chặt càng chặt, chính mình có loại thủ đoạn đều phải bị hắn nắm chặt đoạn cảm giác. Nam nhân trong mắt hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, theo sau lạnh nhạt buông lỏng tay ra. Lời nói đã đến nước này, nếu ngươi muốn chính mình tìm chết, ta không ngăn cả ngươi. Dứt lời, hắn một cái lắc mình, biến mất ở nàng trước mắt. Đáng giận. Ngươi nào a? Nàng làm chuyện gì đều cẩn thận, hắn lại nói nàng là ở tìm chết, thật muốn đem hắn kia há mồm cấp phong bế. Người lớn lên như vậy đẹp, tính cách lại lệnh người vô cùng chán ghét. Ngoài miệng nói là vì nàng hảo, ai biết hắn có phải hay không lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng hắn tầm bảo. Cô nãi nãi sẽ không làm ngươi như nguyện. Nàng cũng lắc mình biến mất ở tại chỗ. Càng đi chỗ sâu trong, dung nham càng thêm cực nóng, tuy là có thần quang hộ thân, Giao Xương cũng cảm thấy một trận khô nóng, chân bóng trắng non trên trán chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi. Ước chừng đi xuống bay nửa nén hương thời gian, mơ hồ tới rồi đế, thần thức có thể cảm nhận được phía dưới trở nên rộng lớn lên. Nhưng liền tại đây một cái chớp mắt, Giao Xương đột nhiên cảm giác được một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp truyền đến, lệnh nàng lông tơ dựng ngược, phía sau lưng phát lạnh. Một đạo vô cùng cường đại thần thức theo sát hướng tới nàng phương hướng quét lại đây, nàng còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, một bàn tay đột nhiên vươn, đem nàng chiều một bên kéo qua đi. Đó là một cái dựng hình khe lõm, chỉ có thể vừa vặn dung hai người đứng thẳng, nàng cơ hồ cùng kéo nàng người dính sát vào, khủng bố thần thức đảo qua mà qua, khe lõm ngoại kết giới trận này nói thần thức nhìn quét, có loại cùng tử vong đi ngang qua nhau cảm giác. Giao Xương thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phát hiện nàng cùng Mặc Thâm gắt gao dựa gần, nàng đầu đối diện hắn rộng lớn ngực, ngẩng đầu liền cùng cặp kia màu tím yêu dã con người đối thượng. Nàng vội vàng sau này lui, nhưng mặt sau lui không thể lui, ngược lại một chút đụng vào cái hót, lại bắn trở về, thật mạnh khái ở hắn ngực thượng. Không. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Giao Xương đem đầu rời đi, có chút ngượng ngùng nói. Nam nhân rời đi ánh mắt, nhìn về phía dung nham trung ương. Giao Xương là cái ân oán phân minh người, tuy rằng hắn có đôi khi thực quá mức, nhưng là vừa rồi là hắn kéo nàng một phen, xem như cứu nàng. Kia cái gì, cảm ơn ngươi a, vừa rồi. an tĩnh. Nam nhân lạnh giọng đánh gãy nàng cảm kích nói. Giao xương. Kết giới chung, bên ngoài căn bản nghe không được bên trong nói chuyện thanh âm. Hít sâu một hơi, giao xương nhắm lại miệng, tận lực dán mặt sau, không cùng hắn tiếp xúc thân cận quá. Sau đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn xem vừa rồi kia nói đáng sợ thần thức là thứ gì truyền ra tới. Liên ở trung ương nhất vị trí, có một cái núi lớn đổ vật ghé vào nơi đó ngủ, thấy không rõ kia đổ vật hình thái, đầu của nó không biết chôn ở địa phương nào. Chỉ có thể nhìn đến nó trên lưng cứng rắn xác, như là một khối tiếp một khối cục đá lũy ở trên lưng, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra có chút giống con cóc phần lưng hình thái. Nếu không phải nó thân thể đang lúc lên lúc xuống hô hấp, chỉ sợ sẽ đem nó trở thành nham thạch. Hiển nhiên, vừa rồi thần thức cùng uy áp chính là nó truyền ra tới. Đây là một con cửu giai cao giai u ám sinh vật. Đối mặt cửu giai u ám sinh vật, không thể mạnh mẽ liều mạng, như thế cao giai u ám sinh vật, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, hơn nữa kéo dài lực phi thường cao, nếu là cùng nó thực lực tương đương, như vậy rất có khả năng bị nó cấp hao chết. Nếu lúc này bọn họ rời đi, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là, giao xương liếc mắt một cái thấy được u ám sinh vật bên cạnh một viên cự trứng. Quả trứng này là lửa đỏ nhan sắc, ở dung nham bên trong có vẻ không thế nào thu hút, cùng dung nham hòa hợp nhất thể. Nói là cự trứng, kỳ thật cũng không tính đặc biệt đại, cũng liền trẻ con lớn nhỏ. Trứng thượng mơ hồ truyền ra nhàn nhạt thần uy. Đó là thần thú chi trứng. Nhớ tới này tòa cô đảo hình dạng, giao xương cái thứ nhất ý niệm chính là, đây là tất phương trứng. Thần thú tất phương hậu duệ. Nay chỉ cửu giai u ám sinh vật vì sao ở chỗ này thủ. Có thể khẳng định một chút là, nó tuyệt không phải ở bảo hộ quả trứng này, u ám sinh vật sẽ không trở thành thủ hộ thú. Như vậy, nó hẳn là chờ tất phương ấp ra, sau đó cắn nuốt thần thú ấu thú. Thần thú ấu thú sinh hạ tới liền sẽ thức tỉnh, u ám sinh vật cắn nuốt lúc sau, nói không chừng có thể đạt được cái gì cơ duyên. Nếu là đem còn chưa phu hóa trứng nuốt vào, nó cũng không sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt. Khó trách tiền nhân nói càng cao giai u ám sinh vật càng là thông minh xảo trá, như thế xem ra, đồn đại không giả. Nó ở ngủ say. Giao xương nhìn nam nhân nói. Ý ngoài lời, bọn họ có thể liên thủ đối phó này chỉ u ám sinh vật. Nó nếu không phải ở ngủ say, vừa rồi bọn họ hai người xuống dưới, nó nên phát hiện. Nhưng là nó không có phát hiện, tuy rằng có thần thức quét ra tới. Nhưng là hẳn là mỗi quá một đoạn thời gian có quy luật thả ra thần thức ngăn chặn nguy hiểm. Tới gần nó, ở nó trong phạm vi, nó mới có thể thức tỉnh lại đây. Quả nhiên, ước chừng qua nửa canh giờ, kia nói thần thức lại quét ra tới. Nó nhược điểm hẳn là ở phần đầu, nó vẫn luôn đem đầu cất giấu. Ta đi dẫn nó ngẩng đầu, ngươi công kích nó phần đầu, như thế nào? Nàng lại nói. Nam nhân lãnh đạm nhìn nàng. Giao xương vội vàng giải thích nói. Ngươi yên tâm, ta đối tất phương chứng không đỏ mắt, ngươi nếu làm ớn, nhường cho ngươi chính là, ta chỉ là không hy vọng thần thú tất phương hậu đại vừa sinh ra liền thành u ám sinh vật đồ ăn, cho nên ta sẽ không nhân cơ hội cướp đi tất phương chứng. Ta muốn nó có tác dụng gì? Nam nhân thanh âm như cũ lạnh nhạt. Đúng vậy, giao xương nhấp môi, hắn đã có một con thần thú, sẽ không lại muốn một con thần thú. Cho nên, hắn khẳng định không muốn ra tay, mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi mau đi lên đi, chờ ngươi rời đi, ta lại ra tay. Nàng nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nàng lý giải hắn lãnh đạm, sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không liên lụy hắn. Chương 1633 thần nữ ít chiến thần 12. Giao xương đều không phải là thánh mẫu, nhưng là nàng người mang thần cốt, chịu thiên đạo chiếu cố, từ nhỏ tộc nhân liền nói cho nàng muốn nhớ thiên hạ thương sinh. Thần thú chính là trong thiên địa cường đại nhất thú loại. Cũng là nhân loại đồng bạn, nàng lín lên ra tay. Huống chi, nếu là này chỉ cửu giai u ám sinh vật đem phu hóa thần thú cắn ướt, này đem xưa đâu bằng nay. Cương đại như vậy u ám sinh vật một khi đánh sâu vào thành trì kết giới, kia sẽ mang đến không thể đo lường hậu quả. Có thể đem này chém giết, nhất định phải chém giết, miễn cho hắn ngày sau hối. Mặc ra chiến thần tu chính là vô tình đạo, giao xương cũng không trông cậy vào hắn sẽ trợ giúp chính mình. Lại không có dự đoán được. Hắn nghe xong chính mình nói lúc sau, giữa mày nhăn lại, tuy lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, có lẽ là ngại nàng phiền toái, nhưng lại lãnh đạm nói. Ngươi dẫn dắt rời đi nó, ta ra tay. Giao xương kinh ngạc ngẩng đầu, hắn mắt tím thâm thúy bạc tình, cho người ta người sống chớ gần cảm giác, không nghĩ tới hắn cư nhiên nguyện ý giúp chính mình. Hảo, nàng cũng không phải làm ra vẻ người, có hắn vì trợ lực, nàng mới có lớn hơn nữa nắm chắc. Ở nửa canh giờ một lần thần thức đảo qua tới phía trước, nàng phi thân xông ra ngoài. Vừa đến u ám sinh vật trong phạm vi, đối phương liền tỉnh, một cái thật lớn đầu từ dưới nền đất dung nham trung vương, hai chỉ đầu người đại đôi mắt mạo màu đỏ tươi quang, nháy mắt tức giận, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận, chấn đến đất dung núi chuyển. Một cái cực nóng ngọn lửa phun ra, cơ hồ có thể châm hết mọi thứ, giao xương trốn tránh nhanh chóng, nhưng thần cánh vẫn là bị thiêu ra hắc ngân. Này chỉ u ám sinh vật hảo cường thần thông, mà ngay cả nàng thần cánh đều có thể thiêu ra màu đen dấu vết. Quả nhiên không thể làm nó lại cắn nuốt tất phương thần trứng. Nhưng mà trước mắt, này chỉ u ám sinh vật hiển nhiên sớm thông linh trí, hơn nữa thập phần xảo trá, vừa thấy có người xâm nhập, lập tức phát động công kích không thành, lại lần nữa vươn thật dài đầu lưỡi, liền phải đem bên cạnh kia cái tất phương thần cuốn trứng nhập khẩu chung. Không hề chờ này phu hóa. Rốt cuộc, nuốt vào thần trứng tuy rằng không bằng mới sinh ra thần thú, nhưng cũng có thể gia tăng u ám sinh vật công lực. Không thể làm nó ăn xong thần trứng. Liền tại đây kiếm quang đá lấy lửa chi gian, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm hoành lại đây, bạch quang chói mắt, u ám sinh vật đầu lưỡi tức khắc cắt thành hai đoạn. Nhưng thực mau, này đầu lưỡi lại lần nữa mọc ra tân một đoạn ra tới, hoàn hảo không tổn hao gì. Bá. Giao xương ở kiếm quang rơi xuống là lúc, một cái lắc mình đi tới u ám sinh vật bên cạnh, bay nhanh đem tất phương thần trứng bắt được trong tay. Nàng tốc độ cực nhanh, u ám sinh vật lưỡi đoạn là lúc, nàng đã lấy đi thần trứng, cũng lui ra phía sau mấy bước. Mặc Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng đoán chắc thời cơ, cùng hắn phối hợp ăn ý. Đồng thời, nàng đối hắn thực tín nhiệm, nếu là vừa mới hắn kiếm không có rơi xuống, kia nàng rất có khả năng tinh cả thần trứng cùng nhau, bị u ám sinh vật cuốn vào trong miệng. Nàng cũng quá dễ tin với người, bọn họ bất quá mới thấy qua vài lần thôi. Không nghĩ tới, giao xương nàng người này, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, nếu nàng quyết định cùng hắn liên thủ, như vậy, liền sẽ không lại vâng vâng dạ dạ do dự dự. Nàng sẽ cho hợp tác đối tượng ứng có tín nhiệm. Phú quý hiểm trung cầu, nếu tưởng không mạo hiểm là có thể thắng, còn không bằng về nhà nằm mơ. Mặc Thâm suy nghĩ chợt lóe mà qua, chỉ nhìn giao xương liếc mắt một cái, liền lại lần nữa chém ra kiếm. U ám sinh vật tức giận vô cùng, phía dưới dung nham mãnh liệt mà ra, bên trong đong đưa không thôi. Đến miệng thần thú bay, nó tuyệt không sẽ vòng qua hai tên nhân loại này. Giao xương cũng không có nửa điểm tạm dừng, một bắt được tất phương thần trứng, liền đem này bỏ vào không gian bên trong, sau đó lấy ra trường kiếm, cùng Mặc Thâm cùng nhau đối phó này chỉ u ám sinh vật. Cựu giai u ám sinh vật không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, khó có thể đối phó, bọn họ ước chừng ác chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng lấy u ám sinh vật ầm ầm ngã xuống đất mà kết thúc. Giao xương sử đoạn kiếm, nhìn về phía Mặc Thâm, hắn vẫn là kia phó lạnh nhạt bộ dáng, cả người tắm máu, càng như là một tôn đáng sợ chiến thần, trên người huyết khí cuồn cuộn, tuy có chút mỏi mệt ở trong đó, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại túc mục cường đại cảm giác.